hôm nay duy chỉ có nàng không hưởng thụ đến, có chút không công bằng a. Duy nhất phải mệnh chính là, lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng, nàng ngượng ngùng trực tiếp đi đòi. Bất quá khi nhưng mà, lúc này Trương Dương hoàn toàn không biết giảm ảnh nội tâm ý tưởng. Hắn đã đắm chìm trong trước mắt này một đôi màu trắng sữa tuyệt mỹ thịt đôi không thể tự kiềm chế. Hắn thậm chí đã cảm giác được, tại hắn tàn phá phía dưới, Tây Thần Tĩnh Lan lúc này thân thể đã bắt đầu từng đợt căng thẳng, hơn nữa tuyết trắng chân dài đã bắt đầu không tự chủ được khép lại, về phần hai người chỗ giao hợp, thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được dâm thủy đang tại thuận theo bẹn đùi chảy xuống. Như vậy độ cong, các nàng nếu còn nhìn không ra đến có vấn đề gì mới là việc lạ. Thứ 2048 chương dạy học. Dĩ nhiên, đối với Tây Thần Tĩnh Lan tới nói, tính là bị người phát hiện, cũng không có gì. Vừa rồi không phải ngay trước các nàng mặt hai người trực tiếp liền làm một lần. Xem như nữ nhân, lý luận thượng một ngày vốn là có thể cao trào vô số lần, cho nên điệp nhũ cái gì kỳ thật không liên quan kiện. Trọng yếu nhất chính là lúc này Trương Dương đem nàng biến thành thật sự là rất thư thái, quả thực chính là dục tiên dục tử, khoái hoạt được thẳng nghĩ la to, chính là nhiều như vậy nhân ở đây, vẫn là rụt rè điểm cho thỏa đáng, loại sự tình này ngầm thích là được. Nhưng ai biết, Trương Dương gia hỏa kia thao tác được thật sự quá mạnh, này rụt rè cái gì đã không có cách nào khác tiếp tục căng thẳng. Vì thế nàng chỉ có thể cùng với Trương Dương mỗi một lần xung kích, thân thể lớn độ cong đi phía trước chấn động, vốn là khó có thể điệp thành núi non trùng điệp liền càng không cần phải nói. Mà cơ hồ đồng thời, bên này giảm ảnh cũng mau băng bàn. Trương Dương ngón giữa cùng ngón áp út lúc này đã bỏ vào hai cây, hơn nữa đã tiến vào nàng lỗ lồn miệng hang đại khái tấc hơn chiều sâu. Tùy theo hắn tại Tây Thần Tĩnh Lan bên trong thân thể liên tục không ngừng xông pha sở mang đến kích thích cảm càng ngày càng mãnh liệt, hắn bỏ vào giảm ảnh bên trong thân thể ngón tay đầu tần suất cũng theo bản năng tăng nhanh, cơ hồ là cùng tần suất trên dưới trái phải nhanh chóng quấy. Càng làm cho giảm ảnh băng bàn chính là, Trương Dương căn kia đặt ở lỗ lồn bên ngoài ngón trỏ, còn dán vào nàng mẫn cảm nhất tiểu âm. Đế, cùng với một mảnh trơn ướt chất lỏng, xoa lấy liêu bát đắc nàng nhịn không được muốn rên gì đi ra. Thế cho nên nàng nhiều lần, thể cốt mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn ngã sắp xuống. Nàng thậm chí rõ ràng có thể cảm giác được chính mình phân bố dâm thủy lúc này chính thuận theo bẹn đùi ẩm ướt đát đát hướng xuống thẳng. A, e hèm, a, chấm, môi anh đào không tự chủ được phát ra không thể kiềm chế đây này lẩm bẩm, phía dưới chỗ tư mật cảm giác giống như một vạn đầu con kiến tại kia cắn xé bình thường ngứa ngáy. Nàng vội vàng hy vọng Trương Dương căn kia lớn hơn nữa đồ vật nhanh chóng nhét vào. Nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc này Trương Dương đang tại Tây Thần Tĩnh Lan bên trong thân thể làm tốc độ cao piston vận động. Mặc dù như thế, giảm ảnh vẫn là cảm giác được từng đợt giống như cuộn sóng giống như, che già mang mọc trào tới nhanh cảm không ngừng hướng tập mình đã lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt. Nàng tại nghĩ, chính mình đến tột cùng muốn hay không kêu ra tiếng, dù sao lúc này thật sự là không nhịn được. Bất quá cũng may, có người trước không chịu nổi. Nàng bên cạnh Tây Thần Tĩnh Lan tại Trương Dương mãnh liệt xung kích phía dưới, đột nhiên tuyết trắng cổ nhất nhéo, trần trụi thân hình cứng đờ, liên tiếp vài cái run run về sau, nàng duỗi tay về sau mặt, yếu đuối vô lực vỗ lấy Trương Dương thân thể. Tránh ra á, tránh ra á. Đầy mặt thỏa mãn lại một bộ thực không tình nguyện bộ dạng, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, một dài một ngắn thở hổn hển. Tuyết trắng núi non kịch liệt lên xuống nhấp nhô, tách ra tuyết trắng chân dài ở giữa, rõ ràng có thể nhìn đến nhất treo còn đang chảy xuôi phân bí vật. Về phần Trương Dương chính mình, lúc này kỳ thật cơ hồ cũng là đồng thời không chịu nổi. Cũng may, vừa mới tại Dương Tịnh bên trong thân thể hoàn thành một lần, cho nên đối mặt Tây Thần Tĩnh Lan kịch liệt co giật co rút lại hút mút, hắn có thể cầm giữ được. Bất quá không nghĩ tới Tây Thần Tĩnh Lan chưa cấp cao trào. Lúc này hắn cưng rán đồ vật tại Tây Thần Tĩnh Lan bên trong thân thể, mà tay còn giảm ảnh tiểu huyệt bên trong, chàng diện có chút lúng túng khó xử. Cũng may, chúng nữ cũng là không kinh ngạc. Hơn nữa tiến chương mục không ít hệ thống điểm, Trương Dương cũng không sao. Đương nhiên, điệp nhũ hành động tùy theo Tây Thần Tĩnh Lan từng đợt chân nguyễn chỉ có thể tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Chúng nữ thừa dịp nghỉ ngơi không đương, mắt lom lom chiều Trương Dương xuống lại. Sau đó bắt đầu nghiên cứu tiểu Trương Dương. Nam nhân điểm mẫn cảm tại nơi nào các ngươi biết không? Chủ Bích Giao nằm nghiêng, nắm lấy Trương Dương căn kia thật lâu không có thể nhuyễn đi xuống cự long, nhìn về phía giảm ảnh cùng Cao Hiểu, một bộ sinh lý học đại sư bộ dáng, chuẩn bị làm hiện trường dạy học. Trên thực tế, nàng và Trương Dương ngủ số lần, vậy cũng nhiều không đi nơi nào. Đương nhiên, Cao Kỳ là sư phụ của nàng, danh sư gia độ cao cũng chẳng có gì lạ. Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh gương mặt mong chờ. Trương Dương đem đầu đừng hướng một bên, tùy nàng ngoạn a, ở trên giường, nếu như còn muốn mặt, hắn lúc này đã táo chết ở cửu tuyển phía dưới. Đây là gờ đầu, đây là quan câu, đây là hành thể. Đây là âm nang, bên trong là cao. Trước như vậy cầm chặt, ngón cái cùng ngón trỏ nếu như vậy. Các người biết boss chỗ mẫn cảm nhất tại nơi nào sao? Chu Bích Giao cười khanh khách cầm một chút ẩm ướt khăn tay, tỉ mỉ đem Trương Dương vật kia lau đến khi sạch sẽ, sau đó hỏi Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh hai người. Hai cái muội tử tự nhiên là gương mặt đỏ ửng, liều mạng lắc đầu, nhưng lại gương mặt tò mò. Mà bị đã coi như là tiêu bản Trương Dương đâu. Được rồi, tùy các ngươi liền, nghĩ động đùa nghịch liền động đùa nghịch a, dù sao hiện tại căn bản không cần gì ra mặt. Sau đó Chu Bích Giao mỉm cười, duỗi tay đem đầu đầy tóc đen sau này khêu một cái, cúi người xuống, đầu nhất nghiêng nhìn chằm chằm Trương Dương kia căn cự long, mị nhãn như tơ nhìn Giảm Ảnh nói học một chút. Cái lưỡi đinh hương duỗi đi ra, đầu lưỡi tại Trương Dương kia giận tranh cự long gốc rễ quan câu nhẹ nhàng đảo qua như vậy. Qua lại, sau đó, ta, bao vây. Được rồi, tiểu yêu tinh này đầu lưỡi xác thực thực linh hoạt, tuyệt đối là Cao Kỳ danh đồ. Trương Dương bị nàng miệng được hạ thân không tự chủ được dơ cao, hai tay sau này hơi hơi dùng sức hướng lên chống đỡ khởi thân thể ý đổ tiến vào nàng môi anh đào miệng nhỏ được càng sâu một chút, mà Chu Bích Giao cũng không phụ kỳ vọng của hắn, bị nàng ướt át môi ôm trọn được phía dưới từng đợt chua thích. Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu nhìn xem nhìn không chuyển mắt, mà Trương Dương chỉ còn lại có kêu rên tiếng. Vốn là vừa rồi Tây Thần Tĩnh Lan cũng sắp làm bắn ra. Tốt, ngươi đến thử một lần. Chấm, cũng may Chu Bích Giao không có kéo dài nữa, nàng miệng trong chốc lát, dùng ẩm ướt khăn tay đem tiểu Trương Dương lau sạch sẽ rồi, sau đó làm Cao Hiểu phía trên. Cao Hiểu kỹ thuật hiển nhiên phải kém điểm, tán gẫu nhiều lần, bất quá rất nhanh nàng đi học được ra hình ra dáng, biến thành Trương Dương từng đợt run run, bị nàng miệng 5-6 phút, thiếu chút nữa lại bắn ra. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì Chu Bích Giao nhìn trong chốc lát về sau, cảm thấy giống như đã ra hình ra dáng rồi, liền bỏ qua môi anh đào đã có một chút nhức mỏi Cao Hiểu. Tốt, đổi tiểu ảnh a. Chấm, nàng vừa lòng gật gật đầu. Giảm Ảnh chính mình cầm lấy ẩm ướt khăn tay, cẩn cẩn thận thận bang Trương Dương vật kia lau sạch sẽ. Sau đó nhìn nhìn Chu Bích Giao, theo sau nhìn nhìn tiểu Trương Dương, không chút do dự nuốt xuống. Dù sao có phía trước trải qua, cùng với quan sát học tập bản mẫu, nàng kỹ thuật trình độ thậm chí so với Chu Bích Giao còn cao một chút, đương nhiên, cũng có khả năng đầu lưỡi của nàng bản thân liền tương đối linh hoạt nguyên nhân. Hơn nữa trước ngực nàng cặp kia thiên đỉnh cặp vú, lúc này đồng thời chính tại bắp đùi của hắn phía trên ma đến ma đi. Bất kể là vô tình hay là cố ý, xem như một cái ngoài ý muốn thêm phân a. Kỹ thuật tốt, vóc người đẹp, đầu lưỡi linh hoạt. Đòi mạng nhất chính là Trương Dương đã có điểm không chịu nổi. Vì thế phía dưới không tự chủ được đẩy vào nàng yết hầu chỗ sâu. Dĩ nhiên là phóng ra bên cạnh. Nhưng là Giảm Ảnh hiển nhiên là không biết, nàng cho rằng chính mình thực thành công, cho nên đổi lấy chính là nàng càng thêm ra sức. A, nhanh chóng, muốn đi ra, chấm, Trương Dương thật sự không nhịn được, hảo tâm nhắc nhở nàng. Giảm Ảnh không biết là không có nghe rõ, vẫn là không hiểu, còn sừng sốt một chút, nhìn nhìn Trương Dương, lại mạnh mẽ một cái sâu yếu hầu. Theo sau liền bi kịch. Thứ 2049 chương hệ thống bất mãn. Tùy theo nàng một cái sâu yếu hầu, Trương Dương có thể cảm giác được chính là, phía dưới của mình tiểu Trương Dương đỉnh cơ hồ là kết kết thật thật chìa vào nàng yết hầu chỗ sâu 90 độ cua quẹo vị trí, đụng vào nàng yết hầu chỗ sâu tường thịt chỗ. Chớp mắt va chạm thêm vào, làm vốn là đã cầm giữ không được Trương Dương, lập tức liền bạo phát. Từng đợt kịch liệt giật giật chớp mắt tại không đến một giây nội cấp tốc hoàn thành. Rồi sau đó hắn nhịn không được thân thể hơi hơi thúc một cái, cao tần tại nàng yết hầu chỗ sâu một trận loạn đỉnh, rồi sau đó môi phát ra một trận đứt quãng hít vào tiếng. Nhé, a, một tiếng tầng tầng lớp lớp thô xuyễn sau đó, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, vừa mới tích góp không bao lâu tinh hoa, lập tức liền trực tiếp bạo bắn ra, hơn nữa còn là trực tiếp toàn bộ tiến vào Giảm Ảnh yết hầu chỗ sâu. Lượng không lớn, dù sao vừa mới đi ra quá một lần. Nhưng dĩ nhiên, ngay cả như vậy, như vậy địch đối nghịch ở lần đầu trải qua loại chuyện này giảm ảnh tới nói, trực tiếp chính là một cái đại bi kịch. Nàng thậm chí cũng không kịp ngửi được cái loại này không thể miêu tả chất lỏng bản thân tanh hôi hương vị, bị rót đầy yết hầu trực tiếp bị nghẹn theo bản năng đúng là một cái hướng xuống nuốt động tác. Sở hữu tinh hoa trực tiếp đã bị nàng nuốt vào bụng bên trong. Rồi sau đó, tùy theo mãnh liệt cảm giác khó chịu, mới là nàng kế tiếp từng đợt kịch liệt ho khan. Vội vàng đem trương dương căn kia này nọ cấp nhổ ra. A, khụ, khụ. Một trận kịch liệt ho khan về sau, nàng kia trương bởi vì cao trào cùng hô hấp không thuận mà phồng đến đỏ bừng phấn nộn gương mặt xinh đẹp, lúc này đang tại kịch liệt thở gấp. Chậm quá mức đến về sau, nàng gương mặt vô tội gương mặt xinh đẹp mang nước mắt giàn giụa vệt, đáng thương nhìn chằm chằm trương dương, giống như đang nói, vì sao các nàng vừa rồi đều là gương mặt hưởng thụ, mà ta như thế nào không cảm giác các nàng cái loại này phiêu phiêu dục tiên, còn trực tiếp đem vật kia nuốt. Này quả thực chính là quá không công bình. Được rồi, đối với lần này trương dương không thể không cảm thấy cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Dù sao giảm ảnh này đều còn không có phá thân, này lần thứ nhất. Liền trực tiếp làm chính mình cấp miệng bảo, hơn nữa còn làm miệng bảo thêm nuốt gì. Không, càng đáng sợ hơn chính là, vẫn là ngay trước như vậy một đoàn muội tử trước mặt làm việc này. Đây quả thực cũng là không đúng. Nhìn khác chúng nữ, các nàng một đám hiển nhiên còn là ở vào hóa đá trạng thái. Đương nhiên, cũng có không kinh ngạc, ví dụ như Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao, hơn nữa Chu Bích Giao nuốt di số lần kỳ thật cũng không thiếu. Nàng nhanh chóng kéo lên mau than đi qua giảm ảnh, đem nàng đỡ đi. Theo sau mang lấy nàng chạy vào rửa tay lúc. Lâm San San cùng Dương Tịnh ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, mà Cao Hiểu gương mặt nóng lòng muốn thử. Hình như nàng cũng nghĩ nếm thử loại tư vị này, hơn nữa khá cảm thấy hứng thú. Trương Dương cảm giác như vậy chính mình thực dễ dàng tinh tẫn nhân vong. Rửa tay ở giữa truyền đến giảm ảnh ngẫu nhiên địt nôn âm thanh, bất quá rất nhanh, nàng và Chu Bích Giao liền gương mặt bình tĩnh đi ra. Trên người, vẫn như cũ không được mảnh vải, trắng như tuyết hai đối với tuyết trắng vú treo đầy trong suốt lóng lánh bọt nước, run rẩy làm người ta nhìn xem tâm lý ngứa. Tiếp tục a, Dương Tịnh hời hợt nói, sau đó lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mi giác nhăn lại thành một đường. Giống như tại nói cho Trương Dương, cái này thực hiện được đi à nha. Được rồi, xem như một cái nam nhân, không có so đây càng thêm tính phúc sự tình. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trương Dương đi ra lần thứ hai, đồng thời giảm ảnh coi như là ý nào đó thượng bị cầm xuống sau đó, các nàng điệp nhũ hành động hình như lập tức thuận lợi rất nhiều. Chúng nữ một trận tiếng huyên náo bên trong, đột nhiên quát lớn nói thành công. Đang tại một bên nổi lên nếu không thể đến đệ tam phát Trương Dương lập tức đem đầu chuyển tới, rồi sau đó quả nhiên thấy các nàng bao quanh ôm tại cùng một chỗ. Trương Dương tiến tới vừa nhìn, quả nhiên, dòng dã lục đối với 12 chỉ run rẩy to lớn tuyết trắng vú thật chặt dán tại cùng một chỗ, hơn nữa không chỉ có như thế, đỉnh đỏ bừng đầu vú cũng đều hợp thành một vòng tròn tử. Giống 12 chỉ đối với miệng nhũ cáp giống như, buộc vòng quanh một cái đỏ bừng phấn nộn viên. Này vốn là rất khó ngồi vào, mà các nàng có thể làm được điểm này nguyên nhân, chủ yếu là các nàng từng cái muội tử đều dùng hai tay dùng sức nâng lên trước ngực kia một đôi đối với tuyết trắng to lớn vú, cứng rắn cùng cái khác muội tử đáp tại cùng một chỗ. Đồ sộ, câu nhân, phún huyết. Trương Dương cảm giác được chính mình mũi nóng hầm hập. Hình ảnh này, tình cảnh này, nếu là có cái cao nhận thức có thể chụp ảnh điện thoại. Chậc chậc, vậy hoàn mỹ. Trương Dương đầu nóng lên. Bất quá cũng may, hắn còn không có nóng đến đã quên thừa dịp cái này cơ hội, nghiên cứu một chút, có hay không có thể mở ra khoa học kỹ thuật cây cơ hội. Vì thế, hắn quyết đoán đưa ra bàn tay heo ăn mặn không đúng, nơi này có khe hở. Hắn hai tay cực kỳ lão luyện đụng đến giảm ảnh cùng Cao Hiểu hai người ở giữa khe hở, quyết đoán một bàn tay một cái, lập tức bắt được Cao Hiểu vú trái cùng với giảm ảnh vú phải. Đầu ngón tay nhanh như tia chớp bao trùm ở các nàng kia hai đống tuyết trắng nở nang to lớn vú lớn đỉnh kia đỏ bừng đầu vú, bắt bọn chúng thật chặt nhấn tại cùng một chỗ. Hai nàng tuyết trắng trên ngực đầu vú bị Trương Dương đầu ngón tay sờ một cái, lập tức như bị điện đâm đến vậy một cái giật mình. Đỏ bừng khéo léo đầu vú lập tức nhận được kích thích, như vừa chui ra thổ địa như hạt đậu lập. Sợ các nàng tản ra Trương Dương, nhanh chóng dùng sức ôm sát hai người. Chớp mắt. Một cỗ như thấp điện lưu vậy nhiệt lưu liên tục không ngừng theo hai cái muội tử tuyết trắng núi non đỉnh tạo thành một cái đường về. Nếm thử khởi động cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây nhiệm vụ, hệ thống tự động kiểm tra bên trong, thỉnh duy trì 5 giây trở lên. Trương Dương một cái giật mình, quả nhiên a, hệ thống tiểu tinh linh mở ra tự động kiểm tra. Chính là 5 giây thật sự có chút tang tâm bệnh cuồng. Chúng nữ tại hắn gia nhập sau đó, một đám cười khanh khách liên tục không ngừng, mắt thấy cũng sắp tan. Nhất là Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh. Kết quả là, Trương Dương đầu nhất thấp, trực tiếp đưa ra đầu lưỡi. Tại hai cái muội tử chỗ kết hợp, liếm đi lên. A, nhận được kích thích Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh trực tiếp nhậm chức từ Trương Dương sắp xếp. Kéo ước chừng 5 giây nhiều chung. Hệ thống tiểu tinh linh giống như là chết máy, chậm chạp không có phát ra âm thanh. Thẳng đến Trương Dương mau bỏ qua. Luôn luôn vạn ác hệ thống âm thanh cuối cùng lười biếng vang lên. Ong ong, ong ong, hệ thống nghiệm chứng kết thúc, khởi động cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây thất bại. Khởi động cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây, cần phải 3 gã cấp độ ép bổ tinh làm cho, mở ra lũy thừa vì 270 trở lên, mà trước mắt hệ thống kiểm tra 6 cái mục tiêu, lấy cao nhất phân 3 gã bổ tinh làm cho, cần phát hiện một tên phù hợp yêu cầu cấp độ ép bổ tinh làm cho, mở ra lũy thừa vì 228 phân, thỉnh một lần nữa nếm thử, xét thấy lần này mở ra lũy thừa vượt qua 200 phân, lần này hệ thống đem đưa tặng 5 hệ thống điểm xem như cổ vũ, người bây giờ hệ thống điểm vì 234 phân. Thuận tiện nhắc nhở một chút, lần sau sẽ tìm nhiều như vậy người, có thể làm hệ thống kịp thời nga. Hệ thống tiểu tinh linh có chút bất mãn nhắc nhở nói. Được rồi, này điểm số chẳng phân biệt được sổ cũng không phải là mấu chốt. Trương Dương cũng biết lúc này đây mở ra khoa học kỹ thuật cây có khả năng chẳng phải là rất cao. Mấu chốt hệ thống này tinh linh thái độ không phải là thực hữu hảo nha, tìm 6 cái muội tử cư nhiên thiếu chút nữa khiến nó sắp cơ. Bất quá được rồi. 228 phân, cao nhất phân 3 cái, trừ bỏ Dương Tịnh ở ngoài, mặt khác lưỡng sẽ là ai chứ? Cái này đáng giá phân tích một chút. Thứ 2050 chương danh khí cũng trọng yếu. Đây là một đạo mơ hồ toán học đề, hệ thống tiểu tinh linh cũng không có thực cẩn thận thuyết minh, 3 cái tập trung mục tiêu cụ thể đều có ai. Cho nên chỉ có thể đại khái đoán một chút. Về phần Trương Dương vì sao muốn tìm ra mục tiêu đến, nguyên nhân rất đơn giản. 270 tách ra khải cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây hệ thống, khấu trừ Dương Tịnh 90 đến 95 phân trái phải điểm số, còn lại, 138 phân trái phải chính là mặt khác hai cái muội tử điểm số. Lấy cái này điểm số có thể suy đoán ra các nàng thành thạo nghiệp phạm vi nội đại khái trình độ trọng yếu. Vạn nhất tiếp theo hệ thống tinh linh còn muốn mở ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật, cần phải càng nhiều đẳng cấp cao bổ tinh làm cho, như vậy chính mình liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Cho nên nói, đại khái phân biệt một chút là có tất yếu. Như vậy đầu tiên độ trung thành 9 phần 10 bổ tinh làm cho, Lâm San San, Chu Bích Giao cùng với Dương Tịnh còn Tây Thần Tĩnh Lan đều là không có vấn đề. Tiếp theo, tại nghề chính nghiệp trình độ trọng yếu. Dương Tịnh tại trị liệu u cùng với nặng chứng phương diện này tuyệt đối là cấp thế giới, nàng xem như nữ oa nặng chứng chữa bệnh trung tâm, nữ oa bệnh viện thủ tịch sĩ quan quân y, cao cấp lâm sàng chuyên gia, lạp tư khắc thường chủ. Cùng với lần tiếp theo Nobel sinh lý cùng y học thưởng nóng nhất môn chọn người, hiện hữu thân phận địa vị không hề nghi ngờ tuyệt đối xứng được là ngành nghề top 10 trọng yếu quyền uy chuyên gia. Như vậy kế tiếp 3 vị. Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, Chu Bích Giao. 3 người trong đó, lớn nhất khả năng vẫn là Lâm San San thêm quyền điểm số lớp 10 một chút, nguyên nhân rất đơn giản, nàng nắm trong tay phía dưới SMART chi năng siêu thị buôn bán ngạch tại Hoa Hạ Quốc bán lẻ ngành nghề đủ để sắp xếp nhập top 5, toàn bộ thế giới phạm vi nội vậy cũng tại 15-16 danh nhóm. Hơn nữa, quốc tế hóa trình độ phía trên đến nhìn, bằng vào độc nhất vô nhị nữ hoa phẩm bài ưu thế, tăng lên xu thế phi thường rõ ràng. Cho nên Lâm San San tích phân hiển nhiên là không có khả năng thấp, hơn nữa trọng yếu một điểm là, Lâm San San tương đối ở Tây Thần Tĩnh Lan cùng Chu Bích Giao tới nói. Bởi vì gần nhất cho sáng tỏ dẫn không thấp, nàng nổi tiếng cũng tương đối cao. Ấn Trương Dương suy luận, Lâm San San tính là không có phù hợp yêu cầu, nhưng điểm số chắc cũng là nhanh đến 80 phân tài nghệ. Về phần Chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai cái. Còn thật khó mà nói, luận nổi tiếng, Chu Bích Giao xem như nữ hoa tập đoàn pháp vụ tổng giám, thủ hạ 5-60 nhân chuyên nghiệp pháp luật đoàn đội, đang tại khắp thế giới vì nữ hoa tập đoàn tranh thủ các loại quyền lợi. Thực hiện vụ chỉ đạo, Chu Bích Giao mặc dù nói làm pháp luật sự vụ thời gian cũng không tính là quá lâu. Nhưng từ nàng đánh thắng vài cái nổi danh danh dự xâm quyền án quan tòa sau đó, không hề nghi ngờ, tại pháp luật giới coi như là một viên nhiễm nhiễm thăng lên minh tinh. tuy rằng chức danh đi lên nói, nàng hiện tại vừa mới chỉ có thể đạt tới 3 cấp luật sư tư cách, nhưng nàng đối với các loại hình sự, luật dân sự cùng thương pháp đợi pháp luật điều đọc lào lào năng lực cùng với đối với các loại pháp luật điều lý giải năng lực, còn có nàng đáng sợ kia kín đáo suy luận ăn khớp năng lực, cùng với gần nhất cơ hồ chưa từng bại công trạng, đủ để cho nàng trở thành pháp luật giới nhân tài kiệt xuất. Thậm chí làm viện kiểm sát đều nghĩ giật dây nàng đi tham gia tư pháp cuộc thi, sau đó đi làm kiểm sát trưởng. Nàng hiện tại tuyệt đối là pháp luật nghiệp giới minh tinh. Dù sao một cái tuổi còn trẻ, lại có thể dẫn dắt một đám tuyệt đối có thể xưng được là pháp luật giới tinh anh, hơn nữa còn có thể làm bọn hắn dễ bảo mỹ nữ, không có chân thật mới học là tuyệt đối không được. Mà Chu Bích Giao làm được điểm này. Hơn nữa gần nhất nàng mới vừa vặn đánh thắng một cái internet đại V ngấm ngầm hại người nói xấu Trương Dương ngủ nhiều muội tử, cái gì nhiều phi, quần thể tổ đội cái gì danh dự xâm quyền án, vụ án này làm nàng càng là thanh danh lan truyền lớn. Bởi vì dù sao cái kia internet đại V vẫn luôn là đỗi thiên đỗi, phía trước tại nhỏ bé phía trên đã hoàn bảo quá nhiều cái minh tinh phú hào, hơn nữa lên tòa án từ trước đến nay không có thua quá chủ nhân, song lần này hắn thua vô cùng thê thảm. Trừ bỏ bị vội và liên tục đăng báo vài ngày xin lỗi ở ngoài, còn thừa nhận chính mình bị người khác ủy thác, thu nhận lớn khoản tiền đến cố ý nói xấu Trương Dương, cho nên bước tiếp theo hắn khả năng còn phải trực tiếp đi ăn cơm tù. Vì vụ án này, rất nhiều minh tinh cũng đặc biệt ý ngả đặc Chu Bích Giao nhỏ bé, cảm tạ nàng mở rộng chính nghĩa. Cho nên Chu Bích Giao xác thực phát hỏa một thời gian. Cho nên, liền danh khí mà nói. Nàng tại ngành nghề bên trong coi như là một cái có chút danh tiếng pháp luật giới nhân vật. Bất quá khi nhưng mà, so với Lâm San San ở trước mắt bán lẻ giới địa vị trình độ, kia còn hơi kém hơn được xa, dù sao nàng hiện tại cũng chỉ có thể tính là mới vừa có ngọn mà thôi. Lâm San San SMART đã bắt đầu ở thế giới phạm vi nội bộc lộ tài năng. Mà Tây Thần Tĩnh Lan Nha, tình huống lại có điểm không giống nhau. Tây Thần ra nắng sớm dược nghiệp xem như nữ oa dược nghiệp tập đoàn duy nhất chỉ định phi nữ oa dòng chính thực thể đại lý bán ra thương, nắng sớm dược nghiệp trước mắt tại toàn bộ thế giới phạm vi nội mở đủ có chừng hơn 1.400 gia tất cả lớn nhỏ xích tiệm thuốc, ngắn ngủn 4 năm thời gian Tây Thần gia tộc từ ban đầu hơn 600 gia xích tiệm thuốc không sai biệt lắm tăng trưởng nhiều gấp đôi, nghiệp vụ phạm vi bắt đầu khuếch trương đến toàn bộ thế giới. Chỉ là hải ngoại liền mở hơn 200 gia xích tiệm thuốc. Mà nắng sớm dược nghiệp buôn bán ngày càng là từ ban đầu 37 ức bạo tăng đến trước mắt 240 nhiều ức. Tây Thần Tĩnh Lan cũng từ ban đầu nữ oa tập đoàn một tên cao quản, hiện tại cũng là thân kiêm nắng sớm dược nghiệp tập đoàn chấp hành đồng sự, là một gia phi đưa ra thị trường xích dược nghiệp tập đoàn, nắng sớm thị trường giá trị dự đoán đã đạt tới hơn 300 ức. Nắng sớm đại hiệu thuốc tại Hoa Hạ Quốc các đại trung thành thị đều có xích dược nghiệp, danh khí tuyệt đối không có khả năng so Lâm gia SMART kém đi nơi nào. Bất quá cùng Lâm San San đứng ở trước màn so sánh với Tây Thần gia phi thường điệu thấp, Tây Thần Tĩnh Lan thân là nắng sớm dược nghiệp tương lai người đại biểu pháp lý càng là không người biết được. Cho nên, luận danh khí, Tây Thần Tĩnh Lan tự nhiên là không sánh được Lâm San San cùng Chu Bích Giao. Bất quá luận thực lực, Tây Thần Tĩnh Lan tỏa ủng trăm ước thân gia, lại tăng thêm nắng sớm xích dược nghiệp tập đoàn thân là quốc nội thập đại xích tiệm thuốc bài danh cực kỳ kháo tiền địa vị mà nói. Tây Thần Tĩnh Lan tại nghề chính nghiệp tuyệt đối cũng đủ ưu tú. Trên thực tế, Tây Thần Tĩnh Lan xem như thanh hoa dược tề chuyên nghiệp cao tài sinh, nàng tại nữ hoa dược nghiệp tập đoàn chế dược nghiên cứu phát triển phương diện kỹ thuật trình độ phía trên, càng là không kém gì Kiều Hy Nhi cùng Lưu Tử Tuyền các nàng, chẳng qua nàng bản nhân quá mức điệu thấp thôi. Cho nên tổng hợp, Tây Thần Tĩnh Lan thực lực tổng hợp không thể so với người Lâm San San yếu, duy nhất nhược điểm chính là danh tiếng của nàng hiển nhiên yếu nhược một chút. Cũng không biết hệ thống tiểu tinh linh đang phán đoán đối phương là phủ vì cấp độ ép bổ tinh làm cho thời điểm đối với danh khí suy nghĩ rốt cuộc bao nhiêu Trương Dương không thể biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Dương đại thế thượng thanh sở. Lúc này đây, ba cái mục tiêu đối tượng hẳn là Dương Tịnh, Lâm San San cùng với Tây Thần Tĩnh Lan. Mà nếu như Lâm San San tổng hợp điểm số có 80 phân lời nói, Tây Thần Tĩnh Lan chỉ có hơn 50 phân, hiển nhiên. Nàng phải là kém tại danh khí phía trên. Cho nên, bởi vậy suy đoán, phán đoán một cái bổ tinh lịch sử phủ vì ngành nghề nhân tài kiệt xuất, nhìn bộ dạng, danh khí quả thật cũng là một cái tham khảo nhân tố một trong. Này ý vị, về sau bổ tinh làm cho thăng cấp lời nói, thực khả năng còn muốn cho các nàng tạo thế đâu. Bởi vậy, Trương Dương ngược lại cảm thấy, hiện tại mở ra khoa học kỹ thuật cây giống như không là cái gì quá khó sự tình rồi, chính là kém một cái thời điểm thôi. thứ 2051 chương một phong thư nhà. Kích tình tán đi, tự nhiên là muốn làm tránh sự. Nam nhân là bởi vì thật sự rốt cuộc cứng rắn không được rồi, làm nhanh lên chính sự để tránh cho bị yêu cầu một lần nữa. Mà nữ nhân là được đến thỏa mãn lòng tràn đầy vui sướng, động lực 10 phần. Tuy rằng, happy một hồi sẽ làm trạng thái tinh thần thượng có điều giảm xuống, nhưng là lực chú ý cũng có khả năng tương đối tập trung. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là như thế nào thật tốt lợi dụng Tây bị tát qua đặc khu tiền bạc bây giờ thượng hơn 100 danh mễ quân tù binh. Cấp tù binh nhà trúc viết biêu kiện hoặc là ký tín phương thức tuyệt đối là một cái ý kiến hay. Đối với tù binh nhà trúc tới nói, bọn hắn một khi biết con trai của mình, phụ thân, hoặc là trượng phu còn sống lời nói, như vậy tự nhiên là không hy vọng con trai của mình, phụ thân, trượng phu vô duyên vô cớ đem sinh mệnh để tại phía xa Đại Tây Dương bờ đối diện. Một người đi hô hào bọn hắn Mỹ quốc chính phủ cứu vớt những cái này tù binh tính mạng, Mỹ quốc chính phủ có thể lấy kéo dài phương thức hoặc là tuyệt không việc này đến lãnh xử lý, nhưng nếu một đám người đâu này, Mỹ quốc chính phủ muốn che lấp phòng trường đều không giấu được. Cho nên, nếu hơn 100 danh tù binh nhà trúc, chẳng sợ chỉ có một nửa người nháo, Trương Dương tin tưởng Mỹ quốc lão chính phủ nhất định thật tốt hưởng thụ bữa này đại tiệc. Dĩ nhiên, muốn cấp tù binh người nhà viết thư hoặc là biêu kiện, điều kiện tiên quyết là biết bọn hắn cá nhân thân phận tin tức cùng với gia đình địa chỉ. Vì thế, thẩm vấn hơn 100 danh tù binh đó là phải. Dĩ nhiên, muốn đối phó này hơn 100 danh mễ quân tù binh dùng võ khí đơn giản, nhưng là muốn theo bọn hắn trong miệng lấy này nọ đi ra, vẫn có điểm độ khó. Mễ quân mặc dù ở thế giới phạm vi nội đều là vô địch vậy tồn tại, nhưng là mễ quân sĩ binh, nhất là đặc chủng tác chiến binh lính đều sẽ có một cái chuyên môn huấn luyện như thế nào đương tù binh chương trình học. Mễ quân tù binh trung tâm huấn luyện nằm tại Mỹ quốc mạch các binh doanh, tù binh huấn luyện trong khi ba chô, này chính thức tên là siêu áp lực giáo huấn, bao gồm 4 giảng bài mục dã ngoại sinh tồn, trốn bỏ chạy, tích cực chống cự, bảo mệnh huấn luyện. Nói được cụ thể hơn một điểm, những khóa này mục muốn huấn luyện quân Mỹ một khi xâm nhập địch hậu, cùng quân đội bản liên hệ bị chặt đứt. Như thế nào mới có thể sinh tồn được, như thế nào mới có thể tránh thoát kẻ địch trinh sát tìm tòi, như thế nào mới có thể đang bị kẻ địch phát hiện người hiểu biết ít hành chống cự, trăm phương nghìn kế không bị bắt giữ, vạn nhất bị bắt tại chịu khổ kẻ địch tra tấn khi không ngừng mật, đồng thời có thể bảo mệnh. Dĩ nhiên, đối với Tây bị tát qua đảo thượng mễ quân tù binh tới nói, phía trước ba loại là không cần dùng. Nhưng là mặt sau cái này hiển nhiên lúc này vừa vặn phái lên công dụng. Mặc dù nói mễ quân luôn luôn đều đề xướng đầu hàng cũng không đáng xấu hổ, nhưng là có thể tù binh mễ quân kỳ thật tương đương hiếm thấy. Bởi vậy tuy rằng huấn luyện qua như thế nào đương tù binh, nhưng thực tế vận dụng chỉ sợ rất ít. Bất quá lần này hiển nhiên là gặp hạn. Bất quá hứa đan lộ bên kia tặng lại, ngay từ đầu, bị nghiêm khắc huấn luyện hải báo đột kích đội viên, nhìn thấu thẩm vấn nhân viên cũng không có muốn mạng bọn họ ý tứ, cũng biết Mỹ quốc nhất định sẽ không bỏ mặc bọn hắn mặc kệ. Cũng tin tưởng vững chắc Tây bị tát qua đặc khu chính phủ không dám muốn mạng của bọn hắn. Vì thế bọn hắn cơ hồ đều lựa chọn không phối hợp. Đơn giản nói, hỏi gì cũng không biết. Đương nhiên, rất nhanh, đang tra hỏi quan đem mễ quân tù binh điều lệ cho hắn nhóm từng đường đọc lên đến, nhắc nhở bọn hắn cái gì là có thể báo cho biết, cái gì có thể không cần phải nói sau. Cơ hồ sở hữu tù binh, trừ bỏ 2 tên hải báo đội viên ở ngoài. Đều đem chính mình xem như tù binh sở có thể trả lời vấn đề đều giải đáp. Cũng chính là mỗi cá nhân tên của mình, chức vị, đánh số, cùng sinh nhật. Về phần những vấn đề khác, cơ bản đều áp dụng cự đáp phương thức thực xin lỗi, tiên sinh, dựa theo quy định, ta chỉ có thể trả lời nhiều như vậy, ta tin tưởng các ngươi tuân thủ quốc tế công ước không có khả năng ngược đãi tù binh. Được rồi, vì thế quả thật cũng không có ngược đãi hắn nhóm. Hơn nữa còn thực hữu hảo hỏi hắn nhóm. Phải chăng tưởng niệm trong nhà cha mẹ, đứa nhỏ cùng với thê tử, nếu như cần phải lời nói, bên này có thể thay thế nhắn dùng. Đối với lần này đại bộ phận mễ quân sĩ binh đều là nghi hoặc, trên cơ bản đều lắc đầu tỏ vẻ không cần. Tốt lắm, theo sau bọn hắn tư liệu cơ bản liền đến u ảnh hệ thống bên trong. Tại u ảnh hệ thống trước mặt, hơn 100 danh tù binh chi tiết tàng đều đừng nghĩ tàng, cơ hồ đều bị lấy được không còn một mảnh. Bao gồm nhà của bọn họ nhân tính danh. Người nhà tình huống, kinh tế thu vào, bọn hắn trong thường ngày cá nhân yêu thích, thầm mến mối tình đầu là ai vân vân, chỉ cần là tại võng phía trên có thể tra được, toàn bộ đều đào ra. Vài cái trọng điểm chiếu cố đối tượng, thậm chí liền bọn hắn lần thứ nhất cùng ai mướn phòng, đối tượng là ai đều có thể tìm ra. Như vậy những tài liệu này đến Trương Dương bọn hắn nơi này. Tác dụng có thể to lắm, ví dụ như bắt chước những cái này tù binh khẩu khí cấp thân nhân bọn họ viết thư, hoặc là lợi dụng những tài liệu này tổ chức một cái thẩm vấn hoàn cảnh, xui khiến xưng tội kia một chút tù binh cấp thân nhân bọn họ viết thư. Chỉ là Trương Dương chính mình, liền viết hai lá. Thân ái Maria, thật cao hứng ta lúc này còn có thể viết thơ cho ngươi, Tiểu Kiệt Sâm hiện tại có khỏe không, hắn nhất định thực tưởng niệm hắn phụ thân A. Thân ái Maria, ngươi khả năng không biết ta gặp được đáng sợ dường nào sự tình, giống như, chúng ta tại trong lúc thi hành nhiệm vụ phục rồi, vô số đáng sợ lửa đạn khuynh tả tại chúng ta trên đầu, đám kia đáng chết quan liêu hoàn toàn không biết chúng ta gặp được là vật gì. Ta chính mắt nhìn thấy cô ta một cái chiến hữu trực tiếp bị tạc bay đến thiên phía trên, phá thành mảnh nhỏ, ta thậm chí cũng không thể tìm được hắn trên người một khối hoàn chỉnh thi khối, xem như quân nhân, ta hẳn là phục tùng mệnh lệnh. Nhưng xem như một cái phụ thân cùng với trượng phu, thân ái Maria, ta thực muốn cùng ngươi đoàn tụ, ta tin tưởng ta nhất định có thể sống cùng các ngươi gặp mặt, thay ta hôn môi Tiểu Kiệt Sâm, ta yêu các ngươi. Thân ái mẫu thân đại nhân, giống như, ta còn sống. Thật cao hứng ta còn có thể hướng ngài báo bình an, nếu không ta không biết làm sao tưởng tượng, đã mất đi trượng phu ngươi, nếu như lại mất đi ta, một người đem sẽ như thế nào lẻ loi vượt qua dư sinh, ở nơi này mấy ngày trước, cũng chính là tại ta 23 tuổi sinh nhật vào cái ngày đó, ta gặp được cả đời này chung đáng sợ nhất sự tình, nếu như có thể lời nói, ta không muốn lại nhớ lại một màn kia. May mắn chính là, lúc này ta còn sống, ta không biết kế tiếp gặp đối với cái gì, nhưng là may mắn chính là, bọn hắn cho phép chúng ta viết một phong thư. Rất nhanh, những cái này từ tù binh nhóm viết tốt một phong phong ngôn ngữ khẩn thiết, hình như đang nói chuyện việc nhà nhà thư, cơ hồ đều tương đương tinh chuẩn thông qua bưu kiện, cùng với giấy chất chuyển phát lục tục tinh chuẩn gửi cho kia một chút mễ quân tù binh nhà trúc trong tay. Đường thứ nhất phong thông qua bưu kiện đưa nhà thư, bị tù binh nhà trúc thông qua thôi đặc hoàn chỉnh công bố đi ra, cùng tồn tại khác giãn tới hơn vạn phát cùng bình luận sau. Nhiều ni long lập tức bấm khoa mễ điện thoại. Đối với cho hắn mà nói, những cái này thư nhà sau khi đi ra, cơ bản hắn liền một tí cuối cùng đứng ở Nhà Trắng hy vọng cũng không có. Chỉ còn lại có duy nhất một con đường, thì phải là lập tức cuốn gói đi người. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi và nữ oa tập đoàn liên hệ sau kết quả chính là cái này sao? Sự tình quan chính mình cuối cùng vinh dự cùng hy vọng, nhiều ni long cảm giác chính mình liền muốn điên rồi. Hắn biết rõ. Như vậy một phong thư nhà, có khả năng kích phát vô số người đối với hắn cái này khởi xướng trận chiến tranh này ra hỏa cực độ phẫn nộ. Thứ 2052 chương thừa nhận thất bại. Nhiều ni long rất rõ ràng, kỳ thật đang hành động thất bại thời điểm kết quả của hắn kỳ thật cũng đã nhất định. Obama Tổng thống nhất thẳng không đuổi việc hắn, đó là bởi vì trước mắt vẫn không thể nhận thức túng. Một khi nhận thức túng, như vậy lần thất bại này tránh bạo hành động phải toàn bộ lư đảng đến gánh vác. Tiện đã ảnh hưởng đến tiếp theo tổng thống tuyển cử. Cái này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cho nên tại loại này trong ngoài đều khốn đốn dưới tình huống, tổng thống vẫn như cũ phải cường chống lấy không đi phủ định mình làm sơ tuyển chọn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có thể nghĩ, loại này nhìn dịu dàng thắm thiết nhà thư, một khi tại võng phía trên lan tràn ra, kia hơn 100 danh tù binh nhà trúc là khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nguyên bản duy trì trận này đánh bất ngờ hành động người vốn là không nhiều lắm. Tương phản, kia một chút nhu cầu cấp bách nữ oa tập đoàn phát đến cứu mạng thuốc ung thư thời kỳ cuối người bệnh đang tại tổ chức một lớp lại một lớp phản chính phủ kháng nghị hành động, hơn nữa được đến càng ngày càng nhiều người duy trì. Hiện tại tốt lắm, chẳng những trận đánh thua, còn ngược lại bồi đi vào hơn 100 tên lính. Cho nên, kết quả là này hơn 100 danh tù binh cực kỳ người nhà còn có duy trì bọn hắn người. Cũng có khả năng gia nhập phản chính phủ hành động, này đem không hề nghi ngờ. Thậm chí, luôn luôn đều duy trì lư đảng New York thời báo đợi Thiên Lam truyền thông, lúc này cũng bắt đầu chất nghi ngờ Tổng thống tuyển chọn có phải hay không bị bên cạnh tiểu nhân chỉ điểm. Nói cách khác, bọn hắn đã bắt đầu đang tìm thích hợp người chịu tội thay. Mà nếu như Tổng thống cần phải tìm một cái người chịu tội thay lời nói, không hề nghi ngờ, hắn nhiều ni long tuyệt đối là một cái tuyệt hảo không có hai nhân tuyển. Vốn là nhiều ni long lo lắng nhất đúng là cái đồ vật này, cho nên kỳ thật sớm mà bắt đầu tại thôi đặt cái gì bố phòng rồi, kết quả vẫn bị nhân phát biểu đi ra. Còn mấy vạn phát, cho nên nhiều ni long rất rõ ràng, nữ oa tập đoàn sẽ không cấp đàm phán cơ hội, điều này cũng ý vị mình đã không có gì cơ hội. Đối với khoa mễ tả hoán xong, Hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tại Obama Tổng thống đuổi việc trước hắn, chính mình trước hết mời từ, này còn có thể duy trì một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Bất quá nhiều ni lông còn không chuẩn bị tốt thư từ chức, hắn hãy thu đến một cái càng thêm tin tức xấu. Tù binh thư nhà không chỉ một phong, mà là rất nhiều phong, trước mắt có ít nhất 20 danh tù binh nhà Trúc phát ra các loại cầu cứu thư nhà, hơn nữa kia một chút người nhà chính tại võng phía trên phát động một hồi ký tên, yêu cầu Obama Tổng thống lập tức nghĩ biện pháp dùng hòa bình phương thức giải cứu kia một chút tù binh. Trên mạng ký tên tình nguyện hoạt động vừa mới phát không được 2 giờ, ký tên nhân số liền vượt qua 30 vạn. Cùng lúc đó, còn có yêu cầu đem nhiều ni lông đem ra công lý. Yêu cầu lấy phát động chiến tranh tội khởi tố hắn, ký tên nhân số cũng vượt qua 20 vạn. Tuy rằng không thấu đáo pháp luật hiệu lực, nhưng là nhiều ni lông nhìn cũng là tức giận tới mức run. Cục diện này, nhiều ni lông tay có chút run rẩy bấm Obama Tổng thống điện thoại. Bất quá điện thoại không truyền được, ngược lại hắn trước nhận được Nhà Trắng phụ tá trưởng điện thoại nhiều ni lông tiên sinh, Tổng thống tiên sinh thực cảm tạ ngươi ở đây một đoạn thời gian giúp đỡ. Bất quá bây giờ Tổng thống tiên sinh cho rằng ngươi cần nghỉ ngơi. Nói cách khác, hắn trực tiếp bị sa thải. Nhiều ni lông chề miệng một cái, ý đồ muốn nói cái gì, hoặc là vì chính mình giải thích chút gì. Nhưng là cuối cùng miệng chính là tại trong không khí trương liễu trương, hắn không biết nên nói cái gì. Tốt, cảm tạ ngươi thông chi, ta sẽ rất mau làm tốt thủ tục bàn giao, giúp ta hướng Tổng thống tiên sinh chào, cảm tạ hắn lúc trước tín nhiệm. Trầm mặc hơn 10 giây, hắn cuối cùng vẫn là giữ vững một điểm thân sĩ phong độ, dù sao không còn có so với hắn thích hợp hơn người chịu tội thay không phải sao. Nhiều ni lông bị đuổi việc tính là xong chuyện sao? Đương nhiên không có. Trên mạng tù binh thư nhà càng ngày càng nhiều, mà cùng lúc đó kia một chút ung thư thời kỳ cuối người bệnh kháng nghỉ tiếng là càng lúc càng lớn. Tính là Obama Tổng thống muốn hơi thở việc ninh người, nhưng là thay vào đó một lát là tổng tuyển cử mấu chốt thời gian điểm. Cứ như vậy nhận thức tung A, tượng đảng là khẳng định không có khả năng buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội, nhưng là không nhận tung A, hiện tại dân ý mãnh liệt nhau nhau yêu cầu di chính phủ lấy ra biện pháp, mau để cho kia một chút tù binh an toàn về nhà, làm kia một chút tại kề cận cái chết dẫy dụa người bệnh thời kỳ cuối đạt được cứu trị cơ hội. Tại trong sự kiện trọng đại, Mỹ quốc chính phủ cao tầng bình thường đều là tương đối đoàn kết. Giống vậy nói, về lạc mã thất vụ trộm. Tượng đảng liền một mực gắt gao cắn là nữ oa tập đoàn ăn cắp S-47 bi tư liệu. Đồng thời, tại quân sự đà kích Tây bị tát qua đặc khu tuyển hạng phía trên, bọn họ là đứng ở lư đảng bên này, bởi vậy quốc hội trừ bỏ số ít nhân lên tiếng phản đối ở ngoài, quân sự xuất binh Tây bị tát qua cũng không có tượng đảng cơ hồ cũng là cam chịu. Nhưng là kết quả bây giờ là thảm bại liễu chi sao? Tượng đảng dĩ nhiên là không lưng oa rồi. Lập tức thay đổi hỏng súng mắng to Obama chính phủ người nhiều mưu trí đoàn là một đám cơm thùng, liền một cái tiểu tiểu Tây bị tát qua đặc khu đều không giải quyết được. Cùng lúc đó, đối với tù binh sự tình, bọn hắn cũng kiên quyết đứng ở tù binh người nhà bên này, đồng thời duy trì kia một chút màn cuối ung thư người bệnh. Nhất là tượng đảng Tổng thống tham gia chọn nhân giường phổ càng là hướng về Fox tin tức võng siêu tầm bên trong, lớn tiếng cười nhạo Obama chính phủ người nhiều mưu trí đoàn. Nếu ta nói lời nói, đây tuyệt đối là một cái không xong quyết định, các ngươi cũng nhìn thấy, lãng phí đại lượng nộp thuế nhân tiền, đi tấn công không có một người quân sự phòng hộ châu Phi hoang đảo, kết quả vẫn có thể bị bắt giữ hơn 100 người, đây là mễ lợi kiên hợp Trung Quốc vài thập niên đến sỉ nhục, cái này cũng không nói là những binh lính này khiếp nhược, mà ở cho hắn nhóm không có một cái đủ tư cách quan chỉ huy, ta cảm thấy tùy tiện chào nhất con gà Tây, bắt nó quăng tại bàn phím phía trên. Đều có thể gõ ra một cái so cái này quyết định ngu xuẩn phương án tốt hơn đi ra, bọn hắn vì thế cần phải phụ toàn bộ trách nhiệm, mễ lợi kiên nhân dân không thể lại tiếp nhận như vậy một đám ngu xuẩn người lãnh đạo. Trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, Obama Tổng thống không thể không đứng ra. Phát biểu cả nước TV nói chuyện. Màn ảnh truyền hình chung hắn, trải qua trang điểm về sau, có vẻ gương mặt mỏi mệt cùng thương lão. Vĩ đại Mỹ quốc nhân dân nhóm, hôm nay ta thật đáng tiếc. Không thể không lúc này thừa nhận vài ngày phía trước tránh bạo hành động, là một lần thất bại hành động quân sự, hơn nữa lần hành động này được đến của ta trao quyền. Vì thế, làm cho 64 danh vĩ đại Mỹ quốc dũng sĩ hy sinh ở tại dị quốc tha hương, ngay tại lúc đó, hơn 100 danh mễ lợi kiên dũng sĩ bất hạnh thành tù binh. Thừa nhận thất bại là một kiện tương đương khó khăn sự tình, nhưng khi sự thật đặt tại mặt của ta phía trước, ta không thể không đi đối mặt hắn, Đả kích Tây bị tát qua địa khu là vì hoàn thành một kiện rất trọng yếu quân sự nhiệm vụ. Nó quan hệ Mễ Lợi Kiên lực lượng vũ trang một cái trọng yếu cơ mật. Đương nhiên trong này tham khảo của ta cố vấn đoàn đội ý kiến. Tổng hợp đoàn đội ý kiến về sau, ta trao quyền lần này hành động, nhưng là kết quả tất cả mọi người nhìn thấy. Tuy rằng lấy lực lượng của chúng ta, đủ để cho trên thế giới bất kỳ cái gì một cái có gan coi khinh Mễ Lợi Kiên hợp Trung Quốc kẻ địch hôi phi yên diệt, thậm chí chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ba đan hào liền có thể hoàn thành hủy diệt Tây bị tát qua hành động. Nhưng là dừng ở đây. Chính như chúng ta nhìn thấy, còn có một hơn trăm danh quý giá Mễ quân sĩ binh tính mạng đáng giá chúng ta đi cứu vớt, cùng với gia đình của chúng. Kế tiếp, chúng ta có khả năng tận cố gắng lớn nhất làm bọn hắn an toàn về nhà. Đối với lần này ta cam đoan, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Cảm tạ đại gia, thượng đế phù hộ các ngươi, phù hộ vĩ đại Mễ Lợi Kiên hợp Trung Quốc. Thứ 2053 chương cường ngạnh thái độ. Ốc Ba Mã chính phủ cuối cùng nhận thức sợ hãi. Đương nhiên, bọn hắn chẳng phải là khuất phục ở nữ hoa tập đoàn áp lực, bởi vì trên thế giới này tạm thời còn không có quốc gia nào hoặc là tập đoàn hữu lực lượng có thể làm cho Mỹ quốc chính phủ sợ hãi. Chân chính ép vỡ Ốc Ba Mã chính phủ chính là hắn nhóm quốc nội dân ý. Tại quốc nội mãnh liệt dân ý bức bách phía dưới, hắn không thể không đi ra làm chút gì. Đầu tiên công khai tuyên bố giải trừ nhiều ni long nhà trắng cố vấn chức vụ, đây là phải. Bởi vì trên mạng rất nhiều người, nhất là kia một chút tù binh cùng với chiến thân nhân của người chết đều nhắm thẳng vào phía sau màn hung thủ chính là nhiều ni long, hắn nghĩ đều lại không xong. Mặt khác chỉ huy lúc này đây tránh bạo hành động quan chỉ huy quân sự đều bị cưỡng chế an bài về hưu. Chính là bởi vì bọn hắn ngu ngốc cùng với do dự hành vi đưa đến lần hành động này hoàn toàn thất bại. Lại tiếp theo, xem như FBI đầu lĩnh khoa Mễ tắc mình từ chức. Trừ lần đó ra, mặt khác Ốc Ba Mã Tổng thống tự mình hướng tù binh người nhà cùng với bỏ mình Mỹ quốc binh lính người nhà tỏ vẻ xin lỗi. Theo sau, Ốc Ba Mã chính phủ bắt đầu cùng nữ hoa tập đoàn về tù binh giao cắt công việc đàm phán. Này hoàn toàn là không có biện pháp sự tình. Gặp phải điên cuồng hạ dân điều, duy nhất ngừng tổn hại phương pháp tự nhiên chỉ có một con đường, thì phải là hãy mau đem tù binh làm hồi Mỹ quốc. Nhưng là thật hiển nhiên, đàm phán con đường là khúc chiết. Mỹ quốc nhân cấp bách, nhưng là nữ hoa tập đoàn không vội vàng, dù sao quyền chủ động nắm giữ ở nữ hoa tập đoàn tay bên trong. Về phần động võ tuyển hạng, Mỹ quốc chính phủ tự nhiên cũng là có chuẩn bị. Nội dấu khai căn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm làm chủ đà kích đàn lúc này đang tại Ginh Loan tới lui tuần tra, tùy thời có thể tại 4 giờ nội bày ra đối với Tây bị tát qua đặc khu bao trùm tính đà kích. Không có gì ngoài cần phải suy nghĩ tù binh nhân tố cùng với quốc tế thượng danh dự ảnh hưởng, Mỹ quốc nhân hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào tại nửa ngày bên trong đem Tây bị tát qua đặc khu xóa sạch vì bình địa. Đương nhiên, hiện tại tù binh tại Tây bị tát qua đặc khu chính phủ trong tay. Chấp hành bao trùm tính đả kích không có khả năng là thứ nhất tuyển hạng. Nhưng là bảo trì đối với Tây bị tát qua đặc khu quân sự áp lực cũng là có tất yếu. Một khi đàm phán thất bại, xem như thế giới cuối cùng cường quốc, tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận bất kỳ cái gì vơ vét tài sản. Cho dù bên kia hiện tại có Hoa Hạ quốc quân hạm tồn tại. Song phương tiếp xúc tính đàm phán lựa chọn một cái trung lập địa điểm. Đức ký chí Nữ Luân bảo. Đại biểu Tây bị tát qua đặc khu tự nhiên là Olivia, mà đại biểu Mỹ quốc chính phủ chính là Mỹ quốc chú Đức ký chí liên bang đại làm cho cách lỗ xâm. Hội đàm xong phương trao đổi ý kiến biểu hiện tương đương khúc chiết. Như thế nào khúc chiết đâu này? Olivia phóng thích tù binh có thể, nhưng là chúng ta muốn Mỹ quốc chính phủ cam đoan về sau không cho phép đánh ép nữ hoa tập đoàn, cũng không thể lại đối với Tây bị tát qua đặc khu áp dụng bất kỳ cái gì có uy hiếp hành động quân sự, hơn nữa phải có văn bản cam đoan. Cách lỗ xâm nghe vậy cười cười, cũng không có trực diện vấn đề mà là nhìn chằm chằm Olivia kia trương xinh đẹp khuôn mặt, chậm rãi nói mạo muội hỏi một chút, bối lạp Mễ tiểu thư, tôn phụ có thể là đến từ Ha Tư Bảo gia tộc. Vì sao ngươi sẽ ở nữ hoa tập đoàn? Cái đó và lần này đàm phán có liên quan sao? Ý nào đó đi lên nói, chúng ta cùng tôn phụ sau lưng gia tộc mục tiêu là nhất trí, vô luận là bái tai, vẫn là cắt lan làm khắc, thậm chí là nạp hoa. Quý gia tộc tài sản cũng không thiếu tham dự, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn chúng nó bị nữ hoa tập đoàn đả bại, thải tại dưới lòng bàn chân. Olivia mày liễu hơi hơi nhăn lại, theo sau cười cười nói cách lỗ xâm tiên sinh, trước không nói ngươi nói những cái này là thật là giả, nhưng là hôm nay ta, đại biểu chính là nữ hoa tập đoàn còn có Tây bị tát qua đặc khu, đương nhiên. Có lẽ ngươi nghĩ tại Ha Tư Bảo gia tộc và nữ hoa tập đoàn ở giữa cắm vào một cái khiết tử, Bất quá bây giờ đây là thất bại, để cho chúng ta nói về chính chuyện a, Cách Lỗ Sâm tiên sinh, nếu như ngươi thật quan tâm kia hơn 100 danh tù binh nói. Cách Lỗ Sâm nghe vậy, hai tay vuốt tốt, thứ cho ta lỡ lời. Đương nhiên, trên mặt lại không có một chút bởi vì nói lỡ mà phải có xin lỗi, dù sao mục đích đã đạt được đến, bản ý của hắn vốn là cũng chẳng qua nghĩ nhiễu loạn đối phương ý nghĩ thôi. Hơn nữa, hắn lập tức biến sắc mặt uy hiếp nói được rồi, Bối Lạp Mễ tiểu thư, như vậy chúng ta đối với quý phương đề nghị, không có cách nào khác thừa nhận, đúng vậy, chúng ta thừa nhận, Mỹ quốc hải quân ăn một cái đau khổ, tự tại chúng ta trước đó chuẩn bị không đủ, hơn nữa chúng ta vô tình mở rộng tổn thương phạm vi, này mới đưa đến cuối cùng hơn 100 danh ưu tú binh lính bị bắt, nhưng là Bối Lạp Mễ tiểu thư, ngài hẳn là rất rõ ràng, nếu như chúng ta nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể đem Tây Bỉ tát qua đặc khu nghiền vì bình địa. Hơn nữa này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, Lý Căn Hào ngay tại khoảng cách các ngươi Tây Bỉ tát qua đặc khu không đến 200 hải lý địa phương tới lui tuần tra. Olivia nhìn chằm chằm Cách Lỗ Sâm, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thẳng đến Cách Lỗ Sâm có chút không tự nhiên rồi, chủ động hỏi Bối Lạp Mễ tiểu thư, chẳng lẽ ta nói sai sao? Olivia lắc lắc đầu đương nhiên nói không sai. Cho nên, Cách Lỗ Sâm tiên sinh, ngươi lần này là đặc biệt chạy qua đến uy hiếp chúng ta. Cách Lỗ Sâm lắc lắc đầu đương nhiên không phải là, chúng ta chính là muốn nhắc nhở quý phương, thiện ý của chúng ta. Thiện ý của ngươi chúng ta đã thu được, Olivia nói, như vậy kế tiếp đâu này? Chúng ta yêu cầu các ngươi vô điều kiện thích thả chúng ta 142 tên lính, đồng thời phóng thích một chút cùng lần này xung đột sự kiện không liên hệ chút nào Mỹ quốc công dân, hơn nữa đem bỏ mình binh lính thi hài giao trả lại cho ta quốc, đương nhiên, cùng lúc đó, Lý Căn Hào cũng tự nhiên rút về mẫu cảng. Cứ như vậy, Olivia lông mày nhíu nhăn hỏi. Bối Lạp Mễ tiểu thư, người hẳn là rất rõ ràng, Mễ Lợi Kiên Hợp Trung Quốc theo An Nam chiến tranh sau chưa bao giờ ăn nữa quá bất kỳ cái gì một lần đánh bại. Lần này chúng ta chủ động rút quân, không truy cứu quý phương đánh chết Mễ quân sĩ binh trách nhiệm, đã coi như là vô cùng lớn nhượng bộ. Olivia nghe vậy, cười lạnh nói ngượng ngùng, Cách Lỗ Sâm tiên sinh, điều kiện của chúng ta rất đơn giản, muốn kia 142 danh Mễ quân sĩ binh tù binh. Chúng ta tất chỉ cần đến sách của các ngươi mặt cam đoan. Không thể lại đối với Tây Bỉ tát qua đặc khu xuất hiện bất kỳ cái gì động võ khuynh hướng. Olivia cơ hồ là một từ, cực kỳ rõ ràng nói ra. Cách Lỗ Sâm nghe vậy, lập tức không chút do dự lắc đầu nói Bối Lạp Mễ tiểu thư, không ai có thể làm Mễ Lợi Kiên Hợp Trung Quốc ký tên như vậy hiệp nghị. Ta có thể thực thẳng thắn nói cho ngươi, nếu Mễ quân quyết nghị tấn công Tây Bỉ tát qua đặc khu. Ngài cảm thấy còn sẽ có bao nhiêu người dám ở mạo hiểm canh giữ ở kia một chút đảo nhỏ thượng. Suy nghĩ một chút, chỉ cần chúng ta làm Lý Căn Hào tại xung quanh tới lui tuần tra một đoạn thời gian, nửa tháng sau, quý phương còn có cũng không đủ người tay đi gác các ngươi đảo nhỏ đều là một vấn đề. Không đợi Olivia nói tiếp, Cách Lỗ Sâm rồi nói tiếp Bối Lạp Mễ tiểu thư, người nhất định là đang nghĩ, trước mắt chính phủ chúng ta gặp đến bộ phận dân ý áp lực, nhất định nóng lòng cùng các ngươi đàm phán hơn nữa thỏa hiệp. Đúng không? Nhưng là, nếu như đối mặt công phu sư tử ngoạm, Mỹ quốc nhân dân nhất định là sẽ không bị hiếp bức, hoặc là có thể nói như vậy, hơn 100 nhân tính mạng đổi cho ngươi nhóm Tây Bỉ tát qua 5 vạn nhân tính mạng, cũng không thiệt thòi, không phải sao? Cách Lỗ Sâm cơ hồ là giọng mang uy hiếp vậy nói. Mà Olivia nghe vậy, cũng không đáp lại, mà là lặng lẽ nhìn chằm chằm Cách Lỗ Sâm kia trương nhìn tương đương hòa nhã gương mặt, nhìn ước chừng có gần nửa phút. Thứ 2054 chương đàm phán không thành. Bình tĩnh mà xem xét, Mỹ quốc lão cũng không phải là đang nói mạnh miệng. Mặc dù nói 100 tù binh tính mạng đối với ốc ba mã chính phủ tới nói áp lực rất lớn, nhưng là áp lực này cùng chiến lược của bọn hắn tới nói, thì không thể tính áp lực. Tình huống trước mắt không bảo đảm bọn hắn tại vò đã mè lại sức dưới tình huống trực tiếp đem Tây Bỉ tát qua đặc khu cấp lau sạch. Tiện đà đối với nữ oa tập đoàn hình thành áp lực thật lớn do đó mang về dân ý duy trì dâng lên loại này có khả năng. Dù sao đây là hắn nhóm tác phong trước sau như một. Chết hơn 100 nhân tính cái gì, điểm ấy nhân số đối với hơn 3 tỷ Mỹ quốc nhân tới nói, còn không bằng bọn hắn tùy tiện đối ngoại một hồi loại nhỏ chiến tranh. Phải chú ý đến, tại bọn hắn quốc nội dân ý yêu cầu ốc ba mã chính phủ làm hồi hơn 100 tù binh đồng thời. Đối với phải chăng tiếp tục đối với nữ oa tập đoàn tạo áp lực duy trì dẫn cũng là đạt được đến 65%, lấy này đồng thời đối với cưỡng chế yêu cầu nữ oa tập đoàn không ràng buộc công bố kháng nham thuốc phối phương duy trì dẫn càng là đạt được đến 89%. Nói cách khác, bọn hắn chẳng phải là cho rằng đánh ép nữ oa tập đoàn không đúng. Chính là phía sau, phải bảo đảm kia một chút mễ quân sĩ binh mệnh, cùng với cam đoan quốc nội người bệnh lợi ích quan trọng hơn. Mục đích là đúng, chính là hiện tại thủ đoạn có chút không thích hợp, nhất là, cư nhiên còn đánh bại, quả thực không thể tha thứ. Hơn nữa cao đạt 40% Mỹ quốc nhân cho rằng, mễ quân cần không được động, nếu hành động, như vậy mễ quân thật sự quá mức yếu đuối, không cần đạn đạo công kích trước một đợt, mà chính là khinh trang thượng trận, kia một chút chỉ mang theo vũ khí hạng nhẹ mễ quân sĩ binh bị chết quá oan. Thử hỏi, như vậy Mỹ quốc dân ý phía dưới, nếu như Obama tổng thống vò đã mẻ lại sứt, hoặc là nói chỉ cần đối ngoại tuyên truyền nói, song phương đàm phán vỡ tan, Tây bị tát qua đương cục đã sát hại tù binh. Như vậy mượn cơ hội này lau sạch Tây bị tát qua đặc khu, chẳng phải là một kiện rất kỳ quái sự tình. Duy nhất có vấn đề chính là, bọn hắn có chút kiêng kỵ nữ oa tập đoàn tuyên truyền năng lực. Dù sao có thể tại Mỹ quốc võng quân toàn diện phong tỏa phía dưới, còn có thể nhẹ nhàng như thường tại các trang web lớn truyền thông thượng hướng toàn bộ thế giới gửi đi tù binh video cùng với lúc ấy Mỹ quân tác chiến video, toàn bộ thế giới ít cất ở đây dạng quốc gia. Càng hiếm thấy chính là, bọn hắn cư nhiên còn tinh chuẩn đem tù binh thư nhà đưa đến bị bắt binh lính nhà trúc trong tay. Cái này thực đáng sợ, này bằng với nói Mỹ quốc tổ chức tình báo, quốc an nhân viên cơ hồ đối với nữ oa tập đoàn người tới nói thùng rỗng kêu to. Cho nên, đây mới là làm Mỹ quốc nhân không thể không tỏa tại bàn đàm phán phía trên nguyên nhân. Mỹ quốc nội bộ người tốt bãi bình, nhưng là đối mặt nữ oa tập đoàn tuyên truyền năng lực, Mỹ quốc nhân lần thứ nhất cảm thấy có một chút vô lực. Mặt khác một cái trọng yếu nhân tố là, nhìn, bọn hắn phương Tây minh hữu lúc này đây chẳng phải là thực đứng ở hắn nhóm bên này, nhất là đương Mỹ quân lục chiến đội đăng nhập Tây bị tát qua tác chiến video bị trực tiếp cho sáng tỏ sau. Pháp cùng đưa ký chí cùng với bổ quốc, những cái này tại Tây Phi đại lục có rất lớn lực ảnh hưởng minh hữu, nhao nhao tỏ vẻ đối với Mỹ quân hành động phi thường không lý giải. Nói như thế nào, bọn hắn tại Tây bị tát qua phía trên cũng không có thiếu đầu tư. Thứ nhất, bọn hắn áp lực của quốc nội cũng không phải là không có, trừ bỏ kiên quyết phản đối đả kích nữ oa tập đoàn dân chúng ở ngoài. Bọn hắn đối thủ lớn nhất, tượng đảng tuy rằng đối với nữ oa tập đoàn ý tưởng càng cấp tiến một điểm, nhưng là vì thắng được tổng tuyển cử, bọn hắn sừng sốt đem lần thất bại này hành động quân sự tổn thất phóng đại mấy lần, thậm chí đem lần này chiến tranh hình dung vì Mỹ quốc đệ nhị thế chiến lịch sử đến nay lớn nhất thất bại cùng sỉ nhục. Phía trước một mực công kích lừa đảng đối với nữ oa tập đoàn quá mức dung túng bọn hắn, lúc này ngược lại bắt đầu ở bang nữ oa tập đoàn nói tốt. Bọn hắn cho rằng Obama lãnh đạo lần này hành động quân sự chẳng những không hiểu được, hơn nữa hoàn toàn thất bại, quân sự đả kích nữ oa tập đoàn hoàn toàn là một sai lầm, chỉ là vì che giấu lừa đảng vô năng mà rời đi mục tiêu mà thôi. Cho nên, đây là nữ oa tập đoàn con bài chưa lật. Đối diện cái này đàm phán đối thủ có thực lực nghiền nát nữ oa tập đoàn tại Tây bị tát qua toàn bộ, nhưng là bọn hắn có nhất định cố kỵ. Mà cái này cố kỵ có khả năng hay không làm bọn hắn thấp luôn luôn ngạo kiều đầu, chỉ có trời biết. Dù sao, bọn hắn tự đại quen. Như vậy, cũng không đàm được rồi. Olivia đứng người lên, nhìn cách lỗ xâm chậm rãi nói, chúng ta không chút nào hoài nghi các ngươi có năng lực phá hủy toàn bộ Tây bị tát qua, giết chết đảo thượng mấy vạn vô tội người. Nhưng là, các ngươi đồng thời cũng đem có mấy triệu thân mắc bệnh nan y Mỹ quốc nhân vì thế mà chôn cùng, càng huống hồ, các ngươi thật cho là chúng ta cứ như vậy sợ các ngươi Lý Căn Hào sao. Nói xong, Olivia liền hướng phía cửa đi đi thuận tiện nói một chút, ngươi hẳn là may mắn chúng ta không phải là phần tử khủng bố, không có khả năng một ngày giết một tên tù binh đến uy hiếp các ngươi, bất quá khi nhưng mà, lại có bất kỳ cái gì một viên Mỹ quốc nhân chế tạo viên đạn dừng ở Tây bị tát qua đặc khu phía trên. Chúng ta tắc xem là tuyên chiến. Bối lập mễ tiểu thư. Chấm, cách lỗ xâm hiển nhiên là có chút mộng. Olivia nói trở mặt liền trở mặt thái độ, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi như vậy một cái thật xinh đẹp nhìn tương đương ôn nhu muội tử, tốt xấu ngươi cũng đòi giá trị còn giá trị một chút không được sao. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, này không khỏi quá trò đùa a. Trận này đàm phán song phương trước đó đã làm tương đối lớn lượng công tác chuẩn bị. Lúc này mới thúc đẩy, bây giờ nói không đến 5 phút thời gian song phương liền tan rã trong không vui, cách lỗ xâm không có cách nào khác hướng quốc nội bàn giao. Dù sao hiện giai đoạn nữ oa tập đoàn chờ nổi, mà Obama chính phủ lại không chờ nổi. Tù binh một ngày không trở về quốc, lư đảng duy trì dẫn liền điên cuồng mà hạ xuống, tổng thống bảo tỏa cũng bị mất, hắn này đại làm cho chớ nói chi là. Bối Lạp Mễ tiểu thư, chấm, nhìn đến Olivia không có muốn dừng chân lại bước ý tứ, cách Lỗ Sâm là thực sự điểm nóng này, vội vàng đuổi theo, ta chỉ là càng hy vọng song phương đi thẳng vào vấn đề một điểm, nếu có chỗ mạo phạm, kính xin nhiều hơn thông cảm. Olivia cũng không có dừng chân lại bước, mà là cũng không quay đầu lại đáp cách Lỗ Sâm tiên sinh, quá nhiều võ mồm chi tranh ý nghĩa không lớn, nếu như các ngươi có thành ý, vậy trước tiên đem văn bản điều khoản bày ra đi ra, chúng ta cho rằng có tất muốn tiếp tục nói một chút đi, lại đến chạm mặt. Cách Lỗ Sâm lại muốn nói cái gì, tại cửa Olivia nhân viên tùy tùng tiến lên, chặn cách Lỗ Sâm đường. Cách Lỗ Sâm duỗi tay, buông lỏng một chút caravat, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn theo Olivia rời đi. Cái này không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Hắn lắc lắc đầu, như là nói thầm trong lòng lại giống như là nói cho hắn tùy tùng của mình nhân viên nghe. Một ngày về sau, Mỹ quốc nhân bản dự thảo đưa đến Trương Dương trước mặt. Bởi vì một loạt hiểu lầm, Mỹ quốc chính phủ lâm vào trước hành động tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng trải qua hiệp thương, Tây bị tát qua đặc khu chính phủ đưa còn Mễ quân bị bắt binh lính cùng với bỏ mình binh lính thi hài, Mỹ quốc không truy cứu Tây bị tát qua đặc khu tương quan trách nhiệm. Cùng lúc đó, thước vuông điều kiện là, Mỹ quốc hy vọng Tây bị tát qua đặc khu chính phủ cam đoan Tây bị tát qua đặc khu là một cái trung lập địa khu, không thể đóng quân nước thứ ba quân hạm, không thể trở thành nước thứ ba quân hạm mẫu cảng, hoặc là làm đối với Mỹ quốc bất lợi hành động quân sự. Tây bị tát qua đặc khu phải có tự do mà có thể tiếp nhận quốc tế giám sát tuyển cử. Thứ 2055 chương cãi cỏ. Trừ lần đó ra, nữ oa tập đoàn hẳn là tiếp tục hướng Mỹ quốc cung ứng một loạt nam tinh phẩm bài kháng nham dược vật, cũng lại tiếp tục cho phép Mỹ quốc nhà khoa học đến thăm nữ oa dược nghiệp tập đoàn, làm học thuật trao đổi. Mỹ quốc phương diện nguyện ý vô điều kiện cam đoan Tây bị tát qua đặc khu an toàn, nhất là phòng ngự an toàn. Cùng loại vô nghĩa cũng không thiếu, bất quá đều là một chút dâu ria đồ vật. Tổng thể mà nói, Mỹ quốc lão cung cấp phần này văn bản đàm phán điều kiện. Nhìn giống như đều hợp tình hợp lý, hơn nữa phù hợp bọn hắn luôn luôn giá trị quan niệm cùng ý tưởng. Giống vậy nói, đánh ngươi nói là không cẩn thận, cho nên tỏ vẻ tiếc nuối, là tiếc nuối mà không là xin lỗi, bởi vì nói xin lỗi là không có khả năng, Mỹ quốc làm sao có thể sai, tỏ vẻ tiếc nuối đã là lớn nhất thành ý. Cùng lúc đó, vì sao muốn đánh ngươi cũng chỉ ra, chúng ta là vì phòng ngừa các ngươi tại chúng ta hậu hoa viên bên trong làm ra một cái trụ sở quân sự đi ra. Này về sau Hoa Hạ quốc quân hạm nếu đem nơi này trở thành mẫu cảng, như vậy của ta Tây Thái Bình Dương hạm đội chẳng phải là đợi cả người không thoải mái. Dương Chi Nghiêng, há lại cho người khác ngủ ngáy. Cho nên, toàn bộ chuyện này tiền căn hậu quả cũng nói với ngươi sáng tỏ. Rất đơn giản, Tây Phi không phải là các ngươi có thể ngây ngô địa phương. Nhưng là nha, hiện tại chúng ta là muốn cầu cảnh các ngươi, cho nên chúng ta nguyện ý hơi chút hạ thấp tư thái theo các ngươi thật tốt nói nói. Toàn bộ ý tứ kỳ thật nói đúng là, Mỹ quốc hiện tại đồng ý không tấu các ngươi, bất quá các ngươi Tây bị tát qua đặc khu không thể có Hoa Hạ quốc quân hạm trường kỳ đóng quân, mặt khác cũng không thể trở thành Hoa Hạ quốc quân dụng căn cứ. Cùng lúc đó, nếu như các ngươi hoan nghênh chúng ta vào ở Tây bị tát qua đặc khu nói là không còn gì tốt hơn, chúng ta có thể cam đoan các ngươi an toàn. Đồng thời, các ngươi phải giải trừ phía trước trừng phạt Mỹ quốc, không hướng Mỹ quốc người bệnh cung hóa sai lầm hành vi. Dân chúng bình thường, nhìn đến như vậy một phần hiệp nghị lời nói, phỏng chừng đã sớm tức giận đến giơ chân. Người trận đánh thua, còn lấy một bộ người thắng sắc mặt tới yêu cầu nữ oa tập đoàn làm ông chủ làm tây. Mở ra những điều kiện này so khai chiến trước còn muốn khắc nghiệt. Trừ bỏ thuốc muốn tiếp tục cung ứng ở ngoài, cư nhiên còn nghĩ làm tây bị tát qua vô điều kiện biến thành Mễ quân thuộc địa. Nghĩ đều đừng nghĩ. Nói dễ nghe một chút kêu bảo hộ. Nói khó nghe điểm này gần như chính là hái có sẵn đào tử. Cho nên, hiệp nghị đến Trương Dương trước mặt, tự nhiên là nhìn tức điên. Bất quá tức thì tức, hiện tại Trương Dương cũng không phải là hướng động một cái liền đi lập tức đưa tay phản kích người. Dù sao, bên cạnh có đại lượng Mỹ nữ người nhiều mưu trí tại kia, cũng không là làm bình hoa sử dụng. Mỹ quốc nhân điều khoản bên trong, vẫn có rất nhiều thứ đều nằm ở 3.2 có thể không gian, nhìn hình như rất cao ngạo. Nhưng nhận thức túng quả thật cũng là nhận thức sợ hãi. Dù sao tiếc nuối hai chữ này, theo bọn hắn trong miệng nói ra đó là tương đương gian nan. Về phần nói đóng quân linh tinh nói a, Trương Dương tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Nếu để cho Mỹ quốc lão đóng quân, vậy còn không như trực tiếp bỏ đi toàn bộ Tây Bỉ tát qua tới càng thêm đau đớn nhanh một chút. Nếu bọn hắn trước ra bài rồi, nữ oa tập đoàn cũng không phải là ăn chay. Cùng Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh các nàng thảo luận sau. Rất nhanh, nữ oa tập đoàn đáp lại cũng đến Mỹ Quốc Nhà Trắng Ốc Ba Mã Tổng thống trước mặt. Đầu tiên, giải trừ đối với nữ oa tập đoàn trừng phạt, bao gồm không giới hạn trong chế dược thiết bị hạn vận, nguyên vật liệu cấm vận. Đình chỉ đối với nữ oa tập đoàn chửi bới, giải trừ đối với nữ oa tập đoàn sở hữu công nhân viên trừng phạt. Lập tức đình chỉ quân sự uy hiếp Tây Bỉ tát qua đặc khu. Tây Bỉ tát qua đặc khu vì hợp pháp dân tuyển chính phủ, không tiếp nhận bất kỳ quốc gia nào đóng quân cùng với khoa tay múa chân. Bồi thường bởi vì thước vuông hành động quân sự mà làm cho Tây Bỉ tát qua đặc khu sở hữu kinh tế tổn thất, tổng cộng tứ thiên 580 vạn mét nguyên. Tây Bỉ tát qua đặc khu chỉ có thước vuông tiếp nhận rồi chống án điều kiện dưới tình huống, mới có thể phóng thích tù binh, hơn nữa giải trừ các loại kháng nham dược vật đối với Mỹ quốc cấm vận. Làm ra những quyết định này đồng thời, nữ oa tập đoàn cũng không có đình chỉ đối với Tây Bỉ tát qua đặc khu kiến thiết. Thậm chí Quang Minh Chánh Đại tuyên bố, hướng Hoa Hạ Quốc mua sắm một tổ thay đổi sau SQ-9 phòng không đạn đạo đã chính thức nhập dịch, đồng thời còn an bài hai tổ hướng Nga liên bang mua sắm mà thăng cấp qua DSA-2 phòng không đạn đạo phương tiện. Đương nhiên, điểm ấy lực lượng phòng không đối với Mỹ quốc nhân tới nói căn bản cũng không phải là uy hiếp. Dù sao SA-2 loại này đồ cổ đối với Mỹ quốc bất kỳ cái gì một cái hiện dịch tam đại chiến cơ rất khó hình thành uy hiếp, về phần SQ-9 đối với Mỹ quân F-22 tới nói tuyệt đối cũng là hình dung không có tác dụng vậy tồn tại. Cho nên, Tây Bỉ tát qua đặc khu tuyên bố bố trí phòng không hệ thống, đối với Mỹ quốc nhân tới nói, kỳ thật chính là một chuyện cười, gần có đầy đủ ý nghĩa tượng trưng thôi, Mỹ quốc nhân thật muốn khai chiến, thứ nhất thời trước hết đem người phòng không hệ thống phá hủy. Duy nhất là Mỹ quốc lão có chút kiêng kỵ chính là, nghe đồn Trung Chánh Linh A giống như bắt đầu ở Tây Bỉ tát qua đặc khu vừa xây xong không bao lâu tiểu ông bác đảo sân bay thượng bắt đầu thí nghiệm. Mà Mỹ quốc nhân radar, thế nhưng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nếu như Chánh Linh A thật tại thí nghiệm lời nói, như vậy Mỹ quốc Aegis chiến hạm thế nhưng không phản ứng chút nào, cái này có chút đáng sợ, bởi vì này ý vị, Chánh Linh A là thật có đầy đủ ẩn thân năng lực, có thể đánh bất ngờ Mỹ quân hạm đội. Hơn nữa tưởng tượng một chút, nữ oa tập đoàn đối ngoại tuyên bố chính là Chánh Linh A hành trình vì 4.000 km trái phải. Đã như vậy, chiến tranh tương lai bên trong, Chánh Linh A nếu mang theo đại lượng thuốc nổ oanh tạc Mỹ quốc hải quân hạm đội, Mễ hải quân cơ bản cũng là không còn sức đánh trả. Chớ nói chi là tại phụ cận tới lui tuần tra nội dấu khai căn hàng không mẫu hạm đả kích đàn rồi, hoàn toàn đang nháy Linh A công kích phạm vi nội. Cái tiếp tục ầm ĩ, nhưng là quân sự chuẩn bị cũng không thể một chút cũng không làm. Nữ oa tập đoàn bãi đi ra chiến trận tương đương nói cho Mỹ quốc người, tính là Tây Bỉ tát qua đặc khu không cần, cũng muốn làm Mỹ quốc nhân oan hạ một miếng thịt. Sự thật phía trên, Mỹ quốc nhân quả thật cũng đang liều mạng thu thập Chánh Linh A tình báo. Ấn bọn hắn suy tính, Chánh Linh nguyên hình cơ vừa mới bay thử không bao lâu, trên cơ bản Chánh Linh A phải không đại khả năng liền lập tức hình thành sức chiến đấu. Nhưng là ai cũng bảo không cho phép ban đầu ở chế tạo nguyên hình cơ thời điểm nữ oa tập đoàn có hay không đồng thời lắp ráp mặt khác một trận. Dù sao, nữ oa tập đoàn cho hắn nhóm hồi phục tín hàm, cực kỳ tinh chuẩn đem nội dấu khai căn đả kích đàn vị trí nói ra. Nói khó nghe điểm nói đúng là, nhân gia đã đem đả kích đàn vị trí cấp khóa được, điều này nói rõ ít nhất đối phương dò xét hệ thống xác thực tương đương như bức, nếu là có đầy đủ đối với hải năng lực công kích Chánh Linh phát hiện, vậy làm phiền càng lớn hơn. Kết quả là, đối mặt nữ oa tập đoàn cái này đáp lại. Mỹ quốc lão phản ứng đầu tiên cũng là tức điên. Tức giận không có khả năng gì hành động đều không có a, cho nên bọn hắn đầu tiên là dùng vệ tinh gián điệp tới lui lui tại Tây Bỉ tát qua đặc khu vài cái chủ yếu đảo nhỏ sân bay siêu tầm khả năng tiềm tại mục tiêu. Xác nhận quả thật phát hiện một trận dĩ vãng chưa thấy qua, hơn nữa vẻ ngoài độ cao rất giống Chánh Linh mục tiêu chiến cơ về sau, Mỹ quốc nhân cũng có điểm mơ hồ. Đây là giải thích, Chánh Linh A thật vô cùng khả năng vào ở rồi hả? Này không khỏi cũng quá thần tốc đi à nha? Mỹ quốc nhân không tin tà, cho nên bọn hắn nghĩ, lại nghĩ ra một cái tiện chiêu. Thứ 2056 chương đệ tam đại chất bán dẫn kỹ thuật. Nói là tiện chiêu, kỳ thật nhìn mãi quen mắt. Thì phải là phái ra AQ4 toàn cầu ưng không người cơ, bay thẳng chống đỡ Tây Bỉ tát qua đặc khu trên không, đối với Tây Bỉ Tát qua đặc khu mẫn cảm địa khu tiến hành 24 giờ không gián đoạn trinh sát. Dù sao tại bọn hắn trong mắt, toàn bộ thế giới quốc gia đối với hắn nhóm tới nói, cơ hồ không có bọn hắn nhìn không tới đồ vật. Tại lúc đầu, bọn hắn dựa vào là có người U2 trời cao phi cơ trinh sát, phối hợp vũ trụ trung vệ tinh gián điệp, đối với toàn bộ thế giới sở hữu khó chịu quốc gia của bọn hắn tiến hành xấu thức theo dõi. Về sau, U2 bởi vì tốc độ phi hành thong thả, đối mặt một chút đã có được tương đối hoàn thiện phòng không hệ thống quốc gia, ví dụ như Hoa Hạ Quốc hoặc là Nga Liên bang quốc gia, thì phải là một trận bánh bao nhân thịt người, bị đánh rơi vài lần sau liền không dám ở nơi này một chút có hoàn thiện phòng không hệ thống quốc gia sử dụng. Mà vệ tinh gián điệp nha, dù sao sử dụng thượng vẫn có hạn chế, bởi vì trệ không năng lực cùng U2 hoàn toàn không cách nào tương đương, cũng không cách nào dò thám biết chiến trường thượng thực khi động thái, cho nên U2 toàn cầu ưng không người phi cơ trinh sát liền ngang trời xuất thế. Có được cường đại trinh sát năng lực cùng với thời gian dài trệ không năng lực, hơn nữa lại không có nhu nhân đến điều khiển, loại bỏ phiêu lưu toàn cầu ưng, bây giờ là Mỹ quốc nhân sở trường nhất trời cao phi cơ trinh sát, đương nhiên. Tại kia một chút có được hoàn thiện phòng không hệ thống quốc gia trên không, cứ việc có được 1.8 vạn mễ thăng hạn toàn cầu ưng cũng không quản xông loạn. Nhưng là đối mặt một chút quốc gia nhỏ yếu, giống vậy nói Trung Đông hoặc là châu Phi quốc gia, Mỹ quốc lão toàn cầu ưng cơ hồ như vào không người nơi. Giống Tây Bỉ Tát qua tự nhiên càng là sẽ không đặt tại trong mắt. Sự thật phía trên, đối với Tây Bỉ Tát qua trinh sát, cho dù là tránh bạo hành động phía trước Mỹ quốc lão sẽ không gián đoạn quá. Chẳng qua đã nhiều ngày, bọn hắn theo dõi càng thêm không kiêng nể gì thôi. Thậm chí trực tiếp đem toàn cầu ưng đặt ở tiểu ông bác đảo trên không, trực tiếp qua lại phản phục xoay quanh. Thẳng đến, SQ9 thay đổi bản phòng không hệ thống chính thức tại Tây Bỉ Tát qua đặc khu chính thức nhập dịch. Hoặc là càng thêm xác thực nói, tránh bạo hành động trước 3 ngày chính thức đến hàng thay đổi bản SQ9, hoặc là cũng có thể nói là thăng cấp bản FD2000 hiện tại cuối cùng là chính thức khởi động máy công tác. Bộ này SQ9 tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn đầu nhập toàn bộ phụ hà vận chuyển, nhưng là bộ này phòng không hệ thống ST-233 hình vô nguyên đơn mặt trận tướng khống trận radar, dung hợp tìm tòi, dò xét, phân biệt, tập trung cùng lửa khống đợi nguyên bộ công năng. Theo 5 thước đến 5 vạn thước cao không phạm vi nội mục tiêu đều tại nó tìm tòi phạm vi bên trong, hơn nữa có thể tùy thời đối với 120 km phạm vi nội phi hành mục tiêu tiến hành tập trung cùng phá hủy. Nói cách khác, toàn cầu ưng tại đây bộ thay đổi bản SQ9 trong mắt, chính là một chậu đồ ăn. Thậm chí không cần phải nói SQ9 loại này thay đổi sau trình độ đã vượt qua S300 viễn trình phòng không đạn đạo hệ thống, cho dù là giả cỗi SA-2 phòng không đạn đạo, xử lý loại này tốc độ phi hành chậm quá, chỉ có 0.8 mã lực toàn cầu ưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là SA-2 radar có chút lúng túng khó xử thôi. Hơn nữa Mỹ quốc lão đại khái dẫn không biết chính là, Tây Bỉ Tát qua đặc khu phòng không hệ thống sở sử dụng radar, đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận thức. Đầu tiên, lần này thay đổi bản ST-233 loại radar, trên danh nghĩa là nói vẫn là bình thường vô nguyên tướng trận khống radar. Nhưng trên thực tế, nó chẳng phải là truyền thống sử dụng vô nguyên đơn mặt trận tướng khống trận radar, mà là trực tiếp vượt qua 2 đời. Sử dụng nữ oa tập đoàn tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn chất bán dẫn nghiên cứu phòng thí nghiệm nghiên cứu ra đến, để tam đại chất bán dẫn trương khô khuê sấn để đạm hóa ra tinh thể kỹ thuật sở chế tạo công lớn dẫn thấp công hao, có đầy đủ 360 độ cường đại tìm tòi công năng đạm hóa ra công phóng linh kiện chủ chốt có nguyên tướng trận khống. Cái này mượn ST-233 thể xác chế tạo tướng trận khống radar, chẳng những có chùm sóng nhiều, chỉ hướng tính cường, truy tung mục tiêu nhiều, bao trùm góc chết tiểu đợi ưu điểm. So với vô nguyên tướng trận khống, cái này có nguyên radar có thể tùy thời thay đổi tần suất, chẳng những có thể cường kháng kiền nhiễu, hơn nữa tin cậy tính rất cao, một cái TR đơn nguyên hỏng, khác đơn nguyên vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Chiến thời có thể đồng thời dò xét, theo dõi nhiều mục tiêu, chiến thuật tính năng xa xa trội hơn nguyên lai sở chứa bị vô nguyên radar. Hơn nữa đem so sánh với Mỹ quốc F-22. Thậm chí là F-35 này hai khoản ẩn hình chiến cơ hóa trang bị cái loại này có nguyên AESA tướng trận khống kỹ thuật, phiên bản cải tiến ST-233 kỳ thật còn muốn càng thêm tiên tiến, bởi vì cho dù là F-35 nó sở sử dụng radar vẫn như cũ chính là đời thứ hai chất bán dẫn tài liệu thân hóa ra cơ có nguyên tướng trận khống. Mà phiên bản cải tiến ST-233 kỳ thật dùng đã là sử dụng để tam đại chất bán dẫn tài liệu đạm hóa ra chế tạo bắn tần đạm hóa ra công suất máy khuếch đại có nguyên tướng trận khống. Đồ chơi này giống nhau thể tích có thể làm sống, tuyệt đối là nguyên lai giống nhau thể tích lấy thân hóa ra cơ chế tạo có nguyên tướng trận khống radar gấp mấy lần. Cho nên, kỳ thật đừng nói toàn cầu ưng loại này tốc độ nhanh như rùa bò sát phi cơ trinh sát rồi, cho dù là F-22, thông qua hệ thống mặt khác thăng cấp mục tiêu rất nhanh phân biệt phần mềm, cũng có thể đại khái dẫn đem F-22 cấp tìm ra. Vấn đề duy nhất là, trước mắt cái này kỹ thuật cũng liền gần chỉ có thể dùng tại quân công sản phẩm phía trên, đại quy khuôn ứng dụng lời nói, phí tổn một chốc còn hạ không đến. Đương nhiên, muốn hạ thấp thành bản cũng không là vấn đề, nhưng là tính toán một chút, chỉ là một bộ hoàn chỉnh toàn bộ có thể dẫn đầu thế giới tiên tiến nhất trình độ, đồng thời rơi chậm lại hiện hữu cái này kỹ thuật phí tổn sinh sản công nghệ liền muốn tiêu hao Trương Dương đại khái hơn 180 cái tích phân, này bằng với làm Trương Dương trực tiếp quang cái mông. So sánh với chỉ cần 20 kỹ thuật phân tới nói, quá không hoa toán. Huống hồ thời gian ngắn bên trong, cũng không cách nào sinh ra rất cao hiệu quả và lợi ích. Bất quá khi nhưng mà, khối này kỹ thuật, tương lai tuyệt đối là nữ hoa tập đoàn mặt khác một cái thần tài, dù sao tiên tiến đệ tam đại chất bán dẫn tài liệu tuyệt đối là toàn bộ thế giới phía sau tiếp trước muốn dẫn đầu chiếm lĩnh điện tử ứng dụng đỉnh phong. Cho nên, mở ra khoa học kỹ thuật cây là một kiện cỡ nào trọng yếu sự tình. Bởi vì một khi mở ra, như vậy 180 phân, khả năng chớp mắt giảm xuống đến chỉ cần 30 tích phân. Mà một ngày này, khẳng định đã không quá xa. Bất quá, nói xa xa, trước mắt Trương Dương còn tại buồn, Mỹ quốc lão rốt cuộc sẽ ở trận này đánh cờ chung như thế nào hạ mặt khác một viên tử nhi. Có thay đổi kỳ dị bản ST-233 tồn tại, Mỹ quốc lão toàn cầu ưng rất nhanh phát hiện mình đã bị Tây bị tát qua đặc khu lửa khống radar cấp khóa được. Cân nhắc một chút lợi hại sau, bọn hắn nhanh chóng đem toàn cầu ưng rút lui, bọn hắn cho rằng Tây bị tát qua đặc khu những người điên kia, tuyệt đối dám bắt nó cấp gỡ xuống. Sau đó bay trở về, vừa quay đầu lại sửa sang một chút số liệu, bọn hắn rất nhanh phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Bọn hắn phát hiện, toàn cầu ưng vừa mới tiến vào Tây bị tát qua đặc khu vùng trời quốc gia về sau, kỳ thật liền lập tức bị người ta cấp chành chết rồi, nếu như nguyện ý, đối phương hiển nhiên là có thực lực trực tiếp đánh rơi. Chỉ bất quá đối phương là cố ý đang đùa bỡn bọn hắn. Do đó cũng ý vị mặt khác một loại khả năng. Chánh linh A khả năng thật tồn tại ở tiểu ông bác đảo phía trên. Cái khả năng này tồn tại thậm chí là Mễ quân lầu năm góc một ít người sĩ, có chút dục dịch. Bọn hắn lúc này mới kinh người phát hiện, lúc này Tây bị tát qua đặc khu, tiên tiến kỹ thuật còn thật không ít A, chênh lệch nhiệt độ nhà máy điện, hiệu suất cao quang phục trường, chánh linh A. Vân vân. Nếu có thể chiếm lĩnh Tây bị tát qua đặc khu, đem những cái này kỹ thuật mang đi. Như vậy nghĩ, Mễ quân cao tầng cảm thấy chính mình giống như phát hiện một cái tân đại lục, mà trong này ẩn giấu vô số bảo tàng, chật chật. Thứ 2057 chương thực lực đối lập. Đương nhiên, này cũng chỉ có thể nghĩ nghĩ mà thôi. Dù sao lúc này hơn 100 tù binh còn bóp tại đối phương trong tay, huống hồ, có nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật Tây bị tát qua đặc khu rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Đánh lại, không chừng còn có khả năng tài lớn hơn nữa bổ nhào. Cho nên, chỉ có thể nghiêm túc đàm phán. Máu chảy đầm đìa rừng cây pháp tắc nói cho mỗi cá nhân, ngang nhau đàm phán chỉ khả năng phát sinh tại song phương thực lực tiếp cận dưới tình huống. Nếu, trước mắt căn này xương cứng không tốt cắn, như vậy tiếp tục ngoạn hư, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm bị động. Cho nên, Mỹ quốc lão đưa ra cùng với Olivia lại lần nữa gặp mặt. Lúc này đây, song phương liền không dễ chơi kia một chút có không được rồi, đối với song phương mà nói, kỳ thật đều rất rõ ràng, đánh nói lưỡng bại câu thương, một cái có thể phải vứt bỏ tổng thống bảo tọa, mặt khác còn muốn liên lụy quốc nội trên trăm vạn người sinh mệnh, một phương khác cực cực khổ khổ chế tạo Tây bị tát qua đặc khu tắc cần phải quá nơm nớp lo sợ, không biết ngày nào đó Mỹ quốc lão đạn đạo rơi xuống trên đầu. Cùng lời nói, đối với song phương đều có chỗ tốt. Bị bắt tù binh có thể về nước, cứu mạng thuốc có thể tiếp tục cung ứng thị trường, mà người bên kia uy hiếp giảm bớt còn có khả năng lấy tiền. Cho nên cứ việc có lần thứ nhất gặp mặt không thoải mái, nhưng lần thứ hai đàm phán không có quá nhiều lực cản cứ tiếp tục. Hơn nữa lúc này đây đàm phán, song phương cũng đều không phải là ban đầu lực lượng có sẵn. Mỹ quốc phương diện, cách lỗ xâm đã thành phó thủ, đối thủ đổi thành một tên Mỹ quốc quốc vụ viện quốc vụ thư khanh. Phụ trách quân bị khống chế kỳ quốc tế an toàn sự vụ thư khanh Tina Mỗ, một tên nữ quốc vụ thư khanh. Đại khái là muốn lợi dụng nàng nữ nhân thân phận gần hơn lẫn nhau thừa nhận cảm A. mà nữ oa tập đoàn bây giờ nói xử người phụ trách cũng từ ban đầu Olivia biến thành vừa mới phi đến nữ luân bảo hứa đan lộ. Cái này đội hình đối với song phương mà nói phải nói đã coi như là phi thường có thành ý. Bất quá thực tế đàm phán quá trình chẳng phải là quá thuận lợi. Song phương tại muốn hay không về còn tù binh cùng với về còn hình thức phía trên không có vấn đề lớn lao gì. Giải trừ đối với Tây Bỉ tát qua đặc khu trừng phạt cũng không có ý kiến. Cũng đều đồng ý nữ oa tập đoàn một loạt kháng nham thuốc tiếp tục hướng Mỹ quốc người bệnh cung cấp. Nhưng nữ oa tập đoàn cự tuyệt Mỹ quốc nhân tại Tây Bỉ tát qua đặc khu đóng quân, hơn nữa về Tây Bỉ tát qua đặc khu có thể hay không để cho ngoại quốc quân hạm đóng quân vấn đề này phía trên, nữ oa tập đoàn trực tiếp liền cự tuyệt, bởi vì Tây Bỉ tát qua đặc khu là một cái có được tự chủ quyền quyết định tự trị đặc khu, quốc nội sự vụ không cần Mỹ quốc nhân tại kia chỉ trò, muốn cho ai đóng quân cùng với không muốn để cho ai đóng quân từ Tây Bỉ tát qua đặc khu chính phủ chính mình quyết định. Mà bởi vậy mang đến cự tuyệt. Để ở Mỹ quốc giải trừ đối với nữ oa tập đoàn chế dược thiết bị hạn mua sắm, cùng với cam đoan không còn xâm phạm Tây Bỉ tát qua đặc khu chủ quyền vấn đề phía trên, Mỹ quốc nhân cũng không làm bảo đảm. Đồng thời yêu cầu nữ oa tập đoàn có hạn độ giải trừ nam tinh nhất hào độc quyền cùng phối phương vấn đề, nữ oa tập đoàn đại biểu cũng là không chút do dự cự tuyệt, nhưng là đồng ý độc quyền quyền bảo hộ kỳ quá sau đó, có thể có thù lao mở ra độc quyền cùng phối phương chuyển nhượng, Mỹ quốc có thể xem như thủ phê độc quyền làm độ hợp tác đồng bọn. Mà cái này độc quyền bảo hộ quyền kỳ hạn, bình thường vì 20 năm, nhưng là Mỹ quốc nhân hy vọng giảm bớt đến 10 năm, nữ oa tập đoàn cự tuyệt. Vì thế, thứ hai luân phiên đàm phán ngày đầu tiên, đại gia không có thể hình thành chung nhận thức. Theo sau chính là Hoa Hạ quốc chính phủ thực hiếm thấy báo cáo một cái SQ9 phòng không hệ thống thăng cấp tin tức. SQ9A thành công thăng cấp vì SQ9BG, trừ bỏ một loạt tính năng được đến rõ rệt thăng cấp ở ngoài. Tố trọng địa nhắc tới SQ9B trang bị tướng trận khống radar có bộ phận thăng cấp thành có nguyên tướng trận khống, hơn nữa còn là đạm hóa ra đơn nguyên công phóng linh kiện chủ chốt. Đặc điểm lớn nhất chính là ST-233G tướng trận khống radar dò xét khoảng cách trực tiếp từ ban đầu 120 km gia tăng đến 220 km, này so với Mỹ quốc tiên tiến Nhật Bản cũng người yêu nước phòng không đạn đạo hệ thống trang bị MPQ-65 tướng trận khống radar 170 km dò xét khoảng cách còn muốn xa hơn. Cùng lúc đó bộ này hệ thống có thể nhiều nhất đồng thời tìm tòi 220 cái mục tiêu trên không, hơn nữa có thể chỉ huy phòng không hệ thống công kích trong này 12 cực kỳ có giá trị mục tiêu, tương đương nói tổng hợp tính năng đã nghiền ép Mỹ quốc tiên tiến nhất phòng không hệ thống. Hơn nữa thủ bộ buôn bán bên ngoài hình FD-2000B phòng không hệ thống đã thành công tiêu thụ bên ngoài. Kia hộ khách tổng cộng đặt hàng 3 bộ như vậy phòng không hệ thống. Nếu như là minh mắt người, liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu. Thật hiển nhiên này thủ bộ FD-2000B hệ thống đã an rót vào Tây Bỉ tát qua đặc khu. Đây là Tây Bỉ tát qua đặc khu hiện tại dám cùng Mỹ quốc tiên hô bản một trong những nguyên nhân. Ít nhất như vậy một bộ hệ thống, cũng đủ để uy hiếp được Mỹ quốc mười mấy cái chiến cơ. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn hiện tại cũng không hiểu nổi những cái này chi chít như sao trên trời đảo nhỏ phía trên còn tàng có bao nhiêu hắc khoa học kỹ thuật. Quét sạch oanh tạc những cái này đảo nhỏ là không có quá lớn chiến thuật giá trị, ngược lại chỉ biết đổi lấy càng nhiều chất nghi ngờ tiếng. Mỹ quốc nhân thận trọng đánh giá nhất phía dưới cái này tin tức về sau, lại nhớ tới bản đàm phán phía trên. Đóng quân vấn đề, bọn hắn bỏ qua, cái này kỳ thật vốn chính là bọn hắn dùng đến áp chế thủ đoạn mà thôi, lấy thực lực của bọn họ, đóng quân không đóng quân kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là tại Tây Bỉ tát qua đặc khu phải chăng có thể cho phép kẻ thứ ba quốc gia đóng quân vấn đề phía trên, bọn hắn liền chết cắn không để. Nói cách khác, bọn hắn không đóng quân có thể, nhưng là quốc gia khác cũng không cho phép tại Tây Bỉ tát qua bến cảng phía trên đóng quân, cũng tức yêu cầu Tây Bỉ tát qua đặc khu hứa hẹn bọn hắn vì trung lập khu, không thể trở thành kẻ thứ ba quốc gia mượn dùng ván cầu đi qua công kích Mỹ quốc. Đồng thời, đối với nữ oa tập đoàn Nam Tinh nhất hào độc quyền quyền bảo hộ kỳ hạn vấn đề. Mỹ quốc nhân đem yêu cầu thấp xuống, đổi thành 15 năm, đồng dạng yêu cầu quyền ưu tiên. Cùng lúc đó, bọn hắn thừa nhận đang tiến hành Tây Bỉ tát qua đặc khu vì hợp pháp tự trị dân tuyển chính phủ. Điểm này, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, tuyệt đối xem như Mỹ quốc phương diện một cái tương đương trọng đại nhượng bộ. Ngay cả có một điểm, muốn văn bản hứa hẹn không cho phép kẻ thứ ba đóng quân cái đồ vật này, mất mặt. Mặt mũi không mặt mũi kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là nữ oa tập đoàn cần phải lấy thời gian đổi không gian. Trải qua một đêm thảo luận, nữ oa tập đoàn cuối cùng phương án ra lò. Tây Bỉ Tát Qua đặc khu vì Bỉ Thiệu Quốc hợp pháp dân tuyển khu tự trị chính phủ, có được độ cao tự chủ chính trị, quân sự cùng với kinh tế quyền chủ đạo, ngoại giao thượng thống nhất tiếp nhận Bỉ Thiệu Quốc lãnh đạo, hơn nữa tuân theo Bỉ Thiệu Quốc ngoại giao phương châm, đương khu tự trị quân sự cùng với chính trị phương diện ngoại giao phải làm ra trọng đại thay đổi thời điểm, thích đáng báo cho biết thước vuông. Tây Bỉ Tát Qua đặc khu cho phép Mỹ Quốc tại Ô Lan Đảo thiết lập liên lạc chỗ, phụ trách xử lý Mỹ Quốc cùng Tây Bỉ Tát Qua đặc khu tương quan sự vụ. Thước vuông ngay hôm đó khởi giải trừ đối với nữ oa tập đoàn cùng với nhân viên tương quan toàn bộ trừng phạt, bao gồm không giới hạn trong bất kỳ cái gì kỹ thuật phong tỏa. Nữ oa tập đoàn nguyện ý cùng thước vuông tiến hành nhiều mặt vị hợp tác, nhưng muốn căn cứ vào song phương tự nguyện điều kiện phía dưới. Nữ oa tập đoàn giải trừ đối với Mỹ Quốc cấm vận, cho phép Mỹ Quốc dân chúng tiếp tục mua đồ nữ oa tập đoàn toàn bộ dược phẩm. Nữ oa tập đoàn phân phê thư phóng thích tù binh. Hơn nữa đồng ý thước vuông phái phi quân đội nhân viên vận chuyển thước vuông bỏ mình binh lính thi thể. Phác thảo hiệp nghị đưa cho thước vuông đàm phán nhân viên. Đối phương nhìn xem gương mặt trầm mặc, Tina mỗ nhéo lông mày đầu thủy chung không nói lời nào. Thứ 2058 chương cuối cùng thỏa hiệp. Trầm mặc hình ảnh quỷ dị vậy duy trì không sai biệt lắm có 3 phút lâu, không khí cơ hồ là đọng lại. Song phương tham dự đàm phán người viên đều không một người nói chuyện. Tĩnh có thể nghe châm rơi. Trầm mặc sau một hồi, thước vuông đại biểu cuối cùng có động tác, bọn hắn nhìn nhau vài lần, sắc mặt đều là ngạc nhiên cùng không hiểu chi sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là đàm phán, song phương phụ trách đàm phán người khẳng định đều có ranh giới cuối cùng của mình, này điểm mấu chốt bình thường đều là đàm phán trước hoặc là đàm phán quá trình bên trong, phía sau màn đại boss đã sớm trước đó đặt ra tốt. Mà nữ oa tập đoàn này một phần hiệp nghị. Làm Tina mỗ nhìn xem là có một chút trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không có cách nào khác nói ra nói. Bởi vì một cái thật hiển nhiên sự thật chính là, bọn hắn sơ liệt điều khoản hiệp nghị, cơ hồ miễn cưỡng vừa vặn là hắn nhóm lần này đến đây đàm phán thấp nhất điểm mấu chốt. Không thể lại thấp. Này hiệp nghị điều khoản nhìn, chính là cơ hồ đem thước vuông có thể tiếp nhận hạn cuối, áp bức đến cực hạn tình cảnh. Nói cách khác, đối phương đám này cặn. Quả thực giống như đã nhìn thấu ý định của bọn họ tựa như, sớm đem hố cấp lấy tốt lắm, chờ bọn hắn hướng bên trong nhảy. Còn có một loại lớn hơn nữa có khả năng là, đối phương là không phải là nghe trộm, đánh cắp mình và nhà trắng bên kia tin tức trao đổi tư liệu. Bất quá Tina mỗ vẫn có điểm không tin, dù sao mình và Tổng thống cùng với hắn cố vấn đoàn thể câu thông đều là thông qua tuyệt mật phương thức tiến hành, bao gồm cũng không giới hạn trong dùng bưu kiện cùng điện thoại câu thông phương thức. Mà nhưng mỗi lần câu thông đều phải dùng mã hóa số hiệu. Các người đưa ra những cái này điều khoản, phi thường không thấu đáo bị tính kiến thiết. Cuối cùng Tina mỗ vẫn là phá vỡ trầm mặc, nhìn đối diện cái kia có được một tấm xinh đẹp đông phương Mỹ nữ khuôn mặt nữ oa tập đoàn thực quyền cao quản, chậm rãi nói. Mấy ngày nay đàm phán, khiến nàng ý thức được, nữ oa tập đoàn Mỹ nữ cao quản, thật mỗi một cái cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nghe đồn chung nữ oa tập đoàn. Cao quản phương diện, trừ bỏ Trương Dương, cơ hồ đều là nương tử quân. Cái gì Nobel thường người đoạt giải, lạp tư khác thường người đoạt giải, Liên Hiệp Quốc thân thiện đại làm cho, thế vệ tổ chức cao cấp chuyên gia, các loại cao nhất nhân vật đều tại bên trong, mấy ngày nay xuống, quả nhiên là nghe đồn không kém, đến đây đàm phán tuần một sắc đều là muội tử, hơn nữa đều là phi thường xinh đẹp muội tử, tính là lấy người phương Tây quan điểm thẩm mỹ đến nhìn, loại này xinh đẹp cũng là cảnh đẹp ý vui. Ấn đạo lý, đây đều là bình hoa cấp, cố tình nhân ra ăn khớp năng lực suy nghĩ cùng tài ăn nói đều tốt đến không được. Thân là luật sư xuất thân chính mình, tại bàn đàm phán phía trên cơ hồ không có mò được nửa điểm tiện nghi. Càng phải mệnh chính là, hiện tại đối phương giống như còn đem chính mình con bài chưa lật cấp sốc. Đàm phán đã tiến hành rồi 5 ngày lâu, quốc nội mới nhất dân điều, Obama Tổng thống duy trì dẫn đã rơi đến chỉ còn lại có 19%, trực tiếp phá 20%. Cái này duy trì dẫn là hắn nhậm chức 8 năm đến nay thấp nhất duy trì dẫn, mà hắn cao nhất duy trì dẫn đã từng đạt tới 60% trái phải. Này ý vị liền bọn hắn lư đảng nội bộ, không ủng hộ hắn đều có chừng 2/3. Thật hiển nhiên, lúc này đây bởi vì phản chiến tộc quần cùng với đối với màn cuối ung thư người bệnh đồng tình người phản chiến, lại tăng thêm chiến bại ảnh hưởng, làm hắn cùng với toàn bộ lư đảng hình tượng nghiêm trọng bị nhục. Mà từ hắn chủ đạo y sửa, cũng bởi vì cái này sự kiện mà trở nên có chút tràn ngập nguy cơ. Dưới tình huống như vậy, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đúng lúc ngừng tổn hại, chẳng những tiếp theo tổng thống tuyển cử không đùa, chỉ sợ Lư Đảng muốn thay đổi tham gia chúng hai viện đều bị Tượng Đảng khống chế, ý tưởng đều phải hoàn toàn thất bại. Cho nên, đàm phán không thể trì hoãn được nữa. Mấy ngày nay trên mạng thuần một sắc đều là tại Hắc Ốc Ba Mã, nói hắn tâm so ra hắn phu đen hơn. Trực tiếp liền có kỳ thị chủng tộc hiềm nghi. Mặt khác còn nói hắn hoàn toàn không để ý hơn 100 danh tù binh sống chết, cư nhiên còn có nhàn tâm tại cùng Tây bị tát qua đặc khu chính phủ đòi giá trị còn giá trị. Còn có đem một chút trước kia không biết nơi nào hợp thành võ trang phần tử xử quyết Mễ quân sĩ binh video đem thả đến trên mạng, nói Mễ quân sĩ binh đang bị một đám xử quyết, đàm phán kéo dài một ngày liền xử quyết một cái. Kết quả là, hiện tại Nhà Trắng bên ngoài, theo tù binh thư nhà tuyên bố bắt đầu, đã có hơn 30 chàng du hành thị uy hoạt động. Nhiều nhất thời điểm hơn 10 vạn người trực tiếp bao vây chặn Nhà Trắng yêu cầu buộc tội Obama Tổng thống, làm hắn xuống đài. Dưới tình huống như vậy, Obama Tổng thống cho nàng kỳ hạn cũng là một ngày cuối cùng, hôm nay dù như thế nào phải đạt được một cái thể diện tin cậy song phương nhận thức có thể hiệp nghị. Như vậy mới có cơ hội ngừng tổn hại, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chúng ta còn nhu thảo luận, Tina Mỗ trên mặt một bộ tương đương phẫn nộ bộ dạng, nhưng là nội tâm cơ bản đã mất đi phản kháng ý tứ, phần này hiệp nghị cũng không tính quá khó kham, không phải sao. Ít nhất nữ oa tập đoàn có thể tiếp tục cung thuốc, như vậy kia một chút màn cuối ung thư người bệnh ít nhất thở phào một cái. Tù binh được phóng thích, như vậy tù binh nhà trúc nhóm cũng có khả năng làm tổng thống tiên sinh thở phào một cái. Duy nhất phải trả giá đại giới, chính là hứa hẹn sẽ không tìm nữ oa tập đoàn phiền toái, này nhìn giống như cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao Tây bị tát qua đặc khu địa phương quỷ quái này. Cũng không có gì có thể hấp dẫn Mỹ quốc ánh mắt đồ vật, người xem một chút đi, không có dầu mỏ không phải sao. Cho nên hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Đại gia còn là bạn tốt, tiếp tục việc buôn bán. Duy nhất không hay ho, khả năng chính là tử trận 60 danh Mễ quân sĩ binh cùng với hơn 100 danh tràn đầy hy vọng võ trang phần tử. Không hiểu được đánh nhất trận, sau đó không hiểu được bị đánh chết rồi, cuối cùng trận chiến tranh này cũng không giải thích được chung quy sẽ bị người khác nhóm cấp quên đi. Obama Tổng thống nhìn thấy nữ oa tập đoàn tối hậu thư hiệp nghị về sau, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng tại Danny Tư đề nghị phía dưới, yêu cầu đối với một chút dường như khó kham chữ làm một chút tân trang. Ví dụ như, Tây bị tát qua đặc khu cho phép Mỹ quốc tại Ô Lan Đảo thiết lập liên lạc chỗ, phụ trách xử lý Mỹ quốc cùng Tây bị tát qua đặc khu tương quan sự vụ. Sửa đổi vì cam đoan thước vuông lợi ích, thước vuông đem tại Tây bị tát qua đặc khu thiết lập liên lạc phòng làm việc, đem bị động biến thành chủ động. Thước vuông ngay hôm đó khởi giải trừ đối với nữ oa tập đoàn cùng với nhân viên tương quan toàn bộ trừng phạt, bao gồm không giới hạn trong bất kỳ cái gì kỹ thuật phong tỏa, bọn hắn yêu cầu đổi thành, căn cứ vào Tây bị tát qua đặc khu thành ý, thước vuông có khả năng giải trừ đối với Tây bị tát qua đặc khu cùng với nữ oa tập đoàn toàn bộ trừng phạt. Nói ngắn lại, chính là liều mạng hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, đem chính mình khiến cho giống một cái người chiến thắng. Trao chốt sau hiệp nghị. Lại lần nữa đưa tới Trương Dương bọn người trước mặt sau. Nữ oa tập đoàn đồng sự kỵ Tây bị tát qua đặc khu chính phủ chính thức trao quyền tập đoàn thay phiên công việc CEO Hứa Đan Lộ cùng thước vuông thiêm thự phần này hiệp nghị. Cũng xưng nữ luân bảo hiệp nghị. Đây cũng là xem như Mỹ quốc chính phủ đệ nhị thế chiến đến nay cùng một cái nhỏ như vậy, nhưng là lại đả bại bọn hắn chính trị thực thể ký tên hòa bình hiệp nghị. Ký hoàn tự quốc vụ thư khanh Tina Mỗ không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Cứ việc nàng đã thực cố gắng nặn ra một chút nụ cười muốn chứng minh nàng đối với thành công ký tên phần này hiệp nghị tán thưởng. Đây là một phần tuy rằng nhìn cũng không có mất đi cái gì, nhưng thua hoàn toàn hiệp nghị. Tại phía xa Đức Khắc Tát Tư nơi nào đó nông trang hơn ni long nghe nói tin tức này sau đó, chửi ầm lên. Rồi sau đó nói một câu ép, ca, uống rượu độc giải khát, liền không thèm nhắc lại. Ký tên hiệp nghị sau ngày hôm sau, Obama Tổng thống liền phát biểu TV nói chuyện. Thứ 2059 chương cũng chưa chiếm được tiện nghi. Trải qua nỗ lực của chúng ta, con của chúng ta đem hội an toàn trở lại Mỹ quốc, bọn hắn đem phải nhận được anh hùng vậy hoan nghênh, thất lợi. Chẳng phải là toàn bộ. TV Obama Tổng thống, ngữ khí trầm trọng tiết tấu phập phồng nắm trong tay rất khá. Đồng thời, chúng ta cũng cùng nữ oa tập đoàn đã đạt thành nhất trí hiệp nghị, ngay hôm đó khởi bọn hắn có khả năng khôi phục chính thức dược phẩm cung ứng. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn tiến hành xâm nhập hợp tác, chúng ta ung thư người bệnh cũng đem tiếp tục được đến được lợi, hơn nữa ta đem sẽ bảo đảm, làm người bệnh không có thuốc có thể dùng, chuyện như vậy sẽ không tiếp tục thứ phát sinh. Ta đem đốc thúc chúng ta chữa bệnh cơ cấu cùng nghiên cứu phát triển cơ cấu cố gắng chế tạo chúng ta chính mình hoàn toàn có được độc lập trí thức quyền tài sản kháng nham dược vật. Cùng lúc đó chúng ta cũng nhìn thấy, tại sinh mệnh trước mặt, tiền tài cùng danh dự địa vị cũng không phải là trọng yếu như vậy, cho nên từ ta chủ đạo chữa bệnh cải cách hy vọng có thể được đến quảng đại dân chúng duy trì, các ngươi đem sẽ thấy, nếu như tiến hành y sửa sau đó, chúng ta bình thường dân chúng cũng có thể hưởng thụ đến những học sinh mới này kháng nham dược vật sở mang tới tốt lắm chỗ, mà nếu không, chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp loại này có dược y trị, nhưng không có tiền đi mua cảnh giới. Diễn thuyết cuối cùng, thuận tiện quảng cáo nhất phía dưới hắn y sửa phương án. Cùng lúc đó, đài truyền hình còn phát hình một đoạn Mỹ quân tù binh giờ khắc này ở Tây bị tát qua đặc khu ngục giam hình ảnh. Hình ảnh, thậm chí còn có một tên lục chiến đội trung sĩ đại biểu đi ra tiếp nhận CN xử nữ, gái còn trinh phóng viên phỏng vấn, tỏ vẻ bọn hắn hiện tại thân thể thực khỏe mạnh, ẩm thực thượng cũng không có gặp được bất kỳ cái gì ngược đãi. Hơn nữa đã được biết tin tức, bọn hắn có khả năng rất nhanh đạt được tự do, cuối cùng còn tại màn ảnh trước hôn môi mẹ hắn. Phi thường tốt. Diễn thuyết cùng video nhất sau khi ra ngoài, Obama Tổng thống duy trì dẫn lập tức tăng lên gấp đôi nhiều, 43%, cái này duy trì dẫn thậm chí so với hắn phái binh tiến công Tây bị tát qua đặc khu phía trước cao hơn nữa. Giống như bắt được cây cỏ cứu mạng vẫy lư đảng, lập tức bắt đầu vung nồi. Nói, lúc trước tận sức ở trừng phạt nữ oa tập đoàn đều là tượng đảng thành viên làm sự tình, đốc xúc tiến công Tây bị tát qua đặc khu cũng là tượng đảng nghị viên làm cho vui mừng. Hiện tại trách nhiệm lại ý đồ toàn bộ thôi cấp lư đảng cùng với Obama Tổng thống. Đương phóng viên phỏng vấn tượng đảng Tổng thống lấy được chọn nhân giường phổ thời điểm giường phổ là như vậy đáp lại. Đây là một cái không xong hiệp nghị, giống như, toàn bộ trở lại từ trước, trừ bỏ hy sinh hơn 60 danh dũng cảm Mỹ quân sĩ binh, chúng ta thu được cái gì? Vô năng đoàn đội loạn xạ tổ chức một ngón tay huy làm trong chiến đấu, sau đó đáng xấu hổ chiến bại. Chiến bại sau lại đem trách nhiệm đẩy lên quan chỉ huy cùng chúng ta dũng cảm binh lính trên người. Nếu ta là Tổng thống, ta không khinh suất như vậy phái ra một chi bộ binh hạng nhẹ đi công chiếm một cái không biết đảo nhỏ. Đó là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Sau đó các ngươi cũng nhìn đến kết quả. Đúng, đây chính là hắn nhóm muốn, thất bại. Sau đó hắn nói cho chúng ta biết, ngươi nhìn, chúng ta chiến bại Nga. Cho nên muốn vô điều kiện tiếp nhận nhân ra hiệp nghị. Các ngươi nhìn cái hiệp nghị này đến cỡ nào không xong a? Này ý vị chỗ đó về sau có thể có chúng ta kẻ địch quân hạm dừng lại tại đó bên trong, tùy thời có thể theo bên trong đó hướng chúng ta phóng ra đạn đạo, chúng ta có khả năng cuộc sống tại trong ác mộng, nếu ta nói, đây là một cái bán nước hành vi. Phóng viên hỏi như vậy, nếu như là ngài được tuyển tổng thống, người phủ định cái hiệp nghị này sao? Dương Phổ cười cười ta không biết, nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng ký tên như vậy một cái đáng xấu hổ hiệp nghị, thậm chí sẽ không đi đánh như vậy một hồi không hiểu được chiến tranh. Đây chỉ có lư đảng mới có thể làm được đi ra, chúng ta cần phải chính mình nam tinh nhất hào, mà không là tìm người khác mua, bởi vì người ta tùy thời nhéo cổ của ngươi, ngươi hiểu được, ta thậm chí tin tưởng, bọn họ là trộm lấy chúng ta kỹ thuật phối phương mới nghiên cứu ra đến, chúng ta cần đem một chút cao tiêm quả nhiên kỹ thuật từ nước ngoài rời về Mỹ quốc bản thổ. Tiếp nhận hoàn phỏng vấn Dương Phổ duy trì dẫn từ 32% tăng lên đến 37%. Mà đối thủ của hắn Hy duy trì dẫn 47% xuống đến 42%. Nữ oa tập đoàn tổng bộ, Lam Phượng Hoàng đại khách sạn tầng chót vườn treo. Trương Dương, Kiều Hy Nhi cùng với Thái Băng cầm đầu công ty cao quản đang tại khoản đãi mới từ Nữ Luân Bảo trở về Hứa Đan lộ một đoàn người. Chúc mừng thắng lợi đàm không lên. Ít nhất ký tên hiệp nghị đến nhìn, kỳ thật Mỹ quốc nhân trừ ra tại đây thứ chiến tranh trung tử trận hơn 60 tên lính ở ngoài. Cái khác bọn hắn đều không có tổn thất cái gì. Tương phản, bọn hắn hiện tại có một cái can thiệp Tây bị tát qua đặc khu cơ hội, mặt khác bọn hắn cũng có lý do yêu cầu nữ oa tập đoàn tại mở ra kỹ thuật thời điểm làm bọn hắn cũng cùng nhất thời chia một chén súp. Dĩ nhiên, thời gian ngắn bên trong, Mỹ quốc lão giải trừ phía trước đối với nữ oa tập đoàn trừng phạt, hơn nữa không còn quân sự uy hiếp Tây bị tát qua đặc khu. Nữ oa tập đoàn thuốc cũng có thể tiếp tục hướng Mỹ quốc phương tiêu thụ. Tiếp tục ngoan kiếm mễ kim. Giống như Dương Phổ nói, tương đương song phương hung hăng một cái cạn cái, lại nhớ tới nguyên lai bộ dạng, ai cầm lấy ai đều không có biện pháp. Trừ bỏ Mỹ quốc nhân không công chết 64 cá nhân, mà Tây bị tát qua đặc khu bị quẩy đến một đoàn loạn. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhưng là Tây bị tát qua đặc khu duy trì tôn nghiêm, trương hiển thực lực, ít nhất trên thế giới có thể đánh thắng Mỹ quốc gia đã không nhiều lắm, cho dù là nhỏ như vậy quy khuôn đặc trùng tác chiến. Mà chết nhiều người như vậy, bị bắt giữ hơn 100 người, ăn như vậy một cái bại trận, Mỹ quốc người là không có khả năng từ bỏ ý đồ, điểm ấy như Hoa tập đoàn cao thấp đều rất rõ ràng. Dương Phổ nói vừa nói ra đến, Duy Trì Dẫn liền tăng lên đã nói rõ toàn bộ. Điều này nói rõ, Mỹ quốc người cũng không cho là hắn nhóm đánh ép nữ Hoa tập đoàn là sai, chính là tiến công phương pháp sai rồi, đợi tù binh phong ba đi qua, hoặc là tổng thống mới lên đài, nữ Hoa tập đoàn còn sẽ gặp lâm lần thứ hai khảo nghiệm. Cái này kẻ địch hiện tại thoái nhượng không phải là nhân từ, mà là tại dưới vì một lần tiến công chung chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may, dù như thế nào, ít nhất còn cấp nữ Hoa tập đoàn lưu lại có chừng một chút như vậy thời gian. Bởi vậy, Tây bị thắt qua đặc khu tiếp theo đi hướng phương nào, như thế nào đi, phi thường mấu chốt. Mỹ quốc nhân quả thật dứt khoát, nói bỏ lệnh cấm, chúng ta bị cấm vận thiết bị trên cơ bản đều phát ra xuất khẩu sự chấp thuận chứng. Thái Băng gõ một cái đầu bút nói. Công ty bị trừng phạt người viên, tài khoản cũng đều bỏ niêm phong. Hứa Đan Lộ phụ họa theo đuôi nói. Dự tính tham gia Hứa Đan Oánh lúc này bỏ thêm một câu trên mặt ngoài trừng phạt là buông lỏng rồi, bất quá. Mỹ quốc lão gần nhất đối với chúng ta Internet nghe trộm cùng theo dõi, ít nhất so trước kia sống động thập bội trở lên, rất nhiều hacker ngơ đều tải ý đồ xâm nhập công ty chúng ta Internet, hơn nữa ngụy trang thành đến từ Nga Liên bang, Đức Quốc, Pháp, thậm chí là đến từ chúng ta chính mình quốc nội IP, nhưng là trải qua tầng tầng phân tích, chúng ta phát hiện đại đa số đến từ Mỹ quốc. Mặt khác Australia cùng Âu Minh địa khu hacker ngơ hành động cũng tăng thêm. Bất quá. Khi chúng ta chuẩn bị phản kích thời điểm giải thích đối phương địa chỉ IP, phát hiện một cái thực có ý tứ hiện tượng. Hứa Đan Oánh chậm rãi nói, thân phận của bọn họ có chút đặc thù. Thứ 2060 chương cho tàn lại cháy. Trên thế giới luôn có một chút người hoặc là quốc gia, đồng dạng sự tình, chính mình đang làm thời điểm được kêu là hợp lý, pháp luật cho phép, bởi vì chúng ta là một cái vĩ đại quốc gia, cũng hoặc là nói cho người khác, ta là một cái chính trực người. Cho nên ta có quyền làm như vậy. Nhưng khi người khác cũng làm cùng hắn đồng dạng sự tình thời điểm hắn lập tức liền nhảy ra, chỉ trích ngươi, nói ngươi trái pháp luật rồi, nói ngươi không tuân thủ quy củ, muốn trừng phạt, muốn tấu ngươi. Không hề nghi ngờ, làm xong ngọn cầu, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, làm được xuất sắc nhất, Mỹ quốc là một cái độc nhất vô nhị đại biểu. Giống vậy nói, tại Internet nghe lén. Ha Châu Ngơ xâm nhập quốc gia khác hoặc là công ty cái này ngành nghề, bọn hắn liền tuyệt đối là một cái hảo thủ. Hơn nữa nó xâm nhập người khác, liền nói là vì giám sát người khác rốt cuộc có hay không ăn cắp Mỹ quốc đồ vật, hoặc là trộm nhìn người khác có hay không trộm nhìn Mỹ quốc. Nếu như bị bọn hắn trộm nhìn đến ngươi tại trộm nhìn hắn nhóm, thì phải là trộm cướp cùng xâm nhập. Cho nên, mặt ngoài, Mỹ quốc lão giống như cùng nữ Hoa tập đoàn xem như nói róc rõ ràng. Nhưng chính như Hứa Đan Oánh đã nói, tại đây sau đó, Mỹ quốc nhân Internet xâm nhập sự kiện là càng ngày càng nhiều. Có thể nói bọn hắn chính toàn bộ phương diện bắt đầu ở thu thập có liên quan nữ Hoa tập đoàn toàn bộ tình báo. Rất rõ ràng, này thất bại lần trước chính là làm bọn hắn đối với nữ Hoa tập đoàn càng thêm cảnh giác, cũng không có theo phía trên căn nguyên cảm thấy nữ Hoa tập đoàn không dễ chọc. Mà là làm bọn hắn cuối cùng bắt đầu coi trọng hơn nữ Hoa tập đoàn đối thủ này. Có thể nghĩ, như vậy cử động, thuyết minh phía trước nữ Hoa tập đoàn khó khăn gặp phải chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai đến từ Mỹ quốc nhân đánh ép chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Bất quá khi nhưng mà, những cái này cũng không phải là một chốc sự tình, trước mắt phần này cho nhau thỏa hiệp hiệp nghị cấp nữ Hoa tập đoàn đổi lấy thở gấp thời gian. Trương Dương phải tại Mỹ quốc nhân bước tiếp theo hành động lớn phía trước, chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay đem công ty cao tầng triệu tập. Kỳ thật càng nhiều chính là nghĩ cho các nàng một chút tin tưởng. Đồng thời thương thảo một chút tiếp theo hành động phương hướng. Bất quá, cô em vợ ngược lại trước ném một viên lôi đi ra. Các vị mời nhìn, chấm, Hứa Đan Oánh nhấn nhất phía dưới nàng trên máy tính một cái cắt kiện. Trương Dương bọn người trước mặt màn hình lớn lập tức cắt thành Hứa Đan Oánh trước mặt máy tính màn hình. Nàng mở ra một cái PowerPoint bản văn. Nghênh diện xuất hiện một cái to lớn màu đen tàn giá chữ thập đồ án. Cũng chính là dưới thập tự giá phương cái kia dựng thẳng như bị gặm ăn quá giống như, lưu lại một cái vết thương máu chảy rầm rề, giá chữ thập ở giữa có phi thường rậm rạp khắc văn, độc xà cùng diều hâu, còn có vương miện đợi. Phóng đại giá chữ thập lộ ra một cỗ âm lãnh khí tức, như đang tại kiếm ăn chim ưng, cầm trong tay liêm đao tử thần đang tại nhìn xuống đại địa. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Cái này đánh dấu đối với hắn, hoặc là đối với tại tọa chư vị tới nói, đều không xa lạ gì. Liên minh thần thánh dấu hiệu. Liên minh thần thánh tổ chức, đại bộ phận kỵ sĩ đoàn đều có không trọn vẹn hắc chữ thập dấu hiệu, chẳng qua này tàn hắc chữ thập đều bị đặt ở không thấy được vị trí, ví dụ như ngân cánh kỵ sĩ đoàn bọn hắn liền đem hắc chữ thập đặt ở bọn hắn kỵ sĩ đoàn đội huy kia phi ngựa cánh phía trên. Kỵ sĩ đoàn phần lớn đều có tổ chức của mình hoặc là công ty, cũng có chính mình trang web. Một chút ám chỉ tính dấu hiệu bọn hắn cũng không kiêng kỵ phóng ở công ty bức vẽ ngọn hoặc là trang web bên trong, bởi vì làm như vậy, mới có thể làm cho cùng vì liên minh thần thánh tổ chức phân biệt đi ra, miễn cho nhiều gây chuyện bưng. Dĩ nhiên, cũng đang bởi vì như vậy, mới có thể bị Hứa Đan Oánh cấp phân biệt đi ra. Về phần này thiên đại bí mật vì sao sẽ bị Hứa Đan Oánh bắt được đến, kia đại bộ phận công lao tự nhiên là thuộc về Sa Tại Mã bên trong Lan Châu đương rùa đen rút đầu Uy Nhĩ Tư. Hoài Đặc, gia hỏa kia trở lại Mã Lý Lan Châu sau đó, phi thường kiên quyết đương lên rùa đen rút đầu. Cơ hồ là đại môn không ra. Liên minh thần thánh tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha hắn, nhiều lần tới cửa tìm hắn đảm nhân sinh. Dù sao hàng này lông tóc không tổn hao gì theo Hoa Hạ Quốc sau khi trở về, chưa tới nửa năm thời gian, phía sau hắn gia tộc cư nhiên cùng nữ hoa tập đoàn làm lên sinh ý, trong này không có mở ám mới là việc lạ, cho nên một đoạn thời gian bên trong, liên minh thần thánh, nhất là ngân cánh kỵ sĩ đoàn người cơ hồ ngày ngày tại nhà hắn nán lại. Ngẩn ngơ thì phải là hơn mấy tháng, mà Uy Nhĩ Tư một bộ thản nhiên tự như bộ giảng, tùy ý bọn hắn đi điều tra. Dù sao Trương Dương không biết hắn rốt cuộc là như thế nào lừa dối quá quan, cuối cùng ngân cánh kỵ sĩ bộ điều tra hắn ước chừng đã hơn một năm thời gian, ở giữa đột kích kiểm tra hắn nhiều lần, sửng sốt không tìm ra vấn đề của hắn điểm đến, vì thế ngân cánh kỵ sĩ đoàn cuối cùng cũng không thể đem hắn như thế nào, Uy Nhĩ Tư vẫn như cũ sống được thật tốt. Muốn nói nữ oa tập đoàn không liên hệ hắn cũng là giả, dù sao lại cha, hắn cũng là một con cá, cá nướng không được, bao nhiêu có thể hầm chút canh chất lỏng đi ra. Mà nữ oa tập đoàn liên hệ biện pháp của hắn rất đơn giản, là hắn trong nhà máy tính. Nhà hắn máy tính có một máy là hắn chuyên môn dùng đến chơi trò chơi, có hai cái hệ thống, một cái hệ thống có thể che chắn hơn nữa phòng nhìn trộm, tiến vào cái kia hệ thống sau có thể bình thường nhận lấy nhập Internet. Hắn tiến vào trò chơi bên trong, liền có thể cùng nữ oa tập đoàn riêng một tên nhân viên chắp đầu, có tin tức gì trực tiếp tại trò chơi bên trong dùng riêng tự con ngựa đi liên lạc là đủ. Ngoại nhân nha, cho dù là đem hắn máy vi tính này khiêng đi qua, không có hắn võng mạc nghiệm chứng cùng với thủ động điền mật mã vào, tư mật hệ thống lập tức tự động che chắn. Cho dù, hắn tại chơi trò chơi quá trình bên trong có ngoại nhân đến, camera cùng tiếng khống cũng có thể lập tức phân biệt đi ra. Cho nên Uy Nhĩ Tư cùng nữ oa tập đoàn liên lạc còn chưa từng thất thủ quá. Bất qua nói trở về, nữ oa tập đoàn trên cơ bản không tìm hắn. Sự thật phía trên, tuy rằng Uy Nhĩ Tư không có bị tra ra cái gì đến, nhưng hắn nhiệm vụ thất bại sau đó, tại ngân cánh kỵ sĩ đoàn liền dần dần bị biên duyên hóa, cho nên theo hắn trên người kỳ thật không lấy được nhiều lắm hữu dụng tư liệu. Hơn nữa hàng này, hiện tại phía sau hắn gia tộc đã theo đại lý Nam Tinh nhất hào quyền lợi trung thu hoạch thật lớn lợi ích. Hắn bản nhân càng là tại thương giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, nếu không là lưng đeo nữ oa tập đoàn cho hắn đương nội gian nhiệm vụ, hắn hiện tại ước gì lập tức cùng liên minh thần thánh phân rõ giới hạn. Bất quá, tỷ tỷ của hắn, bội đế, Hoài Đặc ngược lại lẫn vào rất tốt, hiện tại đã nhậm chức hoa hồng kỵ sĩ đoàn Đông Nam Á khô bạch ngân kỵ sĩ. Về phần tại sao nói Uy Nhĩ Tư không có gì giá trị, vì sao còn có thể làm được đến tình báo? Nguyên nhân rất đơn giản. Uy Nhĩ Tư có điện thoại, hắn chính mình cũng không biết tay của mình cơ đã bị u ảnh hệ thống cấp khóa được. Càng xảo chính là, điện thoại của hắn có liên lạc qua bội đế, một cách tự nhiên bội đế điện thoại cũng bị đen. Bất quá khi nhưng mà, nàng chân chính có giá trị lợi dụng điện thoại là mặt khác một bộ. Nhưng là nàng nếu như mang lấy hai bộ điện thoại lời nói, u ảnh hệ thống là có thể nghe trộm. Thân là hoa hồng kỵ sĩ đoàn bạch ngân kỵ sĩ. Cho dù hoa hồng kỵ sĩ đoàn tại toàn bộ liên minh thần thánh cũng không chớp mắt, nhưng là từ nàng trên người đứt quãng đạt được tình báo, cũng xa so Uy Nhĩ Tư cái này đống cặn bà tin vỉa hè tới hữu dụng. Cho nên, liên minh thần thánh một chút hành động, hoặc là một chút tin tức, mấy năm nay nữ oa tập đoàn cũng không ít biết. Này tự nhiên muốn cảm tạ không biết chút nào bội đế tiểu thư. Đương nhiên, bị che tại cổ Uy Nhĩ Tư cũng không thể bỏ qua công lao. Hiện tại nha, liên minh thần thánh đột nhiên lại làm yêu đi lên, Trương Dương tự nhiên lực chú ý liền muốn hướng đến nó trên người dịch chuyển nhất rời. Thứ 2061 chương liên minh thần thánh biến hóa. Từ ngân cánh kỵ sĩ đoàn tại Hoa Quốc Quốc tan tác sau đó, Trương Dương cùng nữ hoa tập đoàn liền làm đủ chuẩn bị, chờ đợi liên minh thần thánh đại quy khuôn trả thù cùng phản kích. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, tuy rằng mấy năm nay cùng liên minh thần thánh xung đột nhỏ một mực có, nhưng đại quy khuôn đối chiến, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Thậm chí cho đến nữ hoa tập đoàn thành công đem Tây bị tát qua đặc khu bắt mới thôi, liên minh thần thánh đối với nữ hoa tập đoàn vẫn luôn không có quá lớn động tác. Hình như đột nhiên trở nên đối với nữ hoa tập đoàn không còn cảm mạo. Mỹ quốc nhân đối với Tây bị tát qua đặc khu động thủ đêm trước, liên minh thần thánh dứt khoát đình chỉ hoạt động, hình như không nghĩ cấp nữ hoa tập đoàn thêm phiền toái ý tứ. Thẳng đến gần nhất đạt được tin tức mới biết được. Chẳng phải là liên minh thần thánh đột nhiên không chú ý nữ hoa tập đoàn rồi, cũng không phải là ngân cánh kỵ sĩ đoàn không muốn báo thù. Mà là liên minh thần thánh nội bộ bản thân liền xuất hiện không ít biến cố. Nhất là ngân cánh kỵ sĩ đoàn chính mình vừa mới cũng mới chậm thở ra một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Liên minh thần thánh một thế hệ mới thần phù hộ thánh kỵ sĩ tại trải qua đã hơn một năm kịch liệt tranh đoạt về sau, thần phù hộ kỵ sĩ bảo tỏa cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Hơn nữa ngoài dự đoán mọi người chính là, người thắng trận vừa không là đến từ liên minh thần thánh quy khuôn lớn nhất thánh điện kỵ sĩ đoàn, cũng không phải là một mực dã tâm bừng bừng ngân cánh kỵ sĩ đoàn. Thậm chí không phải là xú danh rõ ràng nhưng thực lực xa xỉ U Linh kỵ sĩ đoàn. Mà là đến từ Nam Mễ, tại bát đại kỵ sĩ đoàn, thực lực bài danh cực kỳ dựa vào sau Thánh Huy kỵ sĩ đoàn Thánh Điện kỵ sĩ trưởng Khải Ngươi. A Đồ La, bối ni tư đặc, trở thành thần phù hộ kỵ sĩ về sau, tên của hắn tăng thêm cha Lý Mạn. Tên đầy đủ kêu Khải Ngươi, A Đồ La, bối ni tư đặc, cha Lý Mạn, lại bảo Khải Ngươi thần phù hộ kỵ sĩ. Hoặc là cha Lý Mạn 17 thế. Căn cứ thu thập được tình báo biểu hiện, ngân cánh kỵ sĩ đoàn tại Viễn Đông khuếch trương thất bại, Bạch Hổ Môn đối với gia nhập liên minh thần thánh việc nhăn nhăn nhó nhó, thật hiển nhiên không chịu đồng ý nhân phía dưới, lại tăng thêm bọn hắn tại quốc nội gặp được liên tiếp đả kích về sau, Cảnh Thủy Hiên càng là trực tiếp hướng bọn hắn đưa ra cảnh cáo, thế cho nên Bạch Hổ Môn căn bản liền không có can đảm gia nhập liên minh thần thánh. Nhưng mà ngân cánh kỵ sĩ đoàn mặc dù ở Viễn Đông thất bại, nhưng mà bọn hắn cũng không cam lòng thất bại, vì thế cuối cùng liên hợp U Linh kỵ sĩ đoàn, ý đồ đi khiêu chiến Thánh Điện kỵ sĩ đoàn cùng Thánh Đầu Đốn kỵ sĩ đoàn địa vị, do đó giành thần phù hộ kỵ sĩ địa vị. Song phương có thể xem như thế lực ngang nhau. Khác kỵ sĩ đoàn cần ai cũng không nghĩ đắc tội, cần chính mình chỉ lo giành chính mình lợi ích. Kết quả là, thần phù hộ kỵ sĩ trưởng vị trí này liền thật lâu huyền mà chưa quyết. Thế cho nên nguyên bản tại 2 năm trước nên kết thúc tân nhậm kỵ sĩ trưởng vị trí thủy chung bỏ trống không người. Cuối cùng rằng co song phương cuối cùng thỏa hiệp với nhau, chọn lựa một cái đối với phương đó đều không có quá đại uy hiếp kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ, thì phải là đến từ Nam Mễ Thiên Chúa tín đồ chiếm đa số quốc gia bên trong Thánh Huy kỵ sĩ đoàn Thánh Điện kỵ sĩ, Khải Ngươi. Thánh Huy kỵ sĩ đoàn tuy rằng được xưng bát đại Thánh Điện kỵ sĩ đoàn một trong, nhưng trên thực tế, nội bộ một đoàn tán xa, tán tới trình độ nào. Chính là bản thân nó tuy rằng thân là một cái kỵ sĩ đoàn, nhưng kỵ sĩ đoàn tổ chức nghiêm mật trình độ cùng toàn bộ liên minh thần thánh thì phải là 8 lạng nửa cân. Kỵ sĩ đoàn thành viên ký có đến từ dưới đất chợ đen người phụ trách, vận động giới đạt người, ví dụ như bóng đá minh tinh, UFC cuồng nhân, cũng có quân phiệt, còn có địa phương chính phủ đại lão, thậm chí cũng không thiếu ma túy. Chỉ là kỵ sĩ đoàn nội bộ chính mình liền thân nhau, toàn bộ Nam Mỹ muốn chỉnh hợp thành một đoàn đều tương đương khó khăn. Chớ nói chi là xem như một cái chỉnh thể còn đi lãnh đạo người khác. Ngược lại Khải Ngươi, đời trước là quân đội về hưu quan lớn, còn một lần thiếu chút nữa trở thành địa phương cắt cứ quân phiệt, tiện đà lại chuyển thành mục sư, thân phận kỳ lạ, trở thành mục sư sau hắn hình như yên lặng xuống, cao quý thánh kỵ sĩ, lại tùy ý Thánh Huy kỵ sĩ đoàn thành viên tự do phát huy. Đơn giản nói chính là vô vì mà chỉ, các ngươi nghĩ sao liền sao, đừng hỏi ta. Đúng là hắn loại này vô vì mà chỉ. Thánh Huy kỵ sĩ đoàn nhất trực tiếp chính là năm bè bảy mảng vậy tồn tại, đối với khác kỵ sĩ đoàn đến nói không có nửa điểm uy hiếp. Cũng chính là không nhất tiến tới kỵ sĩ đoàn Thánh Điện kỵ sĩ thân phận, cuối cùng làm hắn thành thần phù hộ kỵ sĩ trưởng. Dù sao đại gia cần phải một cái con rối bài trí cùng nơi chút giận. Vì thế một người xúc vô hại thánh điện kỵ sĩ biến thành một người xúc vô hại thần phù hộ kỵ sĩ trưởng. Điều này cũng ý vị, tại lãnh đạo của hắn phía dưới, liên minh thần thánh đem sẽ tiếp tục rời rạc đi xuống, tiếp tục tán nuôi. Các kỵ sĩ đoàn vẫn là riêng phần mình ngoạn riêng phần mình. Mà ngược lại mà nói, ngân cánh kỵ sĩ đoàn cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn cầm đầu hai đại tập đoàn tại một năm này nhiều thời gian bên trong, đánh cho chết đi sống lại, phân thân thiếu phương pháp, vì thế không thể không đình chỉ các loại đối ngoại khiêu khích cùng khuếch trương. Bởi vậy, đem ngân cánh kỵ sĩ đoàn cấp đắc tội hung ác nữ oa tập đoàn, mới có thể miễn tao ngân cánh kỵ sĩ đoàn đại quy khuôn trả thù. Bất quá nha, nói trở về, hiện tại bọn hắn nội bộ mâu thuẫn cuối cùng cũng coi như cáo một giai đoạn, một đoạn, như vậy bọn hắn đối ngoại tinh lực phòng trừng lại bắt đầu tăng trưởng. Cho nên cũng có thể thực hợp lý giải thích, bọn hắn vì sao lại có tinh lực một lần nữa nhắm nữ oa tập đoàn. Đầu tiên là U Linh kỵ sĩ đoàn, một mực nhìn chằm chằm chúng ta hải vận lộ tuyến. Nhìn bộ dạng đối với chúng ta từ xa đông đến tây bị tắt qua đặc khu đầu này hàng tuyến đặc biệt cảm thấy hứng thú, không bảo đảm bọn hắn tùy thời cho chúng ta làm lên một chuyến. Hứa đàn oanh ánh huỳnh quang bồng tại PowerPoint phía trên một chút, ấn tình huống trước mắt đến nhìn, tiếp theo bọn hắn thậm chí chuẩn bị trực tiếp xông vào chúng ta bến cảng nội bộ, do đó thu hoạch chúng ta vận chuyển hàng hóa tin tức. Ý tứ bọn hắn muốn làm hải tặc, Thái Băng mắt đẹp hơi hơi lạnh lùng. Chính là cái U Linh này kỵ sĩ đoàn. Nhiều năm trước cướp quá thái gia vật tư, làm thái gia thường một số tiền lớn, khoản này sổ sách vẫn luôn không tính toán rõ ràng sở. Không nghĩ tới bây giờ lại nhìn chằm chằm nữ oa tập đoàn. Có thể nói thù mới hận cũ. Bất quá trước mắt bọn hắn nhìn bộ dạng vẫn chỉ là tại quy hoạch. Chấm, Hứa Đan Oánh nói. Tiếp theo là ngân cánh kỵ sĩ đoàn, bọn hắn đã nhiều ngày liên tiếp xâm nhập tập đoàn chúng ta European tổng bộ Internet đầu mối then chốt. Ý đồ đánh cắp chúng ta nội bộ tư liệu, tuy rằng thất bại nhiều lần, nhưng một mực không chịu bỏ qua. Mà chúng ta biết, vì Âu Liên bang ra Internet thẩm tra, chúng ta cố ý rơi chậm lại European tổng bộ Internet đầu mối then chốt an toàn cấp bậc, cho nên bọn hắn lại kéo dài nữa, chúng ta bao nhiêu sẽ bị đánh cắp một chút tư liệu đi ra ngoài. Còn có Bắc Mỹ địa khu, cảng đảo, thậm chí là chúng ta Hoa Hạ tổng bộ, gần nhất đều gặp được không ít ý đồ xâm nhập thăm dò, tổng tới nói. Đến từ liên minh thần thánh công kích đột nhiên xuất hiện gia tăng, thậm chí có thể nói không thể so Mỹ quốc lão tới thiếu. Hơn nữa kỳ quái chính là, bọn hắn dường như cũng đối với Tây bị tát qua đặc khu thực cảm thấy hứng thú. Bọn hắn tập trung xem qua tin tức, đều là tập đoàn chúng ta nội bộ về Tây bị tát qua đặc khu tương quan nội dung cùng hội nghị trích yếu. Đám người không khỏi đối diện một vòng, Thái Băng kỳ quái nói Mỹ quốc nhân chân trước mới vừa đi, bọn hắn sau lưng hãy cùng phía trên, này liên minh thần thánh nghĩ xem náo nhiệt gì. Có lẽ là chúng ta kỹ thuật, hoặc là coi trọng mảnh đất kia, nói không chính xác. Kiều Hy Nhi trầm ngâm một tiếng nói, có lẽ, còn có mặt khác một loại khả năng hay không Mỹ quốc nhân muốn mượn hắn nhóm lực đến phá hư Tây bị tát qua đặc khu đâu này. Trước mắt, chúng ta còn có một cái càng thêm khó giải quyết vấn đề. Hứa Đan Lộ nói, tiếp theo Tây bị tát qua đặc khu, chuẩn bị như thế nào phát triển. Mỹ quốc nhân nhìn chằm chằm, hiện tại Liên minh Thần Thánh cũng nhìn chằm chằm. European nhân phòng trừng cũng đem lực chú ý bỏ qua rồi, chúng ta còn có thể tiếp tục hướng bên trong đầu tư nhưng tiền sao? Tây bị tát qua đặc khu không thể thả khí, xem như Tây bị tát qua đặc khu hành chính trưởng quan Olivia nghe vậy, không khỏi nóng nảy. Vốn là nàng chưa tính là tập đoàn trung tâm tầng quản lý, bất quá nàng vừa lúc là đương sự người, cho nên có thể dự tính tham gia cái này về Tây bị tát qua đặc khu tiền đồ hội nghị. Thứ 2062 chương quyết không bỏ đi. Xem như nữ oa tập đoàn cao tầng, hơn nữa Hứa Đan Lộ tại Tây bị tát qua đặc khu thực tế cầm quyền thời gian rất dài, cho nên lời nói của nàng, tự nhiên là phi thường có quyền uy tín. Khi nàng cũng bắt đầu thấy phải cần xem kỹ đối với Tây bị tát qua đặc khu đầu tư, như vậy khác ban đầu tại Tây bị tát qua đặc khu có đầu tư, hoặc là ý đồ muốn đầu tư, không tâm tồn nghi ngờ mới là việc lạ. Mỹ quốc nhân lần hành động này, tuy rằng thất bại, nhưng là Mỹ quốc nhân thái độ cũng đã tương đương sáng suốt. Tây bị tát qua đặc khu không thể là một cái không tiếp nhận Mỹ quốc lãnh đạo đặc khu. Bọn hắn đả kích Tây bị tát qua đặc khu thủ đoạn, không chỉ là cấm vận, lúc này đây trực tiếp chính là xuất binh. Cho nên, thất bại thì đã có sao, bọn hắn đều còn không có chân chính ra tay, nếu như hắn muốn tới ngoạn thật, chỉ cần một lần là đủ rồi. Người tại Tây bị tát qua đặc khu đầu tư đã đem trở nên không đáng một đồng. Đây là máu chảy đầm đìa sự thật, cho nên vĩnh viễn không nên đi xem thường Mỹ quốc nhân chỉ số thông minh, như vậy một lần hỏa lực đả kích, cứ việc cũng chưa xong toàn bộ đạt tới con mắt của bọn hắn, nhưng cảnh cáo mục đích lại đã hoàn toàn đã đạt thành. Nó nhắc nhở toàn bộ thế giới người, ta Mỹ quốc muốn đánh ai là đánh. Bao gồm nữ oa tập đoàn. Hơn nữa điểm này hoàn toàn không cần chất nghi ngờ. Đổi lại những quốc gia khác binh lính thành Mỹ quốc nhân tù binh, bọn hắn ngoan ngoãn đem tù binh phóng thích trở về sao. Cho nên nhìn bọn họ là thất bại, nhưng là chiến lược thượng kỳ thật bọn hắn đã thành công, Tây Bỉ tát qua đặc khu cuối cùng từ một cái làm người ta quên đi xó xỉnh bên trong trở thành một cái thấy được mục tiêu. Cũng đem Tây Bỉ tát qua đặc khu thực lực bây giờ cùng tài phú hoàn toàn bại lộ đi ra. Như vậy nếu bị Mỹ quốc nhân nhìn chằm chằm, hơn nữa tùy thời có thể lại lần nữa đả kích địa phương, còn đáng giá đi đầu tư sao? Bất kỳ cái gì một nhà công ty hoặc là đầu tư cơ cấu chỉ sợ không thể không đi thi lo. Mà cái này chính là nữ oa tập đoàn gặp phải lớn nhất nguy cơ. Người thắng, nhưng là tương lai cũng là xa vời, làm người ta không yên. Mỹ quốc nhân thất bại, nhưng chiến lược đi lên nói, bọn hắn thành công. Về phần liên minh thần thánh đột nhiên tham gia, làm cục này lại trở nên quỷ dị lên. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Tây Bỉ tát qua đặc khu. Người sẽ làm mình cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Đây cũng là vì sao hôm nay phải tại tổng bộ đem vấn đề này mở ra nói nguyên nhân. Tập đoàn cao tầng nhất định phải có rõ ràng, chính thức chung nhận thức. Yên tâm, chúng ta không vứt bỏ Tây Bỉ tát qua đặc khu. Chấm, Trương Dương nhẹ nhàng bóp mặt bàn, ánh mắt kiên định nhìn Olivia. Hắn tự nhiên biết Olivia tại đó bên trong đầu nhập vào nhiều tâm máu. Nhưng là tương đối rất nhiều nữ oa nhân mà nói. Tây Bỉ tát qua đặc khu xác thực một cái không nên tồn tại hiếm thấy. Bởi vì bản thân nó cũng không có gì giá trị, cũng không thể vì tập đoàn mang đến càng nhiều lợi nhuận. Người muốn nói khách du lịch A, nhìn hải đảo phong cảnh, ai cũng không có khả năng bệnh thần kinh mù mịt bay đến Tây Phi đi du lịch nhìn cảnh biển. Thực sự cái nhu cầu kia hải nam vùng không ngọt ư, lại xa một chút, thậm chí Trường Sa, hay hoặc là Mã Nhĩ Đại Phu, Ấn Ni. Nơi nào không đều đã sớm khai phá tốt. Muốn nói nữ oa tập đoàn thiếu thổ địa A, lấy nữ oa tập đoàn quy khuôn, quốc gia tùy tùy tiện tiện đều có thể cho ngươi đồng dạng khối lớn thổ địa cho ngươi sử dụng. Cho nên, vạn dặm xa Tây Bỉ tát qua đặc khu có thể làm cái gì? Ngay từ đầu, kia một chút đào thượng trừ bỏ muỗi, không có gì cả, thậm chí uống liền thủy cũng thành vấn đề. Cho dù là hiện tại, Tây Bỉ tát qua đã quy tắc có sẵn khuôn rồi, nhưng so sánh với giao thông bốn phương thông suốt Hoa Hạ quốc bản thổ tới nói. Vẫn như cũ cũng chỉ có thể tính một cái thâm sơn cùng cốc. Trừ bỏ khả năng tồn tại một ít không đáng tin cậy chiến lược giá trị ở ngoài, đừng chỗ vô dụng. Cho nên tập đoàn tại sao muốn tại như vậy đại một khối thổ địa thượng cuồng đập tiền, muốn làm khai phá. Này sớm liền trở thành tập đoàn nội bộ công nhân viên lớn nhất nghi hoặc. Dĩ nhiên, mấy năm nay, lưu truyền bản cũ bên trong, không hề nghi ngờ lưu hành nhất một cái chính là... Nữ oa tập đoàn kỳ thật chính là vì Hoa Hạ quốc bắt hải ngoại căn cứ chiến lược, bởi vì chỗ đó hướng Bắc có thể tiến binh European, mà hướng Tây chính là Mễ Lợi Kiên. Mà Mỹ quốc nhân cũng là lợi dụng lý do này thuyết phục quốc nội dân chúng, nói Tây Bỉ tát qua đặc khu đối với Mỹ quốc chiến lược tạo thành uy hiếp. Nhưng mà Hoa Hạ quốc chính phủ trực tiếp ra đến thuyết minh, nữ oa tập đoàn đều không phải là quốc xí, cũng không có bất kỳ cái gì chính phủ bối cảnh. Tiếp theo. Hoa Hạ quốc cũng không có tại Tây Bỉ tát qua đặc khu chế tạo hải ngoại căn cứ tính toán. Nhưng là Mỹ quốc lão không tin A, Tây Bỉ tát qua đại hình sân bay cùng bến tàu vệ tinh hình ảnh trực tiếp thả đi lên, nói, nó là được. Tập đoàn vẫn luôn không có rất rõ ràng cấp Tây Bỉ tát qua đặc khu định vị rõ ràng, hoặc là nói không có cấp tập đoàn nội bộ một cái rõ ràng giải thích. Tại sao muốn tồn tại một cái Tây Bỉ tát qua đặc khu? Lý luận phía trên, Trương Dương có thể không giải thích. Xem như lão bản, ta có tiền ta nguyện ý tại kia nhưng, làm sao vậy? Nhưng là tình huống bây giờ thoáng có chút bất đồng. Bây giờ cùng phía trước không giống với, trước kia Tây Bỉ tát qua chính là điều kiện gian khổ hơi có chút, nhưng là tiền cảnh quang minh A, nhưng là hiện tại Tây Bỉ tát qua đặc khu đột nhiên tính nguy hiểm gia tăng. Trước kia, đến chỗ đó công tác có thể nói là đi tôi luyện, nhưng là hiện tại Mỹ quốc nhân phái binh đi lên qua, này ý nghĩa lập tức trở nên khác biệt. Cứ việc Mỹ quốc người ta nói sẽ không tiếp tục đối với Tây Bỉ tát qua đặc khu tiến hành quân sự uy hiếp. Nhưng lời hứa của bọn hắn cùng túi lắm có bao nhiêu khác biệt, bọn hắn còn từng nói qua Tát Đan là hắn nhóm bằng hữu, cuối cùng không vẫn là đem hắn cấp treo. cho nên, nhất định phải làm tập đoàn nội bộ người biết, Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu thật giống như tập đoàn bất kỳ cái gì một cái trọng yếu sự nghiệp bộ giống nhau. Không phải là dễ dàng có thể bị bỏ đi. Mà triển lãm quyết tâm này, cái này cần phải tập đoàn lão đại tỏ thái độ, cho nên Trương Dương phải đứng ra cho ra rõ ràng chỉ thị. Tây Bỉ Tát Qua chúng ta không vứt bỏ, trừ bỏ chúng ta đã tại đó bên trong đầu nhập vào thật lớn tâm máu nguyên nhân ở ngoài, không vứt bỏ Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu mặt khác một cái trọng yếu lý do. Chấm, Trương Dương dừng một chút, nói, là bởi vì chúng ta cần phải như vậy một cái chiến lược điểm tựa, chúng ta ở thế giới vũ đài phía trên, cần phải một chi chúng ta mình có thể nắm trong tay lực lượng, chúng ta muốn làm bọn hắn biết, nữ hoa tập đoàn không chỉ là nhất cái xí nghiệp, chúng ta trừ bỏ cung cấp sản phẩm công nghệ cao, cũng cung cấp bạo lực phát ra. Theo nữ hoa tập đoàn thành lập đến nay, ta tổng cộng tao ngộ mấy mươi lần ám sát, nhiều lần thậm chí gần như chính là cùng tử thần gặp thoáng qua, bọn hắn tại sao muốn dồn ta vào chỗ chết, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sợ hãi nữ hoa tập đoàn thực lực trưởng thành, do đó đối với hắn nhóm lợi ích tạo thành uy hiếp, thậm chí hủy diệt bọn hắn, bởi vậy bọn hắn nghĩ đem chúng ta bóp chết tại nôi bên trong. Chúng ta muốn nhìn thấy, hiện tại chúng ta, không chỉ là sinh vật chế dược khoa học kỹ thuật dẫn đầu bọn hắn, chúng ta tại hàng không, thuyền chế tạo, máy tính, phần mềm, điện thương, chênh lệch nhiệt độ phát điện, quang phục xí nghiệp cũng bắt đầu ở bước chân, hơn nữa chúng ta kỹ thuật so với hắn nhóm tiên tiến, tương lai còn muốn tại AI cùng chipset, thậm chí là ô tô ngành nghề, quân công ngành nghề bên trong dẫn đầu bọn hắn có thể không sợ sao? Bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, thì phải là tiêu diệt ta. Hoặc là, cùng cực thủ đoạn đả kích nữ hoa tập đoàn tại toàn bộ thế giới các nơi sinh ý. Chấm, Trương Dương đứng lên, mà chúng ta phải cùng cực thủ đoạn duy trì chúng ta lợi ích, cho nên chúng ta tại sao muốn bỏ đi Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu, chúng ta có thể bỏ đi một lần, có thể bỏ đi lần thứ hai. Lùi bước thập bộ, người khác liền làm cho chúng ta lùi bước 100 bước, để cho chúng ta giao ra phối phương, giao ra kỹ thuật, nhưng là... Dựa vào cái gì? Thứ 2063 chương ổn định quân tâm. Trên thế giới luôn có một chút người cảm thấy, bởi vì ta quả đấm so ngươi cứng rắn, thực lực ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi cần nghe ta đấy, cần liền bị đánh, ngươi hỏi vì sao, hắn nói cho ngươi, thực xin lỗi, đây là rừng cây pháp tắc, ngươi có phục hay không? Ngươi có thể như thế nào? Ngươi không phục liền tấu đến ngươi phục, cho ngươi nhận thức có thể quy tắc của hắn, nhận thức có thể quả đấm của hắn. Cho nên được rồi, như vậy chúng ta tuân thủ quy tắc của hắn, quả đấm của người nào cứng rắn vậy nghe ai? Có thể thẳng thắn nói, đúng vậy, Tây Bỉ Tát Qua liền là quả đấm của chúng ta cũng muốn chế tạo một cái chúc tại chúng ta nữ hoa tập đoàn nắm đấm. Khẳng định có nhân sẽ hỏi, Hoa Hạ Quốc hoàn cảnh không phải là rất tốt sao? Tại sao muốn chạy đến không có gì cả, hơn nữa không có chỗ dựa Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu bên này đến, ngươi chỉ cần thật tốt ngây ngô tại Hoa Hạ Quốc bên trong. Đừng nói bình thường hắc ác thế lực hoặc là tiểu lưu manh quốc gia, cho dù là Mỹ quốc người, hắn cũng không dám đến Hoa Hạ Quốc bản thổ đến dương oai. Trương Dương bưng chén nước lên, uống một hớp nước làm trơn yết hầu đúng vậy, xác thực như vậy. Chúng ta hao hết trắc trở, không xa vạn dặm chạy đến Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu căn bản chính là cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Hơn nữa hiện tại hậu quả xấu đã hiện ra rồi, Mỹ quốc nhân không cố kỵ chút nào trực tiếp phái binh muốn đảo lộn bên kia. Nhưng là... Ta không vứt bỏ chỗ đó, hãy cùng ta không có khả năng nam tinh nhất hào phối phương bán cấp Mỹ quốc lão là giống nhau đạo lý, chúng ta tốn vô số tâm huyết chế tạo Tây Bỉ Tát Qua, có lẽ ngay từ đầu chính là cử chỉ vô tâm, nhưng là hiện tại đã làm được loại trình độ này, dựa vào cái gì nói bỏ đi để lại khí, nếu như bởi vì sợ, chúng ta liền sợ hãi, như vậy chúng ta là không là phải đem nam tinh nhất hào cũng chắp tay đưa nhân. Ta chỉ nghĩ nói cho toàn bộ mọi người, nữ oa người. Chỉ biết nhận thua không có khả năng nhận thức túng. Khẳng định có rất nhiều người chất nghi ngờ, Mỹ quốc nhân cường đại như vậy, chúng ta căn bản là đánh không thắng, thậm chí có thể nói như vậy, đừng nói chúng ta nữ hoa tập đoàn rồi, cho dù là Hoa Hạ Quốc tổng hợp thực lực quân sự, cũng muốn xa xa lạc hậu hơn Mỹ quốc, chúng ta một cái công ty mà thôi, dựa vào cái gì cùng Mỹ quốc tiêng hô bản. Đúng vậy, bằng nữ hoa tập đoàn là không có cách nào khác cùng Mỹ quốc tiêng hô bản, điểm ấy chúng ta phi thường rõ ràng. Hơn nữa chúng ta cũng không có chuẩn bị cùng Mỹ quốc nhân muốn làm đối kháng, càng không muốn cùng bọn hắn đánh giặc, nhưng là các ngươi có thể yên tâm, Mỹ quốc nhân đạn đạo còn đánh nữa thôi đến chúng ta trên đầu. Tây Bỉ Tát Qua kiến thiết không có khả năng đình chỉ. Trương Dương nhìn chung quanh một vòng, nhìn chúng nữ, trên mặt phi thường bình tĩnh cho nên, ta có khả năng đi đến thăm Tây Bỉ Tát Qua. Nghe vậy, chúng nữ lập tức liền an yên tĩnh xuống, rồi sau đó Kiều Hy Nhi nhíu mày, rõ ràng cho thấy phản đối nói ngươi đều biết phía sau thị phi bình thường thời kỳ, ngươi đi bên kia sẽ gặp lâm bao nhiêu nguy hiểm có biết hay không? Đúng vậy à, Mỹ quốc nhân chính nhìn chằm chằm hành tung của ngươi, trước kia nếu như nói bọn hắn không có cái kia tất yếu muốn mạng của ngươi, hiện tại nhiều hơn 60 danh Mỹ quân sĩ binh mệnh, khoản này sổ sách bọn hắn nhất định là tính tại ngươi trên đầu, chân trước cùng vừa phóng tù binh. Sau lưng cùng loại tình huống này ngươi đi qua Tây Bỉ Tát Qua đặc khu phỏng vấn, coi như là trực tiếp khiêu khích bọn hắn, phái chủ chiến phải không sẽ nhịn thụ, mà bọn hắn chỉ cần một cái chính xác chỉ đạo đạn đạo. Không như thế nào phát biểu ý kiến Dương Tịnh cũng không nhịn được mở miệng khuyên can nói. Trương Dương khẽ mỉm cười nói yên tâm đi, ta có chừng mực, oanh oánh theo dõi bọn hắn tin tức tương quan, một khi thực sự đối với ta bất lợi kế hoạch, ta thứ nhất thời biết, huống hồ ta cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng đi qua. Hắn dừng lại một chút, nhìn Hứa Đan Lộ nói Lộ Lộ, ngươi giúp ta nghĩ một cái kế hoạch ha. Ta với ngươi đi qua, Hứa Đan Lộ nói. Trương Dương lắc lắc đầu không cần, ngươi và Kiều Kiều tỏa chấn trong nhà. Ta cũng trải qua đi, Thái Băng lấy không cho cự tuyệt miệng nói, thuận tiện nhìn nhìn bến cảng xây được ra sao. Trương Dương hơi trầm ngâm một chút, cũng không có phản đối. Nếu muốn cấp Tây Bỉ Tát Qua đặc khu người tín tâm. Như vậy chỉ một cái cao quản đi qua thuyết minh không được nhiều lắm đồ vật, nhiều vài cái tự nhiên rất tốt. Vấn đề duy nhất, giống như Dương Tịnh đã nói, lúc này đi đến thăm Tây Bỉ Tát Qua, coi như là ý nào đó thượng kích thích Mỹ quốc người. Dù sao kia miếng đất phía trên, nằm xuống hơn 60 danh Mỹ quân sĩ binh, đó là thương thế của bọn hắn tâm hoạt thiết lô nơi, Trương Dương vội và đi qua phỏng vấn, rõ ràng liền có khiêu khích hương vị. Vốn là nín tức cảnh hông Mỹ quốc lão nếu không toàn bộ chút gì việc đến, cũng không phải là Mỹ quốc người. Như vậy vừa đến, chính mình nguy hiểm hệ số liền cao. Nhưng nói thật, có bảo mệnh tuyệt chiêu chính mình, cũng không phải quá sợ trực tiếp bị đạn đạo đánh thành cha, sợ là sợ Mỹ quốc lão nếu vạn nhất thật nhưng cái bom xuống, chính mình khả năng tránh thoát tập kích, nhưng là mình bên người người đâu này. Các nàng cũng không có như vậy mạng lớn. Hơn nữa nguy hiểm nhân tố xa xa không chỉ Mỹ quốc nhân đơn giản như vậy. Liên minh thần thánh đột nhiên loạn nhập, làm những cái này thay đổi làm lại gia tăng không ít. Cho nên, phía sau đến thăm Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, hơn nữa còn mang lấy một đội nhân đi qua, hiển nhiên không hợp thời. Nhưng ngược lại mà nói, phía sau Tây Bỉ Tát Qua đặc khu lại là cần nhất những đại lão này nhóm đi qua ổn định quân tâm thời điểm. Trong này thứ nhất nguyên nhân liền không cần nói nhiều. Mỹ quốc nhân nhìn chằm chằm Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, hơn nữa còn uy hiếp dùng đạn đạo san bằng Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, cái này bản thân chính là một cái uy hiếp lớn nhất, dù sao mấy năm nay Iraq, Libya là như thế nào bị Mỹ quốc nhân cày bình đi qua. Kia một chút tại trong chiến loạn chết đi bình dân, thì cốt chưa hàn. Cho nên, chỉ cần là có chút lý trí người, đều biết chỉ cần Mỹ quốc lão một ngày không bảo đảm không đối với Tây Bỉ Tát Qua động võ. Lâu dài đến nhìn, Tây Bỉ Tát Qua đặc khu tuyệt không phải chỗ ở lâu. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, tại Tây Bỉ Tát Qua đặc khu người đầu tư cùng với tiềm tại người đầu tư, đối mặt với cái này dạng hoàn cảnh đầu tư, tự nhiên chùn bước. Mà đổi thành ngoại một cái nguyên nhân, chính là mặt khác một cái cực đoan quần thể rồi, nói thí dụ như cuồng nhiệt Tây Bỉ Tát Qua phần tử hiếu chiến, bọn hắn đang làm gọi Mỹ quốc nhân dòng dã hơn 60 người, bên ta không có bao nhiêu tổn thất chiến so sau khi đi ra. Hoàn toàn bành trướng. Bọn hắn nội tâm đã cảm thấy nữ oa bộ an ninh đội trang bị thiên hạ đệ nhất, sức chiến đấu thiên hạ đệ nhất, không phục liền đánh. Mục tiêu của bọn họ, đã là nhắm thẳng vào toàn bộ Bỉ Thiệu nước, nói ngắn gọn chính là nghĩ khuếch trương địa bàn. Hai loại tâm thái, đối với Tây Bỉ Tát Qua đặc khu phát triển tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên Trương Dương phải đi qua làm bọn hắn thống nhất tâm thái, cấp lắc lư không chừng người ăn nhất viên thuốc an thần. Nữ oa tập đoàn không vứt bỏ Tây Bỉ Tát Qua đặc khu. Sau đó cấp cuồng vọng tăng lên phần tử hiếu chiến tưới vừa tưới nước lạnh, nữ oa bộ an ninh đội còn không có cường đến nhân chắn sát nhân, Phật chắn giết Phật tình cảnh. Cho nên, kết luận là việc này không đi không thể. Nói nếu thả ra, cũng được điểm chính. Như vậy cái này nhất định phải áp dụng. Hứa Đan Lộ liền không thể không thận trọng lựa chọn an bài như thế nào hành trình vấn đề. Bởi vì sự quan trọng đại. Lúc này đây hành trình, nàng tự mình chủ đạo. Kiều Hy Nhi cùng nàng tại trong nhà tỏa chấn, Trương Dương cùng Thái Băng đi tới, kia còn có hai cái đại già, Dương Phỉ cùng Dương Tịnh. còn có Lâm San San cùng Tây Thần Tĩnh Lan, những người này đều là cho nàng phát ra tin tức, chủ động muốn đi qua Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu. Cũng đều cho ra không thể lý do cự tuyệt. Lâm Thị Bách Hóa muốn tại kia nhiều mở chi nhánh, Tây Thần gia muốn tại đó bên trong hoàn thành lũng đoạn, cũng mở rộng châu phi nghiệp vụ. Sọ não đau a. Thứ 2064 chương chia ra ba đường. Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh đi nghiên cứu ưu ảnh hệ thống. Kiều Hy Nhi nhìn phòng họp đột nhiên mạo đi ra nhất tiền lớn mỹ nữ, ví dụ như giống Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Nhi, Tề Tiểu Tiểu, Cao Kỳ, Thượng Quan Tuyết, Lâm Âm, Anh Tỉnh Huân vân vân. Sau đó nàng lập tức không chút do dự lòng bàn chân mặt du, chuẩn bị chạy. Loại này làm ai đi, không nhường ai đi sự tình, qua đốt não, nghĩ liền sọ não đau, nàng mới không nghĩ tham dự. Trước khi đi, lén lén liếc liếc nhìn một cái Dương Phỉ, người sau chính ngưng mi nhìn báo cáo, không phát biểu ý kiến gì, vốn là nàng tại phía trên cũng cơ hồ không nói chuyện, Trương Dương trốn nàng cũng không nói gì, nói trở về, nàng có đi hay không Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu được nhìn nàng ý nghĩ của mình, dù sao tại trước mặt nàng Trương Dương nói chuyện cũng không tốt làm cho. Về phần Dương Tịnh, khẳng định không đi được. Vốn là Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu nghiệp vụ cùng nàng ít đáp làm, hơn nữa. Còn không có lưu tới cửa, Dương Phỉ vừa vặn đứng lên, chặn nàng đường đi ra ngoài miệng. Nhìn bộ dạng, nàng cũng hiểu được sọ não đau. Lão sư, chấm, Kiều Hy Nhi cười tùm tìm chào hỏi. Dương Phỉ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đi đến nàng bên cạnh, cánh tay khuỷu tay rộng nàng một chút nói công chúng trường hợp, về sau vẫn là thiếu khoe mã, lão bản liền muốn có lão bản dạng. Xem ngài nói, một ngày vi sư, trung thân vì. Mẫu nha, Kiều Hy Nhi cười hì hì nói, Trương lão bản so với ta còn sợ ngài. Hừ hừ, đồng ngôn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ. Dương Phỉ vừa nghe đến cái mẫu tự, rốt cục thì không thể nhịn được nữa, này tự lực sát thương quá lớn. Mặc dù nàng là thiên kiều bá mị siêu cấp lớn mỹ nữ, năm tháng trôi qua cũng không có tại mặt nàng phía trên lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Nhưng là nghe được bối phận cùng vấn đề tuổi tác, vẫn là không nhịn được. Trên thực tế, hiện tại nàng đứng ở Kiều Hy Nhi bên cạnh, Kiều Hy Nhi nhìn so nàng có thể phải hơi lớn một chút. Đương nhiên, Kiều Hy Nhi mấy năm nay xác thực quá mệt nhọc. Hơn nữa tuổi của nàng cùng nàng cũng còn kém cái 2 tuần lễ không đến bộ dạng A. Nhân gia vẫn chưa tới 30 tuổi, liền trở thành lão A-di rồi hả? Chẳng qua nghĩ nghĩ, thời gian cực nhanh, quả thật quá quá nhanh. Đảo mắt lúc trước cái kia lăng đầu thanh, hiện tại đã là khổng lồ như vậy một nhà đại tập đoàn lão bản của công ty, mà chính mình cư nhiên còn tại vì hắn làm việc. Huống hồ, như thế nào cũng không nghĩ tới a, sự nghiệp của mình thế nhưng có thể làm được như vậy đại. Trong nháy mắt lúc, hơn 10 ước tài chính tùy ý chính mình thao túng phát huy, vừa ra tay, toàn bộ Mai Ninh, thậm chí Đông Nam tỉnh đều có khả năng tùy theo run vừa run. Dĩ nhiên, mấy thứ này kỳ thật cũng không phải là chính mình yêu thích. Nguyên bản chính mình, đại khái cũng chỉ muốn làm một cái thanh nhàn rỗi tiểu thư nữ nhân thôi, nhưng bây giờ thành một cái trùm tài chính. Thật sự là có chút thú vị a. Lão sư, lần này, người có đi hay không? Kiều Hy Nhi chớp lấy đen nhánh xinh đẹp mắt cắt đứt Dương Phỉ tức thì mơ mộng. À, Dương Phỉ sửng sốt một chút, lập tức lắc lắc đầu, ta đi làm sao? Dứt lời, đi ra cửa. Kiều Hy Nhi thấy thế, lập tức nhanh như chớp theo lấy liền chạy, hoàn toàn không thấy phía sau Hứa Đan lộ bạch nhãn. Lần này không phải đi quá ra, du lịch vui đùa, tương phản, thực có thể có rất lớn phiêu lưu, cho nên. Muốn cùng đi người, tại gặp được bất kỳ cái gì nguy hiểm tình huống thời điểm, đều phải có năng lực tự vệ. Hứa Đan lộ đành phải một mình mặt đối trước mắt đám này muội tử. Nói thật, nàng rất rõ ràng tâm tư của các nàng. Bồi Trương Dương đi qua. Không phải nói các nàng tại Tây Bỉ Tát Qua Đặc Khu bên kia thật có rất nhiều nghiệp vụ, mà là các nàng thật lo lắng Trương Dương, hơn nữa tại nói cho Trương Dương, lão nương không sợ chết. Nhưng là, cũng không thể thật đem này đám đàn bà toàn bộ đã bị đưa đi thôi. Trương Dương chẳng qua đi qua tỏ thái độ độ mà thôi, các ngươi như ong vỡ tổ theo lấy đi qua, là muốn trở thành vì bia ngắm sao. Đám kia muội tử nghe vậy, nhìn nhau nhìn, nhún nhún bả vai không thành vấn đề a. Sự thật phía trên, các nàng những người này quả thật cũng có vốn liếng của mình, trừ phi Mỹ quốc nhân thật dám vẫn đạn đạo, nếu không nhẹ binh phóng ra, chỉ sợ là rất khó gần đến các nàng bên người. Hết thảy không cho phép đi, Hứa Đan Lộ tức giận nói, biết các ngươi mỗi một cái đều thực có thể đánh, bất quá có thể đánh là một chuyện, an toàn lại là một chuyện khác, các ngươi đi bất kỳ cái gì một người, thực sự chút gì việc, hắn còn phải phân tâm đi chiếu cố các ngươi, đi một cái phân tâm một cái, đi hai cái phân tâm hai cái, nhiều người, hắn có thể phân thân vài cái. Chúng nữ nghe vậy, hì hì cười, không nói. Bất quá lại cũng không có nhân phản bác. Trong biệt thự linh linh toái toái sự tình, ví dụ như trong nhà trưởng trong nhà ngắn sự tình, dính đến Trương Dương bên cạnh muội tử sự tình, tổng tới nói, Hứa Đan Lộ lời nói vẫn là có nghĩa, khác muội tử, thậm chí bao gồm Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi, đều cam chịu Hứa Đan Lộ là trong nhà đại tổng quản. Biết các ngươi nhỏ mọn, bất quá nha, cấp bách không đến. Hứa Đan Lộ thờ hồng hộc nói, riêng phần mình bảo vệ tốt chức trách của mình, trừ bỏ phụ trách an ninh bộ phận người. Còn có Tuyết Nhi cùng với Tiểu Manh cùng Tố Tố, những người khác lần này đều không có đi. Nàng dừng lại một lát ngay sau đó nói về phần Dương Tử an toàn, mình có Mai Hân cùng Vanessa, ám con Ninh An Hòa cũng thất tuần, còn có Doãn Tỷ Tỷ, cho dù là hải báo bộ đội, chúng ta cũng không thấy biết sợ bọn hắn. Bất quá, tuy rằng không cho các ngươi đi Tây Bỉ Tát qua đặc khu, nhưng là địa phương khác, các ngươi vẫn là muốn đi. Hứa Đan Lộ nói. Vì cam đoan Dương Tử lần này đi nước ngoài an toàn, cho nên chúng ta còn có khả năng chia ra ba đường. Hứa Đan Lộ nói, San San ngươi không phải là vừa vặn muốn đi European xem xét bên kia thị trường. Nhan Hy Thần vừa vặn muốn đi An Đức Lôi tư dụng cụ công ty, hai người các ngươi lên tàu nữ hoa nhất hào, cùng Olivia đi trước European, sau đó Olivia lại về Tây Bỉ Tát qua, thứ hai đường, Tĩnh Lan cùng Kiều Kiều trở lại Kinh Thành, đến lúc đó Dương Tử định theo các ngươi cùng lớp vé máy bay. Về phần đệ tam đường, Dương Tử. Hắn đến lúc đó mới có thể cùng Tiểu Manh các nàng xuất phát. Tập đoàn nội bộ, có quan lão bản hành tung, giống nhau không cho phép lộ ra, ta sẽ chịu trách xây dựng hắn còn tại tập đoàn tổng bộ bộ giảng. Hứa Đan Lộ nói, đương nhiên, có lẽ thừa này cơ hội, nói không chừng có thể chào một hai đầu cá nhỏ đi ra. Xem như lão bản, Trương Dương vẫn cảm thấy tương đương tính phúc. Dù sao, hắn nói muốn đi Tây Bỉ Tát qua đặc khu phỏng vấn. Như vậy cụ thể sắp xếp hành trình, Lộ Lộ liền đi xử lý rồi, hắn chỉ cần động động miệng. Hắn biết rõ, hiện tại hắn đi nơi nào, cho dù là tại quốc nội, sắp xếp hành trình, cái kia công tác bảo an phi thường phức tạp, càng không cần phải nói hiện tại muốn đi Tây Bỉ Tát qua đặc khu cấp bên kia người tạo tin tưởng. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, đi đến thăm Tây Bỉ Tát qua đặc khu vốn chính là một kiện thật lớn nguy hiểm sự tình. Hắn và cô em vợ lúc này đang chuyên tâm nghiên cứu về Liên minh Thần Thánh tình báo tư liệu. Cái này nhìn yên lặng rất lâu tổ chức thần bí đột nhiên chú ý tới nữ oa tập đoàn đến, đương nhiên không có khả năng là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Nếu bọn hắn yêu thích Tây Bỉ Tát qua đặc khu, vậy dứt khoát một chút, làm bọn hắn nhất oa bưng chứ sao. Bất quá không nghiên cứu không biết, nghiên cứu một chút dọa nhất nhảy. Phát hiện vô luận là U Linh kỵ sĩ đoàn cũng tốt. Ngân cánh kỵ sĩ đoàn cũng tốt, bọn hắn đều thực hứng thú với nghiên cứu nữ oa tập đoàn tại Tây Bỉ Tát qua đặc khu hỏa lực bố trí. Nhìn trận thế này, hay là bọn hắn còn nghĩ học Mỹ quốc lão? Nữ oa tập đoàn chiêu nó chọc nó. Bất qua nói trở về, so với Mỹ quốc lão cái này quái vật khổng lồ, liên minh thần thánh như vậy rời rạc tổ chức, thực lực vẫn là kém có chút xa, bất quá so với Mỹ quốc lão tới nói, thường thường loại này ẩn giấu ở sau lưng, không biết chúng nó sâu cạn. Còn càng thêm khó đối phó. Tỷ phu, lần này ta với ngươi đi qua đi. Hứa Đan Oánh nói. Trương Dương trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi là tốt rồi tốt đợi trong nhà, bằng không ta nơi nào đến tình báo. Hứa Đan Oánh bĩu môi không nói lời nào rồi, sau đó duỗi tay ôm lấy Trương Dương eo, no đủ núi non rắn rắn chắc chắc đặt ở hắn sau lưng thượng ngươi chính là bất công. Thứ 2065 chương các loại thăng cấp. Khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân. Cô em vợ như vậy ôm một cái, Trương Dương tự nhiên biết vì sao, kỳ thật rất đơn giản, cô gái nhỏ này lòng tựa như gương sáng. Nàng đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu là cùng một người, này làm sao có thể không cho nàng tâm lý có chút ý nghĩ đâu này. Dù sao đại tỷ ư, nàng cũng nên nhận, nhân gia đã sớm biết Trương Dương, hai người ân ân ái ái rất nhiều năm, nữ oa tập đoàn to như vậy cái công ty, là nàng và hắn còn có Kiều Hy Nhi cùng với Cao Kỳ cùng một chỗ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dốc sức làm đi ra. Nhưng là nhị tỷ nha. Ít nhất không có so chính mình nhận thức được lâu, hai người tám lạng nửa cân, hơn nữa tương đối với tự mình mà nói, nhị tỷ Hứa Đan Đồng cùng tỷ phu đợi tại cùng một chỗ thời gian phòng chừng vẫn chưa tới mình và tỷ phu đợi tại cùng một chỗ thời gian 1/10. Nhưng kết quả là, hai người bọn họ cư nhiên ngủ cùng một chỗ. Hứa Đan Oánh tuy rằng còn không đến mức ghen tị phát cuồng, nhưng là vẫn có một loại chính mình chứa tại miệng bên trong kẹo que bị trộm đi cảm giác. Cư nhiên bị nhị tỷ cấp đoạt trước, thật sự là không phục a. Thế nào điểm kém? Nàng nhìn chằm chằm trước ngực mình kia một đôi phình phình no đủ núi non, một lòng không phục. Khác muội tử nàng cũng lười ganh đua so sánh, nhưng nhị tỷ rõ ràng không có chính mình lợi hại, làm cho nàng giành trước rồi, chính là khó chịu. Không đúng, cái này phá hư tỷ phu bất công. Trương Dương quay đầu khóe mắt liếc qua liếc một cái không có đóng tốt đại môn, lúc này bên ngoài muội tử cũng không ít, không rất thích hợp tại nơi này tiến hành một chút động tính quá lớn siêu hữu nghị tính hoạt động. Duỗi tay ôm cô em vợ, vỗ nhẹ nàng sau lưng. Nói bừa, ta chưa bao giờ bất công. Dừng lại một chút, rồi nói tiếp đợi việc này bình tĩnh xuống, làm cái đại du thuyền, mang ngươi rời bến ngoạn vài ngày. Tính làm bồi thường, như thế nào đây? Hứa Đan Oánh nghe vậy, đầu nâng lên, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn Trương Dương, theo sau đâu xem như có chút không quá cam tâm nói giữ lời nói. Một lời đã định, Trương Dương gật gật đầu. Tại trong bụi hoa lan lộn nam nhân, muốn ăn rơi một mỹ nữ cũng sẽ không cảm thấy có nhiều lắm áy náy, chẳng qua cô em vợ thoáng có chút không giống với. Vì chính mình vì nữ hoa tập đoàn, bỏ ra nhiều lắm. Tóm lại a, không thể quá có lệ a, tâm lý như vậy nghĩ. Hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy tâm lý hình như cảm thấy ít một chút cái gì. Kinh mấy ngày nữa cố gắng, hệ thống điểm đã đi đến 258 phân, bất quá. Lúc này rời đi Mai Ninh đi tới Tây bị tắt qua đặc khu, trước khi đi, phải đem ưu ảnh hệ thống lại hoàn thiện một chút. Ví dụ như đẩy ra báo động trước hệ thống, trải qua toàn cục theo phân tích, có thể đem một chút thu thập được khả năng đối với nữ hoa tập đoàn hoặc là Trương Dương bất lợi tin tức sàng chọn đi ra, giống vậy nói nhằm vào nữ hoa tập đoàn đại âm mưu, hoặc là ám sát Trương Dương phương án hành động linh tinh. Tiêu hao Trương Dương không sai biệt lắm 20 tích phân. Bất quá nói thật, nhằm vào Trương Dương. Trên mạng nhiều lắm giả tin tức rồi, trí năng hóa tìm tòi dễ dàng tìm ra rất nhiều giả tin tức, hơn nữa ác cào Trương Dương, còn có đại lượng trùng tên trùng họ, nhưng là ưu ảnh hệ thống trí năng hóa search engine ưu thế là có thể đoán được thế nào một chút là giả, thế nào một chút có khả năng là thật, thế nào một chút là nhằm vào Trương Dương. Như vậy vừa đến, như vậy một cái báo động trước động cơ vẫn có thể đưa đến một chút cảnh cáo tác dụng. Dĩ nhiên, 20 tích phân hệ thống, lại như thế nào trí năng hóa? Tại đại lượng nhân vì làm giả tin tức tham gia phía dưới, tác dụng cũng có hạn, dù sao nhằm vào Trương Dương âm mưu, phòng trường 8910% đều sẽ không tha đến trên mạng đến dự mưu. Ngược lại nhằm vào nữ hoa tập đoàn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Giống vậy nói, vừa thăng cấp thành công, liền phát hiện có một cái tại phía xa Hoa Quốc công ty, đang tại mưu đồ bí mật thu mua Hoa Hạ Quốc nội một nhà danh không thấy kinh truyền hùn vốn dược liệu công ty. Mà nhà kia dược liệu công ty vừa vặn cấp nữ hoa dược nghiệp cung cấp một cái nguyên liệu dược liệu. Mặc dù là một cái kỹ thuật hàm lượng cũng không tính rất cao trụ cột dược liệu, nhưng là nữ hoa dược nghiệp tập đoàn vừa vặn dùng được đến, hơn nữa sử dụng lượng không ít, phải dùng đồ chơi kia đến chiết xuất. Bởi vì cái kia dược liệu chẳng phải là thực thu hút, cho nên chỉnh thể sinh sản lượng cũng không lớn, nhà kia Hoa Quốc công tư nếu thu mua thành công, đối với nữ hoa dược nghiệp tập đoàn đột nhiên đoạn cung lời nói. Hơn nữa đại khái dẫn là khả năng, theo vì bọn hắn sinh sản đồ vật là một cái mỹ dung sản phẩm, nhưng là tại nữ hoa dược nghiệp tập đoàn một cái kiểu mới chữa trị tinh hoa công kích phía dưới, công trạng thảm đạm. Như vậy nếu như thành công thu mua hơn nữa đoạn công lời nói, nữ hoa dược nghiệp tập đoàn mềm mại nhan sự nghiệp bộ đoán chừng phải hao phí hơn nửa năm mới có thể khôi phục đại lượng sản. Dự tính tổn thất mức tiêu thụ có khả năng thật to vượt qua đối phương thu mua cái kia công ty kim ngạch. Cũng may. Bọn hắn cái này thu mua dự án, cùng với đoạn cung kế hoạch đều đột nhiên bị ưu ảnh hệ thống cấp chặn đến. Mặt khác một cái thăng cấp, là trực tiếp cũng có châm trích, thì phải là 20 tích phân chuyên trách thiên khung hệ thống theo dõi. Cái này thiên khung hệ thống theo dõi chính là chuyên môn nhằm vào Mỹ quân Liên Hợp tác chiến bộ tư lệnh Internet tác chiến bộ tư lệnh tiến hành bí mật người giả bị đụng thức dò hỏi tình báo. Một khi tìm thấy được nhằm vào Tây bị tát qua đặc khu hành động tương quan tin tức. Lập tức liền nhảy ra báo động trước. Như vậy căn cứ cái này báo động trước, có thể chuyên trách đi tìm tòi cái này tin tức tương quan. Tương đương với nói, từ giờ trở đi, thiên khung hệ thống liền sẽ biến thành một đôi lợi hại đôi mắt nhìn chằm chằm Mỹ quốc nhân liên hợp tác chiến bộ tư lệnh chỉ huy tác chiến hệ thống, lợi dụng mẫn cảm chữ tìm tòi phán đoán phải chăng khả năng tồn tại nhằm vào Tây Bỉ thát qua đặc khu hành động quân sự. Dĩ nhiên, nếu như Mỹ quốc nhân những tin tức này hoàn toàn không dùng quá Internet hoặc là một mình được lưu giữ trong một cái không kết nối Internet máy tính bên trong, thiên khung cũng không thể tránh được. Nhưng là, một khi bọn hắn phương án hành động tiến vào liên hợp tác chiến thể hệ, bên này lập tức liền có thể báo động trước. Hữu hiệu dẫn tuy rằng chỉ có 2030%, nhưng ít ra tương đương hữu dụng. Hơn nữa một khi dò hỏi tốt tình báo về sau, thiên khung thậm chí có thể theo dõi Tây Bỉ thát qua đặc khu xung quanh Mỹ quân hải quân bố trí tình huống. Một khi bọn hắn khởi động chiến hạm trụ tư hạm hệ thống, đối với Tây Bỉ thát qua đặc khu một cái mục tiêu thực thi đạn đạo đả kích hoặc là mạch trùng đạn Internet áp chế, bên này có thể lập tức trước tiên báo động trước. Mà cái này mới là thiên khung chỗ dùng lớn nhất. Cái này ý vị, Mỹ quốc nhân nếu như thật nghĩ đạn đạo đánh lén Trương Dương lời nói, có ít nhất rất lớn xác suất bị thiên khung trước tiên báo động trước. Cho nên hai cái bảo mệnh hệ thống thăng cấp thu phục về sau, còn sót lại 218 phân. Bất quá Trương Dương cũng không có dừng lại. Hắn lại hao phí 10 tích phân, đem bắn hạ phân tích hệ thống thăng cấp. Biến thành hỏa lực phân tích hệ thống. Cái này hỏa lực phân tích hệ thống, ban đầu là Trương Dương vì phân rõ tay súng bắn tỉa bắn phương hướng làm đi ra. Cái này hỏa lực phương hướng phân rõ hệ thống có thể tốt lắm làm tham gia chiến đấu trên đường phố, hoặc là gặp được phục kích chiến binh lính, có thể rất nhanh phân biệt địch quân hỏa lực phương hướng, do đó dẫn đường hỏa lực đánh trả. Nhưng là phía trước hệ thống chỗ thiếu hụt là chỉ có thể phát hiện chút ít hỏa điểm, hỏa lực của địch nhân điểm một khi đến nhiều lần, liền hình thành nghiêm trọng địch nhiễu. Hàng ngũ hệ thống sẽ xuất hiện phán đoán khác biệt. Hiện tại thăng cấp qua đi, hàng ngũ hệ thống chẳng những có thể đủ phân biệt viên đạn phương hướng, bây giờ còn có thể thô sơ giản lược phân tích đường đạn, hơn nữa có thể tinh chuẩn phân biệt đối phương vũ khí loại hình cùng với phương hướng, đồng thời, có thể truy tung ít nhất 20 mục tiêu. Dĩ nhiên, đối phương sử dụng vũ khí mẫn cảm tham số trước phải lục vào hệ thống bên trong. Cho nên, có bộ này phân tích hệ thống, như vậy một khi cùng kẻ địch bác lửa, hoặc là tiến vào vòng phục kích, người lập tức liền có thể phân biệt ra đối phương hỏa lực phân bố, do đó có thể dẫn đường người tìm kiếm đối phương bạc nhược điểm, tiến hành đánh trả hoặc là trốn thoát. Như vậy hệ thống như vậy một khi tái nhập phòng hộ cấp bậc cao xe thiết giáp hoặc là địa bảo, toàn bộ sức chiến đấu có khả năng điên cuồng tăng lên, tuyệt đối là kẻ địch bộ binh ác mộng. Đương nhiên, cũng có bản thân nó cực hạn. Thứ 2066 chương tính sai địa phương. Hỏa lực phân tích hệ thống ứng dụng là có nhất định cực hạn tính. Một là nó dò xét phạm vi không phải là quá rộng lớn. Đại khái chỉ có thể dò xét lấy hệ thống hàng ngũ làm tâm điểm, bán kính 2 km nội hỏa điểm. Một người khác là, nó chỉ có thể trinh chắc loại nhỏ hỏa lực, ví dụ như súng tự động, súng lục, súng ngắm, súng máy cùng loại nhỏ súng trái phá đợi loại nhỏ hỏa lực bắn ra nguyên. Cho nên nếu như là vận dụng tại loại nhỏ chỉ an chiến phía trên, nhẹ binh trinh sát chiến, hoặc là không có nặng hỏa lực giao hỏa trường hợp, bộ này hệ thống tuyệt đối là siêu cấp ngưu bức tồn tại. Nhưng là muốn dùng tại đại hình chiến trường phía trên, vốn không có quá đại ý nghĩa. Nhưng mặc kệ như thế nào, có bộ này hệ thống, nếu như ấn tiêu phối phương thức phóng tới tác chiến tiểu tổ bên trong, đối với nữ oa bộ an ninh đội đối phó xung quanh kia một chút quân lính tản mạn lời nói, vẫn là rất có dùng. Lúc này đây đi qua Tây Bỉ thát qua đặc khu, Trương Dương vừa vặn đem bộ này thiên khung A phóng tới bên kia đi thử nghiệm một chút. Chỉ cần có đồ chơi này. Bất kỳ cái gì kẻ địch nếu là dám lên đảo tác chiến, liền tuyệt đối làm bọn hắn chịu không nổi. Làm hoàn mấy thứ này, hệ thống điểm ca ca trượt đến mau không thủ được 200 phân tình cảnh. Tìm muội tử ca tích phân. Trương Dương đoạn thời gian này không ít làm. Bất qua nói thật ra, hiện tại phải đem nàng nhóm làm cao trào độ khó là càng lúc càng lớn. Chủ yếu thể hiện tại thời gian muốn trưởng, đa dạng phải nhiều, hơn nữa kỹ thuật còn phải tốt. Mặt sau hai loại không vấn đề gì, nhưng là thời gian cái này, quả thật liền có chút khó khăn độ. Tập đoàn nghiệp vụ lượng càng ngày càng khủng bố, thân là cao quản các nàng, chân chính có thể hoa tại giấc ngủ phía trên thời gian kỳ thật không nhiều lắm, sau đó trở lại biệt thự, hai người lại 333 hơn một giờ, song phương đều tinh bị lực tẫn, này thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, đối với Trương Dương sinh hoạt tình dục số lần, muội tử nhóm vẫn là cho hắn hạn chế được tương đối chết. Một ngày bình thường liền cho hắn thực hiện được một lần. Trương Dương không vui ý, nhưng là nhân gia thực giác a. có đôi khi thậm chí yêu cầu Trương Dương nghỉ ngơi một chút. Sự thật thượng đây cũng là tất yếu, quá độ phóng túng, cho dù thân thể ngươi lại mạnh mẽ, nhưng là làm nhiều, ngươi đối với việc này hứng thú độ cũng ít nhiều rơi chậm lại. Cho nên a, dựa vào cùng muội tử nhóm 333 điên cuồng kiếm phân ý tưởng giống như có chút không thực tế. Trừ phi Trương Dương có thể như lần trước như vậy, đem một đám muội tử gọi vào cùng một chỗ, ngoạn cái đàn phi đại trò chơi. Lại lấy trò chơi danh nghĩa đại thi lao phân kỹ xảo. Nhưng là trước mắt nhìn thời gian ngắn bên trong, cơ hội không lớn lắm, này kỳ thật muốn trách Trương Dương chính mình, lao phân tâm thiết. Những ngày qua, Trương Dương thay nhau đem Lộ Lộ A, Kiều Hy Nhi A, Thái Bằng A, Cao Kỳ A đều cấp ngủ được lười nằm sấp được rồi, điểm số là cầm đến rồi, nhưng là cũng giãn tới các nàng cảnh giác, vài cái đại lão vừa đụng đầu, hoàn con B, Trương Dương gần nhất chơi được rất lớn A, tiểu Trương Dương có chút mệt nhọc quá độ, tăng ca thời ý gian quá dài ngại nghi ngờ. Cho nên, Trương Dương liền bị hạn chế. Cái gì là một ngày nghỉ một ngày á, lúc nào trường không thể vượt qua 40 phút mỗi ngày á, một ngày không thể bắn hai lần vân vân bất bình đẳng không công bằng điều ước. Tuy rằng Trương Dương là tập đoàn nhân vật số 1, dù sao không phải là cổ đại hoàng đế rồi, có thể kiên cương độc đoán, tại vài cái đại lão uy hiếp phía dưới, Trương Dương chỉ có thể thừa nhận có tiết chế sinh hoạt tình dục mới là chính xác cách sống loại này tốn làm lộ quan điểm. Nhưng các nàng nghĩa tránh từ nghiêm nói, trước mắt toàn bộ nữ oa tập đoàn vừa mới thật vất vả đạt được một cái thở gấp cơ hội, còn xa không đến có thể chúc mừng thời khắc thắng lợi, cho nên không thể hoang dâm quá độ. Tận tình ở nữ sắc đó là không đúng. Mà đàn, tại loại này chụp mũ phía dưới, Trương Dương là không có cơ hội cãi lại. Cho nên, nghĩ phải đem nàng nhóm làm được đến một khối, đi nơi nào buông lỏng một chút, cũng không phải là quá hiện thực. Mở ra khoa học kỹ thuật cây sự tình, cuối cùng là bị chính mình rào hoàng. Cân nhắc, đại khái được theo Tây bị tát qua đặc khu phản hồi về sau, mới có cái này cơ hội. Thật sự là truyền tảng đá đập chính mình chân bóp. Không biết khi nào thì, bên cạnh cô em vợ đã ngủ được mơ mơ màng màng. Đầu tựa vào xốp sofa phía trên nghiêng đến một bên, trắng nõn gò má nhìn phi thường địch tịnh, tiêu chuẩn mặt trái xoan đường cong mềm mại tao nhã, trắng nõn cổ tương đương thon dài. Làn da vừa mới mang lên cái loại này vừa mới thoát khỏi ngây ngô thiếu nữ vậy nộn quen thuộc, cứ việc làm việc đã phi thường thành thục rồi, nhưng là thân thể lại như cũ mãn mang lấy thanh xuân khí tức. Cởi xuống áo khoác, đắp tại trên người của nàng. Hứa Đan Lộ đi đến. Đang ngủ, nàng thấp giọng hỏi. Còn kém không chảy nước miếng. Trương Dương ghé mắt liếc liếc nhìn một cái Hứa Đan oánh kia hô hấp đều đều miệng nhỏ, cùng với kia thoải mái phập phồng hai vú, nói. Cô em vợ vì hắn. Kỳ thật một mực thực liều mạng. Hơn nữa nàng là thật dựa vào nàng cố gắng của mình cùng bản sự. Dù sao, Trương Dương không có biện pháp đem đầu mình đồ vật trực tiếp bỏ vào đầu của nàng. Nguyên tắc phía trên, là muốn thu nàng, tâm lý có chút bận tâm, vạn nhất nàng không phải là. Đại thế phía trên, hành trình tất cả an bài xong. Hứa Đan Lộ nói. Vất vả ngươi, Trương Dương nhìn về phía nàng, ánh mắt lộ ra cảm kích. Nhà nàng ba tỉ muội, lão đại lão tam đều là lao lực mệnh. Nói cái gì nói thêm nữa nói. Hứa Đan Lộ đi đến Trương Dương bên cạnh, bang Hứa Đan oánh trên người áo khoác hướng lên kéo rồi. Lần này với người đi qua người không thể nhiều lắm, muốn nói phiêu lưu cũng vẫn có. Dĩ nhiên, Mỹ quốc nhân lý luận thượng không lớn khả năng nghĩ muốn mạng của ngươi. Dù sao ngươi nếu gặp chuyện không may, bọn hắn nhưng không cách nào cam đoan chúng ta sẽ làm ra chuyện gì. Ít nhất bọn hắn nửa điểm kháng nham thuốc đều lấy không được là tuyệt đúng. Bất quá, chỉ cần bọn hắn có thể đem trách nhiệm phiết thanh sở, phòng chừng bọn hắn vẫn là nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công nhìn ngươi treo, dù sao nữ oa tập đoàn đại khái đối với uy hiếp của bọn hắn có chút hiện thực. Cho nên, phiêu lưu có cũng không có, liền nhìn hắn nhóm có hay không một cái vạn vô nhất thất kế hoạch. Bất quá, bọn hắn tính là nghĩ, chờ ngươi đều đến Tây bị tát qua, thời gian cũng không còn kịp rồi. Trừ phi có người trước đó trước tiết lộ ngươi hành trình. Cho nên, ngươi thật muốn mang Tần Tiểu Manh đi qua. Nàng không hiểu hỏi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thở dài nói vẫn chưa yên tâm nàng à. Hứa Đan Lộ xoa xoa hai tay, nhìn nhìn hắc ám chung màn ảnh máy vi tính thượng những tin tức kia, lạnh nhạt nói lo lắng nàng ngươi. Trương Dương ha ha khẽ cười hai tiếng, ánh mắt có chút trống trải nhìn trước mắt hắc ám chẳng qua là cảm thấy có chút thú vị mà thôi. Không nói cái này, gần nhất tài vụ báo biểu như thế nào? Thực thiếu tiền dùng, Hứa Đan Lộ hỏi. Quân hỏa, không có không quý. Trương Dương bất đắc dĩ nói, xoa xoa hai tay, tiền quả thật rất trọng yếu. Nhìn bộ dạng, Tây Bỉ tát qua cái này nuốt vàng cự thú nhất thời bán còn phải chết mệnh đập tiền. Hứa Đan lộ mày liễu hơi nhăn lại. Nàng cũng không muốn hỏi Trương Dương vì sao cố chấp ở đem Tây Bỉ tát qua đặc khu cấp võ trang, cho dù gặp phải Mỹ quốc nhân tùy thời bắt nó nghiền vì bình địa phiêu lưu. Tiền cũng không phải là vấn đề quá lớn, Mỹ quốc lão nhận thức túng về sau, Bắc Mỹ mức tiêu thụ có khả năng thời gian ngắn nội cho chúng ta cung cấp ít nhất hơn 10 ức Mỹ nguyên lợi nhuận, cho dù chỉ dựa vào chúng ta chính mình, mua nữa hai bộ FD2000B cũng không thành vấn đề, thậm chí người muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể mua một đầu không sai quân hạm, cùng với càng nhiều tránh linh. Nhưng là chúng ta còn phải nhận rõ hiện thực. Chấm. Hứa Đan lộ thở dài một tiếng, không nói cũng biết, thực lực bây giờ cách xa không phải là mấy bộ vũ khí có thể bù đắp. Đối thủ của chúng ta, không phải là Mỹ quốc người. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ít nhất trước mắt không phải là. Thứ 2067 chương xuất hành. Tiền là đồ tốt. Có tiền có lẽ mua không được ngươi muốn đồ vật, nhưng là không có tiền ngươi cái gì vậy cũng mua không được. Tây Bỉ tát qua đặc khu nếu như muốn tiếp tục kiến thiết cần phải rất nhiều tiền. Tây Bỉ tát qua đặc khu quốc phòng nếu như muốn tăng cường cần phải nhiều tiền hơn. Mà số tiền này đều là lấy ức làm đơn vị. Cho nên, cứ việc chán ghét Mỹ quốc người, nhưng đây là Mỹ quốc thị trường tạm thời không thể quang nguyên nhân. Quốc nội nam tinh nhất hào hệ liệt kháng nham thuốc cứ việc lợi nhuận cũng rất cao, nhưng là bởi vì giá cả nhân tố, lợi nhuận cũng chỉ có nước ngoài thị trường 1/5. Cho nên vừa mới một lần nữa mở ra Bắc Mỹ thị trường. Lập tức liền tiến sổ sách hơn 30 ức Mỹ nguyên. Tại đối với nữ oa tập đoàn tiến hành phong tỏa khi Hoài Đặc gia tộc, kia tuyệt đối là phía trên nhảy lên hạ nhảy mắng to Mỹ quốc chính phủ không để ý Mỹ quốc nhân dân sống chết. Mỹ quân đối với Tây Bỉ tát qua đặc khu tiến hành đả kích thời điểm Hoài Đặc gia tộc tổ chức nhất tiền lớn người cả ngày tại Nhà Trắng trước mặt kháng nghị. Cho nên, giải trừ đối với Bắc Mỹ thị trường cấm vận, tối hài lòng không ai qua được uy nhĩ tư tên khốn này sau lưng Hoài Đặc gia tộc. Kia đoạn thời gian, Uy Nhĩ Tư thậm chí không để ý bại lộ phiêu lưu, liên tiếp chủ động liên hệ quốc nội, liều mạng đem Mỹ quốc chính phủ nội bộ tình báo hướng đến nữ oa tập đoàn bên này đưa, mục đích đúng là hy vọng nữ oa tập đoàn có thể tìm được Mỹ quốc chính phủ uy hiếp. Tù binh thư nhà một chuyện phía trên, Hoài Đặc gia tộc càng là tận hết sức lực đi thuyết phục kia một chút tù binh người nhà, kích động bọn hắn nhằm vào Mỹ quốc chính phủ. Thời gian không phụ người có tâm tư. Ác mộng cuối cùng đi qua. Nam tinh nhất hào hệ liệt sản phẩm một lần nữa đối với Mỹ quốc nhân mở ra. Hoài Đặc gia tộc tự nhiên là tối hài lòng, thời gian ngắn bên trong, lập tức liền có đại lượng xin ném hướng về phía Hoài Đặc gia tộc. Đương nhiên, phúng đâm chính là, theo Mỹ quốc nhân thân thượng kiếm trở về tiền, mua vũ khí về sau khả năng chính là dùng đi đối phó Mỹ quốc binh lính. Về điểm ấy, Mỹ quốc quốc nội phái bảo thủ dân chúng sẽ không vô phúng đâm nói chúng ta đem tiền đưa cho hắn nhóm. Làm bọn hắn mua viên đạn sau đó giết chết binh lính của chúng ta. Cho nên, lúc này Dương Phổ duy trì người chính lấy loại này lấy cớ công kích thẩm tệ ốc Ba Mã chính phủ. Giết chết Mễ quân sĩ binh đao phủ có bọn hắn một phần. Dĩ nhiên, phản đối bọn hắn cách nói, nhất là kia một chút bệnh hoạn người nhà tắc lớn tiếng phản phúng không có người cho ngươi cầm súng đi tới nhà người khác cửa đùa giỡn lưu manh, như vậy cho dù ngươi bị đánh chết cũng là đáng đời. Tổng tuyển cử trước Mỹ quốc là cắt đứt. Lúc này sẽ không có nhiều lắm tinh lực đi đối phó Trương Dương. Mà Hoa Hạ quốc bên này, tương đương đoàn kết. Ít nhất Bạch Hổ môn giống như không có gì quá lớn động tác. Về phần kia một chút hào môn gia tộc càng là không có gì âm thanh. Đương nhiên, cũng không có chúc phúc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, tháng tư, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Dĩ nhiên là một cái thích hợp xuất hành thời gian. Không có bất kỳ cái gì sự tình trước thông chi. Trương Dương, Tần Tiểu Manh, La Tố Tố, Thượng Quan Tuyết, Phan Ninh Ninh, Đồng Ly cùng với Vanessa, cơ trưởng A Lịch khắc bỏ vào. Phổ Lạp Tây Kỳ, Ivan Nạc Phu, tay lái phụ Uy La, cùng với trang bị một tên chuyên trách tiếp viên hàng không, tổng cộng 10 cá nhân, lên tàu nữ oa số 2 Loan Lưu 650 bay thẳng Hy Lạp Thánh Tony sân bay quốc tế. Dựa theo sắp xếp hành trình, bọn hắn bay đến Thánh Tony sân bay quốc tế về sau, đem tại kia tạm dừng cố lên, theo sau có khả năng hội hợp theo đứa ký chí liên bang chạy tới Olivia trực tiếp phản hồi Tây Bỉ tát qua đặc khu. Trước trở về Vanessa cùng đường thất thất, Doãn Lan bọn người Tắc trước đó dựa theo Hứa Đan lộ kế hoạch an bài công tác bảo an. Kỳ thật, nếu như nguyện ý, nữ oa số 2 hành trình thậm chí có thể trực tiếp theo Mai Ninh sân bay bay thẳng đến tiểu ông Bắc đảo. Bất quá không có cần thiết này, dù sao này là cực hạn hành trình, không tới bất đắc dĩ dưới tình huống chỉ biết gia tăng phiêu lưu. Đương nhiên, chân chính sau khi xuất phát, nữ oa số 2 phải hướng ven đường trải qua quốc gia trình báo. Trên mặt ngoài mục đích tự nhiên là đi Hy Lạp Aegean Sea du ngoạn, cho nên đối với nữ oa số 2 hàng tuyến, chẳng phải là có nhiều lắm nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng là nữ oa số 2 cùng một chỗ phi, trong nhà cô em vợ liền toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm có liên quan hàng tuyến cùng bất kỳ cái gì toàn bộ tập kích chuyến bay dự mưu tin tức. Theo Mai Ninh sân bay đến Thánh Tony sân bay quốc tế tổng cộng phi hành 10 giờ, tại trong quá trình này, Trương Dương cũng không có nhàn rỗi xuống. Cùng Thượng Quan Tuyết thảo luận Chánh Linh hạng mục tiến triển liền hao phí hắn đại khái 4 năm mấy giờ. Trước mắt Chánh Linh đã có tứ cái nghiệm chứng cơ, trong này tam cái đều tại hàng không căn cứ, một trận vẫn như cũ đang thi hành bay thử nhiệm vụ, một trận mặt đất thí nghiệm, mặt khác một trận bắt đầu treo chở vũ khí thí nghiệm, còn có một trận tại căn cứ không quân thí nghiệm. Về phần Tây bị tát qua đặc khu cái kia một trận, tự nhiên là giả. Bất quá khi nhưng mà, trước mắt không quân đối với kết quả khảo nghiệm tương đương vừa lòng. Dựa theo đánh giá kết quả đến nhìn, Chánh Linh ẩn thân tính năng tuyệt đối không kém gì F-22, đột phòng năng lực càng là còn hơn F-22. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, trước mắt nghiệm chứng cơ tổng hợp tốc độ yếu hơn F-22, nhưng là Chánh Linh A bản cụ phối hợp TS-10C động cơ về sau, đã có thể tiến hành thời gian dài tốc độ siêu âm tuần tra, hơn nữa tốc độ nhanh nhất cũng không yếu ở F-22, bởi vì chưa từng có trở nguy hiểm. Thậm chí còn có được so F-22 càng mạnh siêu tính cơ động. Nhưng là khuyết điểm vẫn như cũ thực chí mạng. Ví dụ như tương đối ở có người điều khiển chiến cơ, trạng thái cảm giác năng lực phải kém rất nhiều, hiện đối với có người điều khiển chiến cơ, không người chiến cơ cảm giác xung quanh tình huống về sau, còn muốn truyền lại cấp phía sau khống chế nhân viên mới có thể chấp hành bước tiếp theo động tác, tin tức truyền lại lùi lại cùng tự chủ phán đoán năng lực muốn xa xa kém ở có người chiến cơ. Mặt khác, không người chiến cơ chờ khách đạn dược trước mắt cũng ít hơn. Còn có một cái vấn đề chí mạng, thì phải là trước mắt không người chiến cơ khiêng quấy nhiễu năng lực tương đối kém, giống Mỹ quốc lão loại này điện tử chiến cường quốc, một khi không chiến, nhất định là phái ra điện tử chiến cơ, một khi đối với không người chiến cơ tiến hành điện tử tín hiệu quấy nhiễu về sau, như vậy phía sau khống chế nhân viên liền không thể bình thường khống chế không người chiến cơ. Cho nên hiện tại Chánh Linh thăng cấp chủ yếu vẫn là nhằm vào nó trước mắt nhược điểm tại cải tiến. Động lực phương diện. Tùy theo WS-15B công lớn dẫn vector động cơ bắt đầu chính thức thử sinh, lấy nó cao đạt 22 tấn lớn nhất đẩy mạnh lực lượng, nếu như chứa vào Chánh Linh B loại phía trên, khi đó năm thứ nhất đại học hào Chánh Linh B chờ bắn lượng cho dù lại gia tăng gấp đôi, cũng có thể dễ dàng tiến hành tốc độ siêu âm tuần tra. Mặt khác trạng thái cảm giác cùng kháng kiền nhiễu vấn đề, trước mắt đúng là Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết tham thảo đồ vật. Đây là trí năng hóa tự chủ hóa chiến đấu hệ thống vận dụng. Ý là làm một bộ trí năng hóa hệ thống điều khiển, trí năng AI đến tự chủ khống chế chiếc chiến đấu cơ này, rồi sau đó tự chủ phi hành hơn nữa tự chủ công kích địch quân. Như vậy có thể tránh cho tin tức đi tới đi lui nhắn dùm mà mang đến lùi lại ảnh hưởng chiến đấu hiệu suất, hơn nữa dưới tình huống như vậy, cho dù gặp được đối phương điện tử chiến, Chánh Linh cho dù mất đi phía sau khống chế tín hiệu, cũng có thể tự chủ công kích kẻ địch. Dĩ nhiên, phiêu lưu chính là... Giống như cùng Mỹ quốc nhân nhiều năm trước quay chụp cái kia bộ phim tuyệt mật phi hành bên trong, kia một trận không khống chế được không người chiến cơ như vậy, nếu tự chủ khống chế hệ thống máy tính khởi xướng điên. Loại này tốc độ siêu âm, siêu cơ động hơn nữa mang lấy chí mạng vũ khí lãnh huyết không trung ẩn hình sát thủ, đem sẽ làm ra chuyện gì đến, là hoàn toàn không cách nào biết trước. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương vẫn có nhất định nắm chắc, như vậy tự chủ AI hệ thống điều khiển cần phải tiêu hao điểm số 30 tích phân. Nếu như tăng thêm một cái kháng kiền nhiễu lượng tử thông tin tín hiệu phát thu trang bị như vậy cần phải 50 tích phân. Như vậy dưới loại tình huống này, cho dù có đối phương điện tử chiến cơ tiến hành quấy nhiễu. Phía sau trung tâm kiểm soát không lưu vẫn như cũ có thể tại điều khiển cùng tự chủ khống chế hình thức hai loại hình thức trung tiến hành an toàn cắt. Tại trong loại tình huống này, đến Chánh Linh C bản cũ, nó chiến lực kinh người đem phải nhận được hoàn toàn phóng thích. Khi đó vấn đề duy nhất. Khả năng chính là phí tổn vấn đề. Như vậy một trận Chánh Linh, phòng trường cần phải ít nhất nhất ức mễ nguyên. Không chứa duy trì phí tổn, đạn dược phí tổn vân vân. Nhưng mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là một cái mê người kế hoạch a, bởi vì như vậy Chánh Linh, gần như chính là một cái tân lục đại cơ. Thứ 2068 chương lục đại cơ cấu nghĩ. Đúng vậy, dựa theo Trương Dương khái niệm bên trong, ánh mắt của hắn đã trực tiếp nhìn về phía Chánh Linh C bản cũ, danh hiệu Sắc Lang Ba. Cũng chính là lục đại chiến cơ. Tại hắn thiết nghĩ, Chánh Linh Ba bản cũ, chia làm hai loại bản cũ, một cái vì không người chiến cơ, hoàn toàn dùng trí năng hóa AI khống chế tự chủ chiến cơ, nó có thể tại một trận có người chiến cơ dẫn dắt phía dưới, nghênh cự máy bay địch, cũng có thể tự chủ đặt ra tốt mục tiêu công kích đối với mục tiêu dưới đất tiến hành không kích. Mặt khác một loại vì có người bản Chánh Linh Ba, có thể xem như chủ khống chiến cơ, cũng có thể xem như dẫn dắt chiến cơ. Như vậy Chánh Linh Ba, tự nhiên là trọng hình chiến cơ, cao phối bản vì song phát triển tuần hoàn động cơ, đẩy mạnh lực lượng cao đạt hơn 40 tấn, tốc độ cao, cao tính cơ động, tốc độ siêu âm tuần tra, trí năng hóa tin tức thu thập, chỉ huy, độ cao ẩn thân, mang theo đại lượng đạn dược, thay đổi tuần hoàn động cơ duy trì phía dưới, thậm chí có thể thực thi toàn cầu đả kích. Thấp xứng bản vì một phát thay đổi tuần hoàn động cơ, đồng dạng tốc độ cao, cao tính cơ động, tốc độ siêu âm tuần tra, trí năng hóa tin tức thu thập, độ cao ẩn thân, hơn nữa tại có người chiến cơ trụ cột phía trên biến thành siêu cao tốc cùng siêu tính cơ động, có thể thực thi đánh bất ngờ cùng không trung cận chiến. Dĩ nhiên, hai loại ngoạn ý giá cả khẳng định đắt hù chết người, không phải là bình thường quốc gia có thể có khả năng, càng không cần phải nói nghiên cứu phát triển. Cho dù là nữ oa tập đoàn cũng không có cái này tài lực đi gánh vác ngẩng cao nghiên cứu phát triển phí dụng. Nhưng nếu như là Hoa Hạ Quốc lời nói, liền không thành vấn đề, nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn có thể mượn Chánh Linh khái niệm, thôi động hàng không công nghiệp tập đoàn làm nữ oa tập đoàn đi hiệp trợ Hoa Hạ Quốc không quân hãy mau đem Chánh Linh 3 chế tạo ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần hai loại chiến cơ đi ra, Mỹ quốc lão không quân ưu thế có khả năng trực tiếp trở nên không còn sót lại chút gì. Do đó vừa mới xoay Mỹ quốc lão lâu dài đến nay đối với Hoa Hạ Quốc không quân ưu thế. Hơn nữa này còn không phải là đối với Mỹ quốc lão hình thành uy hiếp chính yếu nhân tố. Thử nghĩ một chút, hiện tại Mỹ quốc lão đang tại toàn bộ thế giới đẩy mạnh tiêu thụ bọn hắn F-35. Hơn nữa mua đồ quốc gia nhiều vô cùng, dự tính toàn cầu mua đồ lượng có khả năng hơn vạn. Nếu như chờ hắn nhóm đem chiến cơ bán được không sai biệt lắm, nữ oa tập đoàn lại phối hợp Hoa Hạ Quốc đột nhiên đẩy ra cái này chiến cơ. Đến lúc đó kia một chút mua F-35 mập điện quốc gia, tâm lý liền khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn có một loại ăn đại tiện lại nhà không ra đến cảm giác. Trương Dương bây giờ cùng Thượng Quan Tuyết đàm đúng là Sắc Lang Ba cấu tứ. Thượng Quan Tuyết bị Trương Dương quán thâu kia một chút tiên tiến lý niệm sau đó, đã sớm là cấp expert chuyên gia hàng không ngành nghề chuyên gia, đối với Trương Dương cấu tứ tự nhiên là có thể lý giải. Nhưng là cấu tứ, cứ việc nàng thực hưng phấn, đối với Sắc Lang Ba cần phải bộ kiện, nàng cũng bất lực. Ví dụ như, này đầu tiên, người được trước giải quyết động lực vấn đề, thay đổi tuần hoàn động cơ người được trước làm ra đến A. Cho nên, dĩ nhiên, hiện nay, càng thực tế một điểm chính là Sắc Lang 2, cũng chính là Chánh Linh B bản cũ. Loại này quá độ bản cũ là nữ oa tập đoàn có thể mau chóng làm đi ra. Sắc Lang 2 ý tưởng, chuẩn bị sử dụng chính là mới ra đến không bao lâu Nga MiWS-15B cải tiến hình đại đẩy mạnh lực lượng xoáy phiến động cơ. Sử dụng nữ oa tập đoàn cung cấp động cơ kỹ thuật cùng phiến lá kỹ thuật về sau, WS-15B đẩy mạnh lực lượng đạt được đến 20.5 tấn. Cái này động cơ cái gì trình độ đâu này? Song song đến tương đối lời nói. Cái này động cơ đẩy mạnh lực lượng cơ hồ trực tiếp vượt qua F-35 sử dụng F-135 động cơ, quý trọng so càng là vượt qua xa 10, Sắc Lang 2 không làm lại kế 11 tấn, so mập điện 14 tấn muốn nhẹ, tại động cơ đẩy mạnh lực lượng vượt qua F-35 dưới tình huống, có thể nghĩ Sắc Lang 2 tốc độ phi hành cùng tốc độ siêu âm tuần tra năng lực, cơ động năng lực nhất định phải xa xa mạnh hơn F-35. Mà cái này bản cũ Chánh Linh, cũng đủ để đối với F-35 cấu thành chí mạng uy hiếp. Ít nhất này một cái không người chiến cơ chỉ tiêu thượng liền sẽ không thua F-35, do đó hình thành đối với F-35 toàn bộ phương hướng áp bách, làm bọn hắn người sử dụng đang chuẩn bị mua đồ thời điểm đầu dưa trước chuyển vài vòng nói sau. Rồi sau đó, chờ hắn nhóm không có lựa chọn nào khác mua F-35, đẩy nữa ra liền F-22 đều lâm vào sợ Sắc Lang 3. Hình ảnh kia khẳng định tương đối tốt nhìn. Dĩ nhiên, hình ảnh là đặc sắc, hiện thực thực tàn khốc. Trước mắt Chánh Linh A nhiều nhất còn chỉ có thể làm cái phi cơ trinh sát, khi dễ một chút xung quanh tiểu quốc gia. Thật gặp Mỹ quốc lão phản kích, phòng trường thứ nhất luân phiên điện tử chiến qua đi, liền trực tiếp tê liệt. Trên thực tế, trước mắt Chánh Linh A thăng cấp không gian vẫn là rất lớn, dù sao TS-10C động cơ đẩy mạnh lực lượng cao đạt 15 tấn, mà Chánh Linh A bản thân không nặng cũng liền 8 tấn không đến, dựa theo cái này đẩy mạnh lực lượng so, tính là cơ xác làm được đến 12 tấn, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Bởi vậy xác lang 1A bản cũ hoàn toàn có thể nhiều hơn nỗi đưa treo chở, bắt nó trở thành một cái chuẩn thời ngũ đại chiến cơ đến sử dụng. Nếu như thành bản năng đánh xuống đến, tại Tây Bỉ tát qua đặc khu phóng cái 12 cái, thăng cấp sau xác lang 1A đủ để uy hiếp được một cái hàng không mẫu hạm đội. Lần này làm thượng quan Tuyết đến Tây Bỉ tát qua đặc khu, vì cùng nàng cùng một chỗ đánh giá một chút Chánh Linh A tiếp theo như thế nào bố trí vấn đề. Chân chính Chánh Linh 1A một trận nghiệm chứng cơ đại khái tại 2 tháng sau tại Tây Bỉ tát qua đặc khu làm nghiệm chứng bố trí. Hai người nói chuyện có 4 năm mấy giờ. Thẳng đến bên kia Hứa Đan Oánh truyền đến tin tức, nữ oa số 2 cụ thể chuyến bay tin tức, Mỹ quốc lão đã hiểu. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái, J650 trang bị ADS-B hệ thống, còn có ATC, cho nên nữ oa số 2 một khi bay khỏi biên giới, như vậy máy bay tham số cùng tín hiệu, liền sẽ tự động về phía các quốc gia không trong khu vực quản lý hoặc là máy bay xung quanh máy bay phát ra tín hiệu, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Chỉ cần đơn giản làm một chút phân tích, nữ oa số 2 thân phận tin tức liền trực tiếp bại lộ. Bất quá khi nhưng mà, bầu trời mấy vạn cái máy bay bay tới bay lui, không có thế nào cái kẻ ngu có hứng thú đi quản thiên thượng phi máy bay là cái gì. Cho nên, nữ oa số 2 bị nhìn chằm chằm, rất tự nhiên một cái khả năng chính là, Mỹ quốc nhân nhìn bộ dạng vẫn là thực chú ý nữ oa nhất hào cùng nữ oa số 2. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm nữ oa tập đoàn 204 nhân máy bay. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, vậy chính là có nhân để lộ bí mật. Trương Dương đối với lần này chẳng phải là thực lo lắng. Nếu như bọn hắn chính là nhìn chằm chằm nữ oa số 2, cũng không xác định mình là phủ tại máy bay phía trên. Nếu có nội ứng, kia nội ứng đại khái là tại đây trên máy bay. Cho nên vô luận loại tình huống nào, Mỹ quốc nhân không lớn khả năng đi mạo hiểm. Hơn nữa, này máy bay thật là có ứng cấp bách dù để nhảy. Ngủ không ngon Trương Dương quyết định trước mắt híp thượng vừa cảm giác nói sau, dù sao trước khi chia tay một đêm, Trương Dương cuối cùng được phép khai trai. Chủ Bích Giao cùng Hứa Đan Lộ hai người bồi hắn một đêm, hành hạ đại khái cá biệt giờ. Bất quá hôm nay xuất phát phía trước, trừ bỏ hơi chút cảm thấy giấc ngủ có chút không đủ ở ngoài, cũng không có khác không khỏe. Tại trên máy bay lại khiêng 4 năm mấy giờ. Trương Dương cuối cùng mệt rã rời. Dù sao đại thế thượng lý luận đã cùng thượng quan Tuyết thảo luận qua, chi tiết bộ phận. Nhất định phải sâu hơn nhập trao đổi một lần về sau, lại truyền tống cho nàng. Tìm đồng ly muốn nhất giường thảm, Trương Dương để nguyên áo ngủ. Lại lần nữa lúc tỉnh lại, là bị máy bay một trận kịch liệt lay động cấp đánh thức. Trương Dương cơ hồ là chớp mắt mở hai mắt ra, đồng ly không có ở bên cạnh, nằm sát vách Tần Tiểu Manh cũng không có ở. Mặt khác một cái tiếp viên hàng không muội từ tắc chiều vị trí hắn chạy. Làm sao vậy, nhìn có chút nghiêng nghiêng ngả ngả, sắp ngã sắp xuống xinh đẹp muội tử, Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Thứ 2069 chương không trung tiểu nhạc đệm. Trương Dương phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ thực sự nhân muốn đem nữ oa số 2 cấp làm tiếp. Quá ác đi à nha. Nói trở về, nữ oa số 2 đi làm dẫn vẫn còn rất cao. Chẳng phải là chính mình chuyên dụng tư nhân máy bay, muốn nói ngồi nhiều nhất, vẫn là Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Dương Phỉ, Hứa Đan Lộ các nàng, chính mình chính là ngẫu nhiên dùng một chút nha. Hay là thực sự nội gian, đem chính mình tại máy bay phía trên tin tức cấp tiết lộ ra ngoài rồi hả? Hắn nội tâm vẫn là có chút khẩn trương, dù sao không thể so tại trên mặt đất, trên máy bay lời nói, đạn đạo đánh nhau đến, người cho dù có 100 giây trước tiên báo động trước cũng không chứng dùng. Máy bay gặp được cường đại dòng khí rồi, Trương Tổng. Ngài cẩn thận một chút, cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không em gái lảo đảo cuối cùng di chuyển đến Trương Dương bên cạnh, bắt được sofa tay vịn, ý đồ bang Trương Dương nịt chặt dây an toàn. Bất qua thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp liền bổ nhào vào Trương Dương trên người. No đủ núi non kết kết thật thật đặt ở Trương Dương ngực phía trên, nhuyễn miên mà cơ bụng co giãn. Nha, nha, không có việc gì, ngươi cẩn thận. Trương Dương lập tức thở phào một hơi, trở tay vội ôm ở cái kia xinh đẹp không ngồi muội tử, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống. Nhưng là nói trở về, lớn như vậy khí lưu, Trương Dương vẫn là lần thứ nhất đụng phải, đại khái. Loan lưu 650 không thể so cái loại này đại hình hành khách a. Cái này nhuyễn manh muội tử dáng người vẫn là tương đối có liêu, dáng người cao gầy, da rẻ trắng nón, bộ ngực no đủ, phình phình giống như hai cái to lớn bánh bao vậy, đem trên người món đó màu lam sườn xám váy ngắn chống đỡ quá chặt chẽ. Đặt ở Trương Dương trên người, một thân mùi thơm tập người, thấp sườn cổ áo đem trước ngực nàng kia thâm thúy khe rãnh bại lộ được nhìn một cái không sót gì. Loại này mới mẻ nhuyễn manh tịnh lệ muội tử vẫn là thực đẹp mắt. Khuôn mặt xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hơn nữa nghe nói bằng cấp cũng không thấp, hàng không dân dụng đại học không ngồi chuyên nghiệp ưu tú tốt nghiệp, Đồng Ly chính mình đi gọi tới tốt nghiệp. Này bên người đều là loại này cấp bậc muội tử, khó trách người khác đều nói nữ oa tập đoàn chính là nhất đứa con gái quốc, mà mình chính là nữ nhi quốc nam quốc vương. Cảm ơn Trương Tổng, muội tử ngập nước mắt to liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra một chút ngượng ngùng chi sắc. Đứng dậy thời điểm máy bay một trận lay động, nàng trực tiếp lại té nhào vào Trương Dương trên người. Trương Dương thủ hạ ý thức nhất đỡ, trực tiếp liền kéo vào nàng kia thâm thúy cổ áo bên trong đi vào. Hắn rất rõ ràng cảm giác được năm ngón tay cơ hồ kết kết thật thật nhấn ở tại nàng ngực phải no đủ núi non phía trên, xúc tu ở giữa lộ vẻ trơn bóng non mịn xúc cảm, nàng bên trong cư nhiên chỉ dán một cái nhũ thiếp, hơn nữa Trương Dương tay nhất chui vào đi, liền cuối cùng nhũ thiếp dường như đều bị hắn cấp gỡ rớt. Tương đương nói, Trương Dương một phen liền đem nàng toàn bộ vú sữa cấp cầm. Không khí hơi có vẻ lúng túng khó xử. Trương Dương vội vàng đem tay rút ra, mà muội tử kia cũng cuống không kịp bò lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chấm, nàng nói liên tục khiểm. Không có việc gì, người bận ngươi cứ đi. Trương Dương rất nhanh bình tĩnh như thường. Nhắc tới cũng kỳ quái, như vậy làm một chút, máy bay lại khôi phục bình thường. Nguyễn Manh muội tử gật gật đầu, xoay mông đi. Trương Dương đứng dậy, nhìn nhìn một bên ngủ được mơ mơ màng màng La Tố Tố. Được rồi, dưới loại tình huống này, cư nhiên còn ngủ được rất quen. Hắn cũng không làm kinh động nàng, mà là chiều đuôi khoang thuyền đi tới, bên kia cũng như nữ oa nhất hào giống như, cải tạo thành một gian thả hai thước giường lớn tư mật gian phòng. Thôi kéo môn quan, này chứng minh bên trong có người. Căn cứ bên ngoài người, để phán đoán, bên trong là Đồng Ly cùng Thượng Quan Tuyết. Ân, các nàng đây là đang làm gì? Trương Dương không khỏi có chút tò mò. Vì thế gõ cửa một cái là ta, vừa máy bay sóc này, không có sao chứ. Thôi kéo môn rất nhanh liền bị kéo ra. Lộ ra Thượng Quan Tuyết kia trương nhất mặt hoảng hốt gương mặt xinh đẹp, trên đầu sợi tóc là loạn, loạn xạ trên tại cùng một chỗ, đen nhánh xinh đẹp mắt mang lấy một chút mắt nhập nhèm, mấu chốt là trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi hơi nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Sau đó, thơm ngon bờ vai lộ ra, trên người chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, này khăn tắm bên trong hiển nhiên là chân không. Đây là... Trương Dương ngẩn người, hình ảnh này tựa như một cái vừa mới yêu đương vụng trộm hoàn muội tử, còn chưa kịp mặc xong quần áo, đã bị mở cửa về nhà trượng phu đụng vào tình cảnh. Này không có khả năng là cấp dẫn theo nón xanh đi à nha. Trương Dương trong lòng hồi hộp một chút, nhìn nhìn bên trong, phát hiện Đồng Ly đang tại ngồi xó xỉnh. Trên người cũng gần chỉ mặc một bộ cực kỳ rộng thùng thình mát xa quần áo, hai chân hoành trương, màu hồng nhạt quần lót như ẩn như hiện, gương mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Dương, phun cái lưỡi đinh hương. Cũng may, bên trong không có đệ tam người. Đây là bị đánh cướp, Trương Dương đi vào. Thượng Quan Tuyết bận rộn đem cửa cấp đóng lại khóa trái. Vừa mới Ali đang giúp ta mát xa, ai biết máy bay đột nhiên liền điên cuồng sóc này, dọa ta một cái rất lớn nhảy. Thượng Quan Tuyết chỉ trên thân thể của mình còn sót lại tinh dầu, giải thích, ngươi xem chúng ta rơi có bao nhiêu chật vật. Trương Dương nhìn, được rồi, hai cái gái ngốc cơ hồ đều ngã mộng bức, hiện trường này, giống tai nạn phiến. Gặp được cường dòng khí, Trương Dương giải thích, bất quá đã qua. Đồng Ly nghe vậy, duỗi tay vỗ vỗ ngực, gương mặt may mắn bộ dạng nói thì ra là thế, còn cho rằng phát sinh gì đại sự đâu này. Trương Dương cười nhẹ. Duỗi tay đem trên mặt đất gối đầu kiểm, phóng tới trên giường, ánh mắt nhìn phía trên Quan Tuyết nói tiếp tục nha. Thượng Quan Tuyết ôm khăn tắm bĩu môi, cũng không tránh né, trực tiếp nằm chết dí giường phía trên. Đồng Ly cười hắc hắc, đi đến Thượng Quan Tuyết bên cạnh, cười híp mắt nói kỳ thật a, Trương Tổng thủ pháp đấm bóp so với ta lợi hại hơn. Tuyết tổng ngươi muốn hay không cảm giác một chút? Phải không? Thượng quan Tuyết nghe vậy, thân thể hơi hơi nhất nghiêng, nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Đồng Ly, ý vị thâm trường cười nói nhìn bộ dạng, Trương tổng cho ngươi ấn quá a, bằng không làm sao ngươi biết? Đồng Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội hỏi không có. Không có. Không có mới là lạ, cái này không phải là hàng ngày thao tác sao? Bị một mỹ nữ muội tử hàng năm massage, ngươi không ấn trở về vẫn là nam nhân sao? Được rồi, để ta đến đây đi. Trương Dương nhìn nằm sấp Thượng quan Tuyết, tâm lý không khỏi khẽ động, nằm sấp nàng, khăn tắm lung tung đắp, bên cạnh bảo hộ được không tốt lắm, kia no đủ vú cơ hồ liền lộ ra hơn nửa, no đủ tuyết trắng núi non ép tới kia nhuyễn giường đều có một chút tháp đi xuống. Vậy cảm ơn ngài a, Trương tổng, ta vừa vặn đi hơi chút tắm một phen mặt. Đồng Ly là cái gì người, lập tức bắt tay tinh dầu đưa cho Trương Dương, cũng không tránh né, trực tiếp đem rộng thùng thình mát xa y, ngay trước Trương Dương mặt nhi trực tiếp liền thoát. Hai đống tuyết trắng no đủ núi non cứ như vậy lưỡng lắc lắc tại Trương Dương trước mặt run rẩy lay động, sau đó thật nhanh bộ thượng áo ngực, mặc lên quần áo. Vậy làm phiền ngươi. Thượng quan Tuyết sững sờ nhìn Đồng Ly, môi anh đào trương được thật to. Đột nhiên không biết muốn nói gì, không khí này rõ ràng thực mập mờ nha. Đồng Ly ý tứ nàng đương nhiên là biết, bất quá. Bất quá này hình như có chút quá thẳng thắn đi à nha. Đầu còn không có phản ứng, Đồng Ly đã duỗi tay chuẩn bị đi kéo cửa phòng. Trương Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên liền hỏi một câu tiểu mã là năm nay vừa chiêu a. Đồng Ly hơi chút sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu ân, ta học muội, nàng. Trương Dương gật gật đầu thật tốt, không ngồi chuyên nghiệp. Ân, bất quá nàng có phi hành giấy phép. Rất lợi hại, Đồng Ly khen. Đồng Ly đi, Thượng quan Tuyết hơi hơi ngẩng người lên, trên người khăn tắm liền trượt đến một bên. Thứ 2070 chương tái xuất giang hồ. Cấp nhân mát xa loại sự tình này, tự đánh tới Đồng Ly về sau, Trương Dương liền cơ bản thất nghiệp. Này rất bình thường, trong nhà biệt thự có cái kia chuyên nghiệp spa quán không thơm sao. Chỗ đó mặt kỹ sư một đám thủ pháp tinh xảo, một đôi tuyết chợt non mịn tay nhỏ vuốt ve vân vê tại trên người. Đặt lên đặc chế tinh dầu, tăng thêm các loại điều ôn bắn đèn cùng hương huân hoàn cảnh, phối hợp thượng âm nhạc êm dịu, đó mới là chuyên nghiệp cấp hưởng thụ. Dĩ nhiên, đó là chính quy massage. Nếu nói bất chính quy massage, chỉ có Trương Dương nơi này mới có cung cấp. Cho nên nói Trương Dương hoàn toàn thất nghiệp cũng là không hẳn, dù sao rất nhiều muội tử vẫn là tương đối yêu thích bất chính quy massage nha. Hơn nữa Trương Dương thủ pháp một chút cũng không thể so Đồng Ly kém. Thậm chí đối với huyệt vị nắm giữ trình độ, cùng với lực đạo khống chế phương diện càng thêm cấp expert chuyên gia. Còn có, hắn massage là toàn phương hướng massage. Nói đơn giản, chính là chẳng những có thể ấn bên ngoài, còn có thể ấn bên trong. Rõ rệt nhất, tại chính quy spa quán bình thường không cung cấp hạng mục, ví dụ như cái gì đáy chậu massage, cái gì nơi riêng tư bảo dưỡng, y đạo lung lay vân vân. Chỉ có Trương Dương bên này mới có thể cung cấp tốt nhất phục vụ. Dùng qua muội tử đều nói tốt. Dĩ nhiên, rất nhiều muội tử căn bản không biết Trương Dương có thể cung cấp loại phục vụ này, cho nên, cho đến tận này hưởng thụ được tương đối nhiều, thì phải là thái băng thái đại mỹ nữ rồi, hưởng thụ Trương Thị massage pháp nàng, đối với spa quán chẳng phải là thực cảm mạo, đối với Trương Thị massage pháp lại tương đương si mê. Sau đó Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ cùng với Cao Kỳ ngẫu nhiên cũng có thể hưởng thụ một hai lần. Những người khác cần không biết Trương Dương có cái này kỹ thuật. Cần đã biết ngượng ngùng làm lão bản quá cực khổ, cho nên Trương Thị massage hội sở khai trương nhiều năm, khách hàng cũng không nhiều. Dần dần, Trương Đồng massage cũng liền trở thành bí mật. Bất quá, Đồng Ly vừa vặn chính là biết bí mật này người một trong, bởi vì Trương Dương đối với nàng cũng là hơi thi thủ pháp quá, đồng đại mỹ nữ kinh như gặp thiên nhân. Cho nên đề cử cấp Thượng quan Tuyết dùng một chút, quả thực chính là thuận nước đẩy thuyền. Thượng quan Tuyết tắc còn có điểm câu thận. Nói như thế nào cũng là đại lão bản a, làm hắn đường đường chính chính bang chính mình massage không tốt sao? Tại ý tưởng của nàng bên trong, Đồng Ly đề cử Trương Dương xoa bóp cho nàng, kỳ thật chẳng qua là muốn cố ý cho nàng cùng Trương Dương chế tạo hai người một chỗ không gian thôi. Sau đó toàn thân mình trơn bóng, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Như vậy lời nói, chính mình tại bên trong làm, các nàng tại bên ngoài đều biết. Có phải hay không có chút quá cái kia? Nàng nghĩ nghĩ, hai má không khỏi hơi hơi phím hồng. Bất qua nói trở về, cùng đại lão bàn tại không chung tới một lần không chấn, này tuyệt đối cũng là một loại tuyệt vô cận hữu cảm thụ a. Chớ khẩn trương, chấm, Trương Dương duỗi tay, nhẹ nhàng vừa đụng Thượng Quan Tuyết sau lưng, chỉ biết nàng thực khẩn trương, bởi vì nàng bắp thịt buộc được thực nhanh. Ân, Thượng Quan Tuyết đem đầu chôn ở xốp gối đầu phía trên, loạn xạ trả lời một câu. Nhưng là nói thật, cùng hắn ba ba ba cũng chưa hiện đang khẩn trương đâu. Dù sao, ai biết bao nhiêu người ở ngoài cửa vây xem a. Ta thật sự là một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp. Trương Dương hai tay nắm lên đầu kia màu trắng lông mềm khăn tắm, nhẹ nhàng đắp lên Thượng Quan Tuyết kia kiểu đỉnh mông trắng phía trên phương. Tiếp lấy cởi quần. Thượng Quan Tuyết nghe phía sau sột sột soạt soạt cởi quần âm thanh, tâm lý thẳng nói thầm ta tin ngươi quỷ Nga, quần đều thoát, ngươi theo ta nói ngươi chuyên nghiệp. Trương Dương đương nhiên không biết nội tâm của nàng ý tưởng, cầm trương ẩm ướt khăn tay, xoa xoa hai tay, cởi quần đó là phải, bằng không một thân thương vụ trang, là rất khó thao tác. Không nghĩ qua là một cái dạng thẳng chân quần bị mở bung ra. Hai tay thoáng sức điểm tinh dầu đi lên, vẽ loạn một chút, nhưng người hai tay giao hợp thuận theo Thượng Quan Tuyết tuyết trắng cổ chậm rãi gỡ xuống dưới, tới một nửa hai tay nhanh chóng tách ra, ngón trỏ hơi cong ngón cái thuận theo cổ mặt sau gân đầu hai bên thôi nắm đến vai hai bên. Hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Kia thấm vào lực đạo cùng với nén diện tích cùng huyệt vị tặng lại trình độ. Lập tức liền làm Thượng Quan Tuyết cảm nhận được Trương Dương thủ pháp còn thực sự không phải là làm ẩu sơn cuộc so tài phẩm. Người thật mát xa à? Nàng có chút kinh ngạc hỏi. Nghĩ tới ta lúc còn trẻ. Nhân xương mặt ngọc phi long thôi vân thủ, sao có thể là giả? Trương Dương tinh chuẩn tại nàng lộ ra tuyết trắng sau lưng thượng dọc theo các huyệt vị, nhẹ nhàng vuốt ve, một bên đều đâu vào đấy sấm thượng tinh dầu, một bên hồi đáp. Nói bừa, người bây giờ mới mấy tuổi, còn lúc còn trẻ. Thượng Quan Tuyết e hèm một tiếng, lão Trương thủ pháp đấm bóp, quả thật không thua Đồng Ly A, này sau lưng bị hắn như vậy sờ, lập tức chính là từng đợt cảm giác tê dại, trừ bỏ cảm giác thư sướng, còn có một chút điểm hưng phấn. Đồng thời nội tâm còn có một quăng quăng cảm động. Dù sao phía sau người này là ai vậy A, nữ oa tập đoàn đại lão bản. Toàn bộ thế giới bao nhiêu muội tử trong cảm nhận nam thần, bây giờ lại tự mình cấp chính mình mát xa. Dĩ nhiên. Xem như Trương Dương chính mình, lúc này cảm giác cùng Thượng Quan Tuyết lại khác biệt. Thượng Quan em gái làn da đó là tương đương không sai, tuyết trắng non mịn, co giãn lại tương đối tốt, tại nàng sau lưng vuốt phẳng một phen sau đó, Trương Dương liền thuận tay đem nàng khối này thân thể duy nhất che đậy vật màu trắng khăn tắm trực tiếp lấy xuống. Này ánh mắt đảo qua, nhìn chằm chằm ghé vào trên giường này một khối trơn bóng tuyết trắng thân thể, tâm lý nếu là không có nửa điểm gợn sóng mới là việc lạ. Thân là phi quan Thượng Quan em gái, thân thể đường cong lung linh là lướt mạn diệu, cao thấp thân tỷ lệ phi thường phối hợp, tinh tế eo oanh oánh chỉ có thể nắm chặt, tuyết trắng kiểu đỉnh mông phi thường ngoan cố lồi ra, nhìn phi thường giàu có co giãn. Trương Dương tay nhịn không được nhẹ nhàng nhất nhấn, kia tuyết nộn làn da liền thoải mái mà vùi lấp đi xuống, rồi sau đó nếu như quy đường vậy trả thù tính đàn hồi. Ân, vụng trộm nuốt nuốt nước miếng một cái, Trương Dương giả vờ nghiêm trang bộ dạng, trên tay sức tinh dầu. Sau đó dọc theo nàng vai phương hướng vuông góc hướng xuống, hơi hơi dùng sức đến nàng sau lưng, lại hai tay năm ngón tay mở ra. Tại nàng xương bả vai phía dưới thành hình quạt mở ra. Tại nàng hai bên dưới nách vị trí vẽ loạn thượng du. Dĩ nhiên, nàng là nằm sấp, trước ngực cặp kia no đủ tuyết trắng to lớn vú không có chỗ để đi, tự nhiên là không tự chủ được hướng đến hai bên mở ra. Tay nhất thượng du, năm ngón tay đầu ngón tay vừa vặn nhấn tại nàng phó nhũ. Thậm chí là trực tiếp bôi ở nàng vú nghiêng nhũ vị trí. Vuốt phẳng không vài cái, Trương Dương liền càng phát giác nàng tuyết trắng vú bành trướng, phình phình. Vì thế tay hắn nhịn không được thuận theo nghiêng nhũ hướng bên trong đào. Chớp mắt, nàng kia hai đống to lớn kiên đĩnh tuyết trắng vú trực tiếp liền khỏa vào tay trường bên trong, tinh dầu vẽ loạn phía dưới, Trương Dương có thể cảm giác được cặp kia đỉnh núi quả nhiên nụ hoa lặng lẽ tại hắn khe hở ở giữa đứng thẳng. A, ân, chấm. Thượng Quan Tuyết càng là không tự chủ được phát ra từng tiếng nhẹ nhàng ngâm nga làm ra đáp lại. Trương Dương cảm giác hạ thân của mình không tự chủ được ngẩng đầu chào. Được rồi, xem như một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp, này phải nhịn ở, dù sao lúc này mới vừa đè vào nửa người trên. Cho nên cứ việc Thượng Quan Tuyết bộ ngực đã bị Trương Dương vuốt ve vân vê được bắt đầu muốn rên rỉ, Trương Dương tay vẫn là chậm rãi thuận thế hướng xuống, đi đến nàng tuyết trắng kiểu đỉnh bờ mông. Nàng tuyết trắng đại chân dài khép lại quá chặt chẽ. Thứ 2071 chương chuyên nghiệp cấp địch thủ. Thượng quan Tuyết Mông rất căng mềm, thực đỉnh, chân trụi phía dưới, giống hai bên bị theo bên trong ở giữa xé ra màu trắng đào tử giống như, tuyết nộn trơn bóng, trâu tròn ngọc sáng, cao cao nổi lên đường cong buộc vòng quanh một bức mê người hình dáng. Trương Dương tay ở trên hư không hơi chút trệ trí nhất phía dưới, liền hướng nàng kia hai bên đẫy đà mông trắng nhẹ nhàng phủ đè xuống. Lạnh lẽo và cơ bụng co giãn xúc cảm từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đi lên. Cô nàng này mông thật đúng là, tốt lắm sở a. Khó trách nói kia một chút đương lưu manh yêu thích sở nữ hài tử cái mông, vậy đại khái chính là bởi vì loại này mông cong xinh đẹp mi sở mang đến cám dỗ a. Nhìn chằm chằm kia tràn ngập co giãn tuyết mông trắng, Trương Dương cũng không nhịn được muốn duỗi tay xúc động chụp vài cái. Nhưng là, được rồi, nghề nghiệp hành vi thường ngày vẫn là muốn, giờ này khắc này chúng ta là một tên chuyên nghiệp thợ đấm bóp. Lòng bàn tay tinh dầu tại hắn xoa nhẹ tế nhu phía dưới, chậm rãi hiện đầy thượng quan tuyết bờ mông. Lúc này hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, hơn nữa tại Trương Dương ma trưởng phía dưới, nàng bắt đầu có chút khô nóng vặn vẹo mông. Giống vậy nói, thỉnh thoảng lại đổi mới một chút tư thế. Hoặc là hơi chút mở ra một chút gắt gao khép kín tuyết trắng đùi, tránh cho quá mức oi bức. Nhưng mà, này một tấm mở không quan trọng. Trương Dương ánh mắt lơ đãng liếc một cái, phát hiện nàng tuyết trắng chân dài dưới đáy nhanh kẹp khe hở ở giữa, vài gốc cong vòng đen thui mau mau liền nghịch ngợm. Lộ đi ra, mở ra biên độ lớn một chút về sau, cùng với chính là kia tuyết trắng bắp đùi bộ chỗ sâu, phấn nộn chỗ tư mật như ẩn như hiện bại lộ ở tại Trương Dương không coi vào đâu. Trương Dương tay không bị khống chế, tốc độ không tự chủ được chậm rãi tăng nhanh, sau đó chậm rãi tiếp tục hướng xuống. Hơi chút hút thở ra một hơi, hai tay đưa vào bắp đùi của nàng gốc rễ. Xoa đầy tinh dầu năm ngón tay từ bắp đùi chậm rãi hướng háng hướng lên xóa sạch, một mực xóa sạch đến háng. Tại loại kích thích này phía dưới, thượng quan tuyết tuyết trắng chân dài phía dưới ý thức kẹp chặt, lại kẹp chặt. Thẳng đến Trương Dương tay đều có một chút gỡ bất động. Chân mở ra một chút. Trương Dương tận lực bình tĩnh nói, cứ việc lúc này hắn phía dưới tiểu huynh đệ đã cao cao đứng vững, giống đỉnh đầu lều trại.